Chu Bá Ôn lông mi run run, thực mau liền nhìn đến hắn cặp kia ôn nhu con ngươi mở, rất là ngây thơ nhìn chung quanh, sờ sờ chính mình đầu, trong lòng rất kỳ quái, nơi này là chỗ nào, như thế nào như vậy hắc. Nghĩ nghĩ, lập tức nhớ tới phía trước một cái nữ đạo sĩ đối hắn làm hết thảy. Đang lập tức đứng dậy, bất quá nháy mắt liền đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn gặp được phía trước một cái gợi cảm quyến rũ nữ tử, còn chưa nhìn thấy nàng thể diện, liền vội che lại chính mình hai mắt, thực xin lỗi cô nương, tiểu sinh không phải cố ý, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Phút một tiếng, Chu Bá Ôn như thế làm vẻ ta đây, ngược lại làm Nghê Lan nhịn không được nở nụ cười, hắn vẫn là như kiếp trước giống nhau, nhìn hạ chính mình thân hình, trực tiếp chợt lóe liền đổi thành trước kia làm người thời điểm kêu bảo thủ lại xinh đẹp quần áo, vừa lòng mới nhẹ nhàng ra tiếng, công tử, ngươi đang nói cái gì? Ôn nhu, nhu nhược thanh âm, cùng phía trước nữ đạo sĩ ác thanh ác khí hoàn toàn không giống nhau, nhịn không được mở ra một chút khe hở, ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người, đem đôi tay bông, kỳ quái tả hữu quan khán, không đúng à, không phải nàng, ngẩng đầu nhìn kia thanh thuần xinh đẹp mặt, đặc biệt là cặp kia tươi đẹp con ngươi, rất là khó hiểu, kỳ quái, vừa mới. Nơi này không có người, theo ta một cái, vừa mới. Ngươi có phải hay không vừa mới tỉnh lại, nhìn lầm rồi cái gì? Nghê Lan lúc này cảm thấy như vậy ôn hòa hiền hậu nam tử dị thường đáng yêu, hắn vẫn là cái kia hắn, vẫn luôn đều không có biến. Chu Bá Ôn nhìn trước mắt cái này cô nương trong ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn hắn, trên mặt lập tức thoáng hiện một tia xấu hổ, hắn vừa mới nhìn đến, nơi nào có thể nói ra. Chẳng lẽ thật là hắn vừa mới tỉnh lại, cho nên, sinh ra ảo giác, nhưng là hắn như thế nào sẽ sinh ra cái loại này ảo giác? Nhất định là cái kia nữ đạo sĩ đối hắn làm cái gì? Tô Lăng một đường đi một đường sát, cũng không biết Chu Bá Ôn như trong cốt truyện giống nhau đã cùng Nghê Lan gặp mặt, bắt đầu hàn huyên lên, thu hồi đồng tiền kiếm, nhìn kia vô số ác quỷ chính như hổ rình mồi nhìn nàng, không ít ác quỷ đã lượng ra kia thon dài màu đen móng tay, mang theo một tia hàn quang, còn có một ít là màu tím câu lũ không xương, phiếm lân quang. Tô Lăng ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng đem chính mình ngón tay rảo phá, trong miệng không ngừng niệm Mao Sơn chú ngữ, đồng thời tay mang theo máu trong tay động tác cũng không có tạm dừng, thực mau liền nhìn thấy nàng trong tay huyết chậm rãi ở không trung vẽ ra một cái không biết tên đồ án. Hưu một tiếng, chi gian lưu tại không trung máu đồ án lập tức liền tản ra mãnh liệt quang mang. Giống A. Phạm vi 50 dặm trong vòng, sở hưu ác quỷ nháy mắt liền bị kim quang vọt đến, kêu thảm thiết một tiếng, cuối cùng biến mất ở kim quang bên trong. Hồn hện, hồn hện. Tô Lăng thở hồn hện, vừa mới kiêm một đại chiêu, hao phí nàng gần một nửa năng lượng, bởi vì chạy huyết, cho nên thân thể năng lực hao phí cũng rất lớn. Nửa ngày lúc sau chạm thẳng tắp, ánh mắt nhìn kia lôi thông đế cửa động, nhìn hạ sắc trời, gần giờ tí, xem ra nàng tốc độ muốn nhanh hơn, rốt cuộc giờ tí thời điểm, quỷ khí nhất tràn đầy, mà người dương khí giảm xuống. Bay thẳng đến bên kia chạy vội qua đi, thực mau liền tiến vào trong động, Tô Lăng nhíu mày. Vung tay lên liền nhìn thấy một trường sáng lên bùa chú ở nàng trước mặt, thực mau trong động hết thảy đều xem rõ ràng. Chỉ là làm Tô Lăng kinh ngạc chính là, quả nhiên, lôi thông đế căn bản là không có ở, nếu không vừa mới như vậy đại động tĩnh hắn không có khả năng không ra, nếu không cũng là hiện tại chạy trốn. Chỉ là ở một góc nhìn đến một đoàn màu đen khí thể, kia màu đen khí thể hơi thở cực kỳ quen thuộc, mang theo một cổ âm trầm cảm. Tô Lăng không chút khách khí trực tiếp chém ra một cái màu vàng đùa chú, thực mau liền nhìn thấy kia màu đen khí thể tiêu tán. Mà lúc này vốn dĩ ở ma quật cung điện trung bế quan tu dưỡng hắc mặt nam tử nháy mắt giật mình, ánh mắt bên trong tản ra hàn quang, lại là ngươi, đụng đến ta phân thân. Không sai, cái gọi là lôi thông đế sớm tại hắc mặt nam tử bị thương thời điểm, vô pháp chỉ có thể chạy thoát, đi vào lúc ấy phủ cận âm khí nhất cường thịnh địa phương khôi phục. Chính là không nghĩ tới có thể gặp được một cái cường đại lệ quỷ, đúng là hắn yêu cầu bổ liêu, tự nhiên là trực tiếp đem lôi thông đế cấp hấp thu. Sau lại ra tới thời điểm mới ở trong miếu đụng phải một cái nho nhỏ nữ quỷ, vốn dĩ hắn thật là muốn giết nàng, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, kia chỉ nữ quỷ cư nhiên không nói hai lời liền đem nàng một nửa quỷ khí đưa cho hắn, tuy rằng với hắn mà nói không có nhiều ít tác dụng, chính là hắn lại vô cớ từ bỏ trong lòng muốn sát nàng ý tưởng. Hơn nữa ma xui quỷ khiến ở nàng trên người đánh một đạo ấn ký, cho nên nàng bị thương lúc sau, hắn mới có thể lập tức biết. Tiêu diệt lôi thông đế địa bàn, Tô Lăng cả người đều thả lỏng không ngừng là một vòng, cho nên sớm liền ở ma quật ở ngoài, biên khôi phục chính mình năng lượng, biên chờ Minh Sơn nhiều tiểu sư thúc. Ước định ngày thứ 5 thời gian đã tới rồi, Tô Lăng từ trên cây xuống dưới, trực tiếp duỗi một cái lười eo. Dương Thanh sư thúc. Nghe được kia quen thuộc tiếng kêu, Tô Lăng lập tức hướng tới phía sau nhìn lại, thực mau liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi lại đây. Tô Lăng trong mắt khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ân. Minh Sơn Nhiêu nhìn Tô Lăng khỏe miệng ý cười, sửng sốt hạ, vội hướng tới chính mình tiểu sư thúc nhìn qua đi, hảo đi. Nhân ra căn bản là không có để ý, thật sự không phải Minh Sơn Nhiêu muốn nghĩ nhiều, mà là Tô Lăng phía trước thật là đối với hắn xa cách. Sau đó tiểu sư thúc vừa xuất hiện, nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, này không thể không làm hắn loạn tưởng. Kỳ thật đi, đạo sĩ rất ít có thể đạt tới tiểu sư thúc trình độ, có thể gặp được như vậy một cái nữ đạo sĩ, cũng là duyên phận, cũng không phải Minh Sơn Nhiêu dựa theo đạo sĩ là bình cao thấp tới xem người. Mà là tiểu sư thúc từ trước đến nay là nữ tử không thể tiếp cận ba thước, cố tình cái này nữ đạo sĩ là ngoại lệ. Bởi vì năm ngày phía trước, rõ ràng cái này nữ đạo sĩ dựa vào tiểu sư thúc cực gần. Vốn tưởng rằng tiểu sư thúc sẽ cùng phía trước giống nhau trực tiếp lui về phía sau mấy mét tới, chính là không có, cho nên này đã thuyết minh tiểu sư thúc rất là không giống bình thường. Hơn nữa hôm nay, hắn trước nay chưa từng cùng bất luận cái gì người cùng sát yêu. Chính là trước mắt nữ tử yêu cầu, hắn cư nhiên có thể không sớm cũng không muộn phó ước, này cũng quá không bình thường đi. Đúng rồi, còn không biết đạo hữu tên, có không báo cho một phen. Tô Lăng tổng không có khả năng đi vào lúc sau, têu y đi. Quả cu é nam tử ánh mắt từ ma quật trung chuyển hướng về phía Tô Lăng, màu son nhẹ khởi, vô cực. Tô Lăng nhìn quả cu é mỹ nam tử không hề bất luận cái gì dao động đôi mắt, hơi hơi sửng sốt. Lập tức liền lại mang lên một tia mỉm cười, nguyên lai là vô cực đạo huynh, nhiều hơn có lễ. Chỉ là Tô Lăng nói còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy cái kia khuynh lớn lên thân ảnh đã bước nện bước hướng tới ma quật mà đi. Ngậy! Dương Thanh sư thúc ngượng ngùng, ta tiểu sư thúc chính là như vậy. Minh Sơn Nhiêu nhìn chính mình tiểu sư thúc tiêu sái bối cảnh, khoe miệng chịu chịu, vội hướng tới Tô Lăng giải thích. Tô Lăng nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Cũng vội đi theo đi qua, thực mau liền cùng vô cực Mỹ Nam sóng vai mà đi, vô cực đạo huynh không biết có hay không phát hiện, hiện tại sát khí giống như so với trước cao gấp đôi có thừa, không biết có phải hay không bên trong lại tụ tập không ít ma vật quỷ quái. Là hắn thương mau hảo. Vô cực tự nhiên là đã sớm thấy được kia tận trời sát khí càng thêm nồng hậu, ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn quang, quả nhiên vẫn là như vậy sao? Cái gì? Tô Lăng tự nhiên là biết hắn ý tứ. Kinh ngạc nhìn kia sát khí, như vậy nồng hậu sát khí cư nhiên là một cái ma vật kéo, này cũng quá lợi hại, nếu là mặt khác yêu ma quỷ quái tụ tập ở bên nhau tạo thành như thế đại sát khí, cần thiết đến 1000 nhiều trở lên. Tô Lăng nghiêng đầu, khẽ nâng nhìn bên người nam tử kia hoàn mỹ không tì vết sơn mặt, xem ra hắn bản lĩnh so nàng tưởng tượng còn muốn đại, nếu không sao có thể đối phó được lợi hại như vậy ma vật. Ngẫm lại chính mình, bởi vì có nguyên chủ thiên tư. Hơn nữa bản thân là linh hồn của nàng, 8 năm đã đến giờ loại tình trạng này đã là phi thường lợi hại, không nghĩ tới hắn thiên phú cư nhiên còn có thể so nàng còn muốn cao. Tiểu sư thúc, Dương Thanh sư thúc các ngươi từ từ ta a. Minh Sơn Nhiêu nhìn thấy hai người cư nhiên giống như người quen giống nhau hàn huyên lên, rơi xuống chính mình một người, tự nhiên là vội cũng đi theo lên rồi. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước liền phát hiện chính mình đụng phải một cái trong suốt tường. Thực mau liền nhìn đến ở chính mình ở chung quanh xuất hiện một vòng tương tiếp đùa chú. Ngươi lưu lại. Thanh lanh thanh âm ở Tô Lăng bên thai vang lên. Vội hướng tới phía sau nhìn lại, nguyên lai không biết khi nào hắn đã đem Minh Sơn nhiều bước chân cấp ngăn lại. Ý tứ này thực rõ ràng, không cho hắn đi vào, đích xác bên trong quá nguy hiểm, lấy Minh Sơn nhiều đạo hạnh, bất kỳ nhìn hắn hỗ trợ, tới rồi mặt sau có thể giữ được tánh mạng của hắn liền đã muốn cảm ơn trời đất. Đi theo đi cũng hoàn toàn chính là kéo cẳng. Không cần như vậy à, tiểu sư thúc, ta thực có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không sằng bậy, ta chỉ là muốn kiến thức thôi. Minh Sơn Nhiêu sao có thể như vậy khuất phục. Này căn bản là không phải hắn tính cách, đáng tiếc hắn gặp gỡ quặng khu é vô cực, cho nên liền tính là kêu rách cổ họng cũng như cũ tại chỗ. Tuy rằng có thể tiểu phạm vi hoạt động, nhưng là ra không được. Tô Lăng quay đầu lập tức liền nhìn đến hắn kia đáng thương hề hề nhìn chính mình ánh mắt, cho một cái gương mặt tươi cười, chỉ thấy hắn lập tức tinh thần phân chấn, mang theo một tia kinh hỉ chi ý, mới nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, hảo hảo mang theo đi. Minh Sơn nhiều nháy mắt liền kéo xuống mặt, trong ánh mắt mang theo một tia bi phẫn, hắn chính là vẫn luôn ở giúp nàng tới, cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, hừ. Cảm giác được bên người người bước chân nhanh hơn, Tô Lăng bước chân cũng không chậm, nhanh chóng đuổi kịp hắn. Chỉ là tiến vào ma quật lúc sau, hắn làm lơ bên người sở hữu cấp thấp thường thấy quỷ quái, nhanh chóng hướng tới bên trong mà đi. Tô Lăng không được, những cái đó quỷ quái cũng thật là kỳ quái, hắn lộ sẽ không ngăn cản, cố tình ngăn cản nàng, vô pháp chỉ có thể ở chính mình chung quanh thiết trí một đạo bừa chú. Như vậy những cái đó không có mắt muốn tới hút nàng quỷ quái nháy mắt liền bị kêu bừa chú đánh sâu vào hồn phi phách tán. Đương nhiên bởi vì Tô Lăng bừa chú ra tới, những cái đó quỷ quái đã biết lợi hại, nhưng thật ra không có dám thân cận nữa Tô Lăng. Chờ tới rồi Tô Lăng phía trước tới địa phương, kia mấy chỉ tiểu yêu quả nhiên lóe ra tới, chỉ là Tô Lăng còn chưa thấy rõ, liền nhìn thấy một cái nồng hậu kim quang hiện lên, kia mấy chỉ tiểu yêu liền lập tức biến mất không thấy, chính là kia nồng hậu kim quang lại không có biến mất, mà là chậm rãi ra bên ngoài khuyết tán. Nhìn bên người ra tay nam tử, như cũ mặt vô biểu tình, Tô Lăng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, có chút sáng suốt mấy ngày trước cách làm, nếu không hiện tại nàng tất nhiên đã chết, liền cha đều không dư thừa. Lường trước có thể đem hắn đả thương cái kia ma vật, lại lần nữa nuốt hạ nước miếng, nàng chỉ là một tiểu nhân vật, cứu ra Chu Bá Ôn nàng liền lập tức ra tới, không hề tham dự chuyện của hắn. Không biết chạy băng băng bao lâu, có vô cực ở, nói thật, Tô Lăng thật đúng là không cần ra tay, vẫn luôn bảo tồn thực sự lực, đáng tiếc kia muốn lãng phí nàng một nửa năng lượng đại chiêu, cố tình hắn liền có thể tùy ý dùng ra, xong rồi còn không cần máu làm linh thông. Nhìn kia cực đại màu đen cung điện, toàn bộ cung điện phảng phất như màu đen thủy tinh điêu khắc mà thành giống nhau, trầm tĩnh mà thâm buồn cảm giác, còn có một tia âm trầm chi vị nhanh chóng để lộ ra tới. Tô Lăng chắc chắn Chu Bá Ôn ở bên trong, nhưng lại như vậy gần nàng lại không thể cảm nhận được nàng bùa chú, này thực không bình thường, rốt cuộc cùng nàng huyết mạch tương liên bùa chú, nếu là bình thường thời điểm vài trăm dặm nàng đều có thể cảm giác được, chính là nàng bên hông sáu giác chuông đồng vẫn chưa vang lên, thuyết minh Chu Bá Ôn hiện tại vẫn là an toàn. Quả nhiên là cái này hắc điện chủ nhân quá mức cường đại nguyên nhân. Mà lúc này hắc giữa điện, Chu Bá Ôn toàn thân đều bao phủ ở hắc khí bên trong, nhưng là trên người hắn lại tản ra kim quang, theo kia hắc khí chợt lóe chợt lóe. Nhưng là bất quá một lát, liền nhìn thấy kia hắc khí lập tức chui vào hắc mặt nam tử thân thể bên trong, thanh âm mang theo nồng hậu âm hàn chi sắc, không thể tưởng được hắn tới nhanh như vậy. Chợt lóe thân ảnh liền biến mất ở đại điện bên trong. Tránh ở cách đó không xa Nghê Lan nhìn chuẩn thời cơ nhanh chóng ra tới, nhưng là bởi vì Chu Bá Ôn trên người bùa chú không dám tới gần, nhìn thấy Chu Bá Ôn mở mắt, vội vội vàng nói, ngươi hiện tại chạy nhanh rời đi, nơi này tới một cái cường đại đạo sĩ. Chu Bá Ôn cùng cái này trước mắt cái này ôn nhu nữ quỷ ở chung mấy ngày nay, bởi vì cũng không có người ngoài, hơn nữa mỗi khi hắn cảm giác được thân thể thực không khỏe thời điểm liền thấy được nàng lại đây, hắn cũng biết nàng là quỷ. Bởi vì nàng cái gì đều nói cho hắn. Cho nên tự nhiên là tin tưởng nàng, ngươi đâu? Ta không thể đi, nếu không bị hắn phát hiện tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ta và ngươi. Nghe Lan hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, biểu tình bên trong đều bị mang theo khẩn trương. Trên người của ngươi có kia đạo phù, chỉ cần không có bị mặt khác đổ vật mê hoặc, muốn đi ra ngoài thực dễ dàng, thừa dịp hiện tại chạy nhanh đi thôi. Không được, này trong điện chỉ có ngươi ta hai người. Nếu là ta đi rồi, vạn nhất hắn không có chuyện đã trở lại lúc sau, vậy ngươi chẳng phải là cũng không an toàn, ta không đi. Chu Bá Ôn không nghĩ liên lụy cái này thiện lương nữ quỷ, nàng trước kia giết người hút người dương khí đều là bất đắc dĩ, hơn nữa hiện tại lại như vậy giúp hắn, hắn không thể bởi vậy mà hại nàng. Ngươi như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo? Ta sẽ không có việc gì. Nghe Lan là thiệt tình muốn làm hắn đi ra ngoài. Trong ánh mắt mang theo một tia không tha cùng tức giận, nhưng là đồng thời trong lòng có diễn sinh ra một tia cảm động. Phải đi cùng nhau đi, nếu không ta đã chết cũng không liên lụy ngươi. Chu Bá Ôn nói chạm kim tiết tiết. Nghe Lan cắn môi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài hắc mặt nam tử cùng cái kia đạo sĩ đã đấu pháp lên, một dậm chân, hảo, chúng ta chạy nhanh rời đi. Chu Bá Ôn nghe nói mới cười một cái, bạch bạch chính mình trên người cho bụi. Đi theo Nghê Lan thực mau từ màu đen cung điện một cái khác địa phương rời đi. Liên ở một người một quỷ sau khi rời khỏi, liền gặp được một cái màu lam thân ảnh lóe tiến vào, không phải người khác đúng là Tô Lăng, kia hắc mặt nam tử cùng Vô Cực đấu pháp, nói thật nàng có thể hỗ trợ, chính là yêu cầu hao phí năng lượng quá nhiều, nếu là bị thương, nàng còn không chừng có thể hay không đi ra ngoài, cho nên tốt nhất có một người có thể bảo tồn thực lực, tự nhiên là trước tới cứu Chu Bá Ôn, chỉ là nàng ở cái này trong điện dạo qua một vòng, giết mấy cái tiểu la la cũng không có nhìn đến Chu Bá Ôn người. Hơn nữa nàng còn xem xét những cái đó tiểu la la ký ức, rõ ràng ở đại điện bên trong, vẫn chưa nhìn đến người, đương nhiên nàng tự nhiên cũng biết Nghê Lan bị lưu tại nơi này, từ những cái đó cấp thấp thủ vệ quỷ quái chung ký ức có thể thấy được, nàng quả nhiên thực chịu cái kia màu đen mặt nạ ma nhân coi trọng. Ngay sau đó sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ rời đi. Nâng lên tay phải nhanh chóng làm mấy cái động tác, một tia kim sắc tuyến lập tức liền như ẩn như hiện, đáng tiếc không đến 3 giây công phu, này chỉ vàng lại biến mất không thấy. Quả thực vẫn là không được, dù sao cũng là quỷ quái thiên đường. Vốn dĩ muốn đuổi theo quá khứ, nhưng là nàng lập tức cảm giác được không thích hợp, bởi vì ngoài điện kia từng đạo kim sắc năng lượng cư nhiên ở chậm rãi yếu bớt, do dự hạ, vẫn là ra cửa điện, hướng tới Vô Cực cùng màu đen mặt nạ ma nhân mà đi. Nhảy liên nhảy lên kia 10 trượng cao màu đen tinh thạch phía trên, có thể minh sắc cảm nhận được dưới chân tinh thạch truyền đến âm hàn chi khí, như phía trước cung điện giống nhau, thực mau liền thấy được một hắc một kim quang ở không trung long lánh, chung quanh những cái đó tương đối cao giai ma vật đều không thấy, phỏng chừng không phải bị kia kim quang giết chết, chính là đã biết nguy hiểm rời đi. Kỳ quái, hai người năng lượng đều biến yếu. Chẳng lẽ bọn họ đều bị thương? Tô Lăng trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thực mau liền nhìn đến kia kim quang lại lần nữa đánh thượng kia hắc mặt nam tử thân thể, phút một tiếng, liền nhìn thấy kia hắc mặt nam tử bởi vậy mà trực tiếp lui về phía sau một khoảng cách, đem phía sau kia màu đen thủy tinh đâm chặt đứt mới dừng lại tới. Nhưng là làm Tô Lăng cảm thấy kỳ quái chính là, Vô Cực cư nhiên cũng cứng đờ một chút, không thích hợp, kia màu đen khí thể có hay không đánh vào hắn trên người, vì sao hắn sẽ có cái loại này sau khi bị thương bản năng phản ứng. Vô Cực, ngươi giết không được ta. Hắc Y Liễu nam tử thở hổn hển, thanh âm to lớn nói. Vô Cực lạnh lùng nhìn hắn, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhẹ nhàng vung lên liền có thể nhìn đến trong tay hắn một phen thật lớn đồng tiền kiếm, so với Tô Lăng ít nhất lớn gấp 3, nhảy liền hướng tới hắc mặt nam tử mà đi. Ngươi điên rồi, giết ta ngươi cũng sống không được. Màu đen nam tử bởi vì mang theo mặt nạ, Tô Lăng cũng không thể thấy rõ bộ dáng của hắn, chính là nghe được hắn trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia run rẩy. Thực mau Tô Lăng liền trừng lớn hai mắt, nàng nhìn thấy gì? Đồng tiên kiếm tiến vào cái kia màu đen mặt nạ nam nhân thân thể, nhưng là đồng thời nàng cũng thấy kia Vô Cực bụng cư nhiên vô duyên vô cớ chảy ra đỏ tươi máu loãng. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Này con phải! Chờ đến một đầu chỗ chống Tô Lăng phản ứng lại đây, vội trực tiếp chém ra một đạo đùa chú. Thực mau liền thấy được kêu bùa chú trực tiếp đem Vô Cực trong tay còn muốn cắm vào hắc mặt nam tử đồng tiền kiếm cấp đánh bay. Ngươi đang làm cái gì? Một cổ tận trời lạnh băng tức giận truyền đến. Liền cái này không đương, nháy mắt, kia hắc mặt nam tử liền biến mất không thấy, rõ ràng nhìn chuẩn thời cơ chạy. Tô Lăng nhìn sinh khí tản ra hàn quang con ngươi, trong lòng có chút run lên. Hảo đi, người này khí thế không phải giống nhau cường đại, vừa mới ngươi bị thương. Chỉ vào hắn còn ở mạo huyết bụng nói. Vô Cực cau mày, tay nhẹ nhàng vừa động, đang muốn giao hấn cái này không biết tốt xấu nữ nhân, liếc mắt một cái liền thấy được nàng trên cổ tay hoa sen điêu lắc tay, không biết vì sao toàn thân tức giận nháy mắt liền biến mất không nhỏ, vung tay, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, liền đơn giản kêu cách đó không xa đồng tiền kiếm lập tức bay trở về trong tay chính mình, chúng ta hợp tác đến đây kết thúc. Mang theo nàng tới bất quá là làm nàng cho hắn nhặt xác, miễn cho hắn thi thể bị những cái đó cái gọi là yêu ma cấp cắn ướt. Hiện tại nghĩ mang theo nàng rõ ràng là không khôn ngoan cử chỉ. Nhìn hắn rõ ràng không nghĩ lại phản ứng nàng bộ dáng, Tô Lăng thật là cảm thấy oan uổng, nàng chính là vì liền hắn, cái kia Chu Bá Ôn đều buông xuống, hắn không có câu giải thích cũng thế, cố tình còn như thế thái độ, dựa, Tô Lăng thật là cảm thấy chính mình xen vào việc người khác. Không nói gì, hắn không muốn cùng nàng hợp tác, nàng còn ghét bỏ hắn đâu. Xoay người liền hướng tới ma quật bên ngoài mà đi, đương nhiên nàng không nghĩ tới muốn giết hết ma quật người, bởi vì căn bản là không có khả năng, chỉ có thể tận lực làm được có thể sát nhiều ít liền sát nhiều ít, ai làm nguyên chủ hận nhất mấy thứ này. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đi bao xa, liền nghe được mặt sau truyền đến thật lớn thanh âm, thật sự là nhịn không được tò mò lại lần nữa nhìn hạ, liếc mắt một cái lại lần nữa giật mình, cái kia vô cực rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhìn kia chậm rãi sập màu đen thủy tinh cung điện. Kia màu đen là thủy tinh cung điện không phải khác, là nồng hậu sát khí cùng âm khí cấu thành, không biết là nhiều ít năm tích lũy xuống dưới, trong khoảnh khắc liền bị hủy trong một sớm, làm ra loại chuyện này người. Tô Lăng cảm thấy thế gian thượng không ra ba cái, nàng tự nhiên cũng có thể, chính là phế đi kia cung điện, nàng liền ra không được. Bởi vì năng lượng sẽ bị hào quang. Ở ma quật chỉ có thể là chết. Bất quá, quan nàng chuyện gì? Nhanh hơn dưới chân nện bước, nàng hiện tại liền phải đi giết Nghê Lan cùng xác định kia Văn Nhược thư sinh an toàn. Một đường bay nhanh đi trước, gặp không có mắt yêu ma quỷ quái trực tiếp giết. Đáng tiếc chờ đến Tô Lăng ra tới lúc sau, cũng chưa từng đụng tới quá Nghê Lan cùng Chu Bá Ôn. Dương Thanh sư thúc. Minh Sơn Nhiêu tuy rằng ý đồ phá lời nói kêu bùa chú trận pháp, đáng tiếc, cũng là hữu tâm vô lực, chán đến chết thời điểm vừa lúc thấy được một cái thư sinh ra tới, nhưng cái kia thư sinh ra tới nhìn hắn trong mắt còn mang theo phòng bị, nơi nào còn sẽ giúp hắn, đem bùa chú lấy rớt. Có hay không nhìn đến một cái thư sinh ra tới? Đối với cái kia không biết người tốt tâm vô cực, Tô Lăng là không có hảo cảm, nhưng là cùng Minh Sơn Nhiêu không thù không oán, tự nhiên là sắc mặt có chút hòa hoãn. Thấy được, bất quá rời đi có một đoạn thời gian. Minh Sơn Nhiêu cũng tò mò, một cái Văn Nhược thư sinh như thế nào có thể tiến vào ma quật, xong rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Nghe được Minh Sơn Nhiêu lời này lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là yên tâm, nếu hắn không có sự tình, hơn nữa đã ra tới. Như vậy về sau sống hay chết liền không liên quan chuyện của nàng, nhưng là Nghê Lan mệnh nàng muốn định rồi. Ra, ngươi đi như thế nào, tiểu sư thúc như thế nào làm, các ngươi không cùng nhau. Tô Lăng nghe nói vẫn chưa xoay người, yên tâm đi, ngươi tiểu sư thúc cường hắn đâu, bị thương cũng so với ta mạnh hơn vài lần. Minh Sơn Nhiêu rõ ràng còn có thể nghe được Tô Lăng trong giọng nói một tia tức giận, khó hiểu sờ sờ chính mình đầu, tiểu sư thúc đắc tội nàng. Bất quá một giây thời gian liền thấy được một cái thon dài thân ảnh ra tới, nháy mắt, chung quanh bùa chú liền biến mất, hắn lại có thể tới chỗ đi lại, vội chạy đến vô cực phía trước, tiểu sư thúc, ngươi chọc nàng sinh khí. Vô cực vẫn chưa trả lời Tô Lăng vấn đề, chỉ là mị đôi mắt nhìn cái kia thực mau biến mất ở cây cối chi gian là thân ảnh. A, nghe được bên người người đột nhiên kêu sợ hãi lên, vô cực nhíu mày rõ ràng vì Minh Sơn nhiều lúc kinh lúc giống rất là không mừng. Tiểu sư thúc, ngươi lại bị thương. Nguyên lai là Minh Sơn Nhiêu phát hiện vô cực bụng vết máu, bất quá đã khô cạn, tuy rằng ở màu xám trên quần áo không quá thấy được, nhưng là học nói người đối huyết tinh cũng là thực mẫn cảm. Không có việc gì. Vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, nhưng là không biết như thế nào nhớ tới phía trước cái kia nữ tử tức giận nói chuyện đỏ lên mặt, kỳ thật đây cũng là quan tâm đi, cuối cùng vẫn là phun ra này hai chữ. Sao có thể không có sự tình? Minh Sơn Nhiêu nhìn kia một khối to vết máu liền đã là nổi ra gà rùng mình. Đã xử lý tốt. Hắn như thế nào như vậy phiền nhân? Không có lại để ý tới Minh Sơn Nhiêu lời nói, nhanh chóng nhéo một cái khẩu quyết, ngay sau đó sửng xuất hạ, hướng tới Tô Lăng phương hướng nhìn lại, trầm mặc một lát lúc sau, nhanh chóng hướng tới Tô Lăng phương hướng mà đi. Gì, tiểu sư thúc? Minh Sơn Nhiêu nhắc mãi một đồng lớn, kết quả còn chưa phản ứng lại đây. Chính mình tiểu sư thúc liền đã rời đi phương hướng vẫn là phía trước Dương Thanh nữ đạo sĩ rời đi đến địa phương, nhịn xuống nói thầm, cũng khuynh tận toàn lực chạy qua đi. Mà lúc này Tô Lăng cũng không biết mặt sau có người đi theo nàng, mà là tay phải ở không trung cắt vài đạo kim quang, quả nhiên, kia đạo phù lục mất đi tác dụng. Đúng vậy, trở ra thời điểm, kia chuông đồng liền vang lên, xem ra cốt truyện quả nhiên rất cường đại. Ánh mắt ám ám, ngày mai nàng chuẩn bị về nhà đi. Vạn nhất cái kia Chu Bá Ôn trở về nhà nàng vậy không xong. Rốt cuộc tuy rằng không có mang lên cái quỷ gì quái trở về, nhưng là lại tất nhiên mang theo Nghê Lan qua đi. Nhìn nhìn sắc trời, đã sắp trời tối, nhíu mày, tùy ý tìm cây chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đánh ha thiết, niệm huyền môn giáp tâm khẩu quyết, khôi phục năng lượng. Chỉ là thực mau nàng liền cảm giác được không thích hợp, nhanh nhẹn mở mắt, một trương phóng đại cực kỳ gương mặt đẹp nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mắt. Một giây sau, liền nghe được toàn bộ sơn gian truyền đến hét thảm một tiếng. Chạm vào một tiếng, người nọ rõ ràng rơi xuống đi xuống. Tô Lăng đứng lên nhìn cái kia bị chính mình đá đi xuống người, nhảy liền cũng nhảy xuống thụ, cau mày nhìn cái kia thon dài thân ảnh chậm rãi bò lên, còn thực cái sạch sẽ bạch bạch chính mình trên người cho bụi. Vô cực. Tô Lăng khoanh tay mà đứng, nhìn trước mắt kia trường quen thuộc mặt, nhưng là lại mang theo một tia nghi hoặc. Người quả nhiên gặp vô cực. Đối diện nam tử lúc này đã chạm thẳng tắp, chính là rõ ràng là cùng kia vô cực giống nhau mặt, lại vô luận đều cho người ta một loại bất cần đời bộ dáng, cả lơ phất phơ cảm giác giống như là một cái chấp khen con cháu, nếu không phải một thân màu xám đạo phục, thật sự rất khó nhìn ra hắn là một cái đạo sĩ. Giống như nhìn ra Tô Lăng đề phòng cùng nghi hoặc, vẫn là rất có lễ phép chắp tay, mỹ lệ con ngươi nhẹ nhàng thượng trọn, mang theo một tia câu hồn chi sắc nhìn Tô Lăng, vị này nữ sư muội ngươi hảo, ta là vô cực song sinh ca ca, tên là vô danh. Vừa mới ta chính là cảm giác được hắn hơi thở mới tìm được ngươi, chỉ là không nghĩ tới ta hảo ý nhìn ngươi, ngươi lại nói nơi này, dị thường ủy khuất, còn sờ sờ chính mình bụng. Nhìn đồng dạng tướng mạo biểu hiện ra bất đồng bộ dáng, Tô Lăng tuyệt đối tin tưởng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể phân biệt hai người kia, bọn họ hoàn toàn không có đối phương bóng dáng ở bên trong. Ngượng ngùng. Nếu là nhân gia cưỡng chế tính làm nàng thỉnh tội xin lỗi, nói không chừng nàng còn muốn chất vấn hắn vì sao vô thanh vô tức tới gần nàng, nhưng là nhân gia biểu hiện ra ngoài ủy khuất, hơn nữa cũng không có mãnh liệt cái loại này quái nàng hương vị, nàng tự nhiên mà vậy liền nói khiểm. Không có việc gì không có việc gì, điểm này tiểu thương, đối ta không coi là cái gì. Nghe được Tô Lăng xin lỗi, vô danh kia ủy khuất thần sắc nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt thay một bộ cợt nhả bộ dáng. Đúng rồi, ta kia khối băng đệ đệ không có sự tình đi. Khối băng đệ đệ. Tô Lăng chỉ cảm thấy cái này từ thật là đúng mức biểu đạt hắn. Nhìn dáng vẻ hẳn là không có sự tình. Vô danh mỉm cười nhìn Tô Lăng, giống như tìm được rồi chính mình đệ đệ đã an toàn tin tức giống nhau. Nói tiếp, ngươi à, đừng nhìn ta đệ đệ người kia một bức người sống chớ tiến bộ dáng. Kỳ thật ta người khác thứ tốt, chỉ cần cùng hắn ở chung liền biết. Đừng, ngươi đệ đệ kia tính tình. Ta nhưng tiêu thụ không nổi. Tô Lăng vừa nghe vội lắc đầu, quỷ muốn cùng hắn ở chung. Vô danh nghe nói nhún nhún vai, được, lần đầu tiên nhìn đến vô cực bị người ghét bỏ, vẫn là một nữ nhân. Nói nơi này, đột nhiên chợt lóe. Tô Lăng nhìn lại lần nữa gần trong gang tấc mặt, lần này bình tĩnh rất nhiều chậm rãi lui về phía sau một bước kéo ra cùng hắn khoảng cách, nói chuyện liền nói lời nói, không cần dựa thân cận quá. Vô danh nghe nói, sờ sờ chính mình cao thẳng mũi, ta này không phải làm ngươi có thể thấy được rõ ràng điểm ta sao. Sau đó triển khai một cái dụ hoặc người tư thế, ta so với ta kia đệ đệ như thế nào. Tô Lăng cũng không có trả lời hắn, mà là mị đôi mắt nhìn hồi lâu, hắn bên người không hề hắc ám hơi thở, cho nên không có khả năng là yêu quái hoặc là ma nhân biến ra dụ hoặc nàng, ngươi so với hắn khá hơn nhiều. Ha ha ha ha. Nghe được Tô Lăng nói, cứ việc cũng không biết nàng có phải hay không thiệt tình, nhưng là vô danh chính là cười, kia cảm tình hảo, không biết sư muội có hay không thành thân đối tượng. Tô Lăng chừng lớn này ánh mắt nhìn cái này hào phóng nam tử, khoe miệng chịu chịu, không phải tới tìm hắn đệ đệ sao. Vừa thấy chính là hoa tâm nam tử. Trầm mặc liền tỏ vẻ đã không có, vừa lúc ta cũng không có, ngẫm lại có thể đụng tới cùng nhau đều là duyên phận. Nam tử nhìn thấy Tô Lăng không nói gì lúc sau lo chính mình nói. Không biết sư muội ra ở nơi nào, trong nhà đều còn có cái gì người, có sư thừa nơi nào, ngày khác bần đạo hảo đi bái phỏng. Tô Lăng bất động thanh sắc nhanh chóng mà lại lần nữa lui về phía sau vài bước, ước chừng ly hắn 5 mét xa khoảng cách, mới cảm thấy phóng nhẹ nhàng một ít. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương mỹ lệ mà lại ưu oán mặt đối với chính mình, Tô Lăng có chút xấu hổ cười cười. Sở hữu nữ nhân đều thích vô cực, cố tình ta như vậy anh tuấn mặt, cùng hắn giống nhau mặt. Vì sao không có hắn được hoan nghênh? Vốn tưởng rằng ngươi là đặc biệt, không nghĩ tới, ngươi cũng ghét bỏ ta. Vô danh mang theo khóc nức nở. Vốn dĩ một đại nam nhân này phiên ú hoán nói, này phiên như làm nũng nói, như thế nào cũng nên mất nam tử anh khí, cố tình ở hắn trên người hoàn toàn không có không khỏe cảm. Ngạch Tô Lăng có thể nói cái gì? Liền hắn cái này càn rỡ bộ dáng, tuy rằng thế giới này dân phong có chút mở ra, nhưng là cũng không có mở ra đến loại tình trạng này, chính là thế kỷ 21 thân cận cũng sẽ không cái dạng này đi. Có cái kia cô nương có thể thừa nhận trụ hắn mãnh liệt theo đuổi. Không có trở thành là lưu manh đã thực nể tình. Xem ra quả thật là, thật sự ghét bỏ ta, xem ra ngươi tất nhiên là nhớ thương vô cực. Lau lau không có nước mắt đôi mắt, lúc này có vẻ đặc biệt nghèo túng cảm giác. Tô Lăng toàn bộ mặt đều mang theo một tia vặt mẹo, nương à, đây đều là người nào, quả thật là hai huynh đệ, nếu không cực giống, nếu không tính cách tương phản. Nói nàng còn muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ bồi hắn chơi bảo. Tính có hắn ở tất nhiên cũng nghỉ ngơi không được, đơn giản suốt đêm lên đường được. Ai, ta còn không có nói xong, sư muội ngươi như thế nào liền đi rồi a? Vô Danh nhìn kia là lướt bóng dáng, tự nhiên là không muốn từ bỏ như vậy cao cường nữ đạo sĩ, trừ bỏ vô cực, trên thế giới khó được lại lần nữa gặp được. Dọc theo đường đi, Tô Lăng cũng không có tạm dừng xuống dưới, đương nhiên cũng vẫn chưa nhìn đến Chu Bá Ôn, còn thoáng có chút yên tâm xuống dưới, rốt cuộc nàng cước trình không chậm, tự nhiên là tin tưởng lấy Chu Bá Ôn tốc độ không có nhanh như vậy. Chính là nhìn bên người vẫn luôn đi theo chính mình nam tử, dọc theo đường đi hắn miệng liền không có tạm dừng quá, không chỉ có như thế, buổi tối còn các loại quấy rầy, lời nói tuy rằng không có quá mức lộ liễu, nhưng là cũng không sai biệt lắm cái kia ý tứ. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền cảm giác được đầu của hắn đặt ở chính mình trên vai, uy, ngươi một đại nam nhân, không biết nam nữ thụ thụ bất thân a. Cho nên a, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tô Lăng thật sự càng ngày càng vô lực, nhanh chóng di động thân thể, ngồi xuống mặt khác một bên, nàng thật là tạo cái gì nghiệt. Vô cớ đem loại này lửa giận ấn ở vô cực trên người. Ai làm vô cực vô duyên vô cớ liền có như vậy một cái kẻo mạch nha giống nhau ca ca đâu. Như thế nào lạc, ngươi sinh khí. Vô Danh nhìn dọc theo đường đi tới nay đều đối với hắn xa cách người, trong lòng có chút buồn bực, tưởng hắn bởi vì có gương mặt này vẫn luôn là người gặp người thích, vì sao ở chỗ này liền không linh. Ngài nghĩ nhiều. Tô Lăng nào dám làm hắn đi, nếu không phỏng trừng lại sẽ trang các loại đáng thương, ngoài ra còn thêm các loại xin tha. Vậy là tốt rồi, ta biết Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không như vậy tàn nhẫn. Vô Danh quang minh chính đại nhìn Tô Lăng trên tay hoa sen điêu lắc tay, khoe miệng để lộ ra một tia mỉm cười, đáng tiếc chán ghét hắn Tô Lăng vẫn chưa nhìn đến. Thanh Thanh. Phía trước vẫn luôn kêu sư muội tới. Đúng vậy, Thanh Thanh. Vô Danh quang minh chính đại nhìn Tô Lăng kinh ngạc ánh mắt. Tô Lăng đối với Vô Danh kia sáng ngời con ngươi hơi hơi cho một cái xấu hổ tươi cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hướng tới chính mình ra phương hướng chạy vội mà đi. Thanh Thanh, ngươi từ từ ta, như thế nào đột nhiên nhanh như vậy? Vô Danh không có dự đoán được Tô Lăng đột nhiên đứng dậy, vội cũng theo đi lên. Tô Lăng trong mắt phiên một cái đại bạch mắt, ai tới cứu cứu nàng, nàng rốt cuộc gặp một cái người nào. Nàng nửa đời sau sẽ không đều nhìn đến hắn như vậy một người đi. Nghĩ nghĩ nàng đột nhiên cảm thấy Vô Danh ca ca vô cực như vậy tính tình phi thường không tồi, ít nhất không phiền nhân. Hảo đi, nàng quyết định tha thứ vô cực đối nàng phía trước tức giận, nhân ra cũng là vì có thể giết cái kia đại ma đầu. Bất quá nói, vì sao hắn bị thương cái kia hắc mặt ma nhân lúc sau, chính hắn cũng sẽ bị thương. Chẳng lẽ bọn họ hai cái chi gian còn có cái gì liên hệ không thành? Chạm vào. Tô Lăng mới vừa dừng lại, đã bị phía sau kia sốt ruột sắt không được xe thân ảnh trực tiếp tiếp đụng phải một chút. Ngươi làm cái gì? Tô Lăng phẫn hận xoay người nhìn chằm chằm Vô Danh. Vô Danh cả kinh, vội lui về phía sau một bước, cập nhả vớt chính mình bị đâm đau cái mũi, nói. Thanh Thanh, ngươi đột nhiên ngừng lại, này không, ngươi Vô Danh ca ca ta lập tức không có phản ứng lại đây. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, còn Vô Danh ca ca, hắn thật là sẽ tìm cơ hội thân cận, quyết đoán xoay người tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Phía trước tuy rằng bất quá là thoáng nhìn dưới, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến Tô Lăng môi mấp máy, rõ ràng là có chuyện muốn hỏi hắn, nhìn thấy Tô Lăng vẫn chưa phản ứng, vội nói. Có phải hay không muốn hỏi ta kia khối băng đệ đệ sự tình? Tô Lăng nghiêng đầu, ngươi biết. Quả nhiên nàng đối vô cực hứng thú cao hơn nàng à, còn không phải là một cái khối băng mặt sao, có chỗ nào hấp dẫn người, trên mặt lập tức biểu lộ ra một ít bất mãn, đáng tiếc trước mắt này trường đáng yêu diện mạo tựa không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất vẫn chưa nhìn đến trên mặt hắn bất mãn giống nhau. Trong mắt xoay lưu hạ, đem chính mình đầu dỗi qua đi. Đem chính mình hữu nửa trương hoàn mị không tì vết mặt toàn bộ đều hiện ra ở Tô Lăng trước mặt, ngón tay thon dài chỉ chính mình mặt, hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Ha ha ha. Tô Lăng trực tiếp lộ ra một cái có lệ tươi cười, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ai? Nhìn Tô Lăng chợt lóe liền rời đi chính mình bên người, vô danh thất bại đến cực điểm, hướng tới Tô Lăng bóng dáng hô to. Thanh Thanh, ngươi nếu như vậy thương ta. Nghe được hắn trong miệng mang theo hứng thú nói, Tô Lăng bất đắc dĩ lại nảy lên trong lòng, nhìn đuổi kịp tới người rất là nghiêm túc nói, không nói giỡn, dứt lời. Nhìn thấy Tô Lăng như thế, vô danh cũng biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nhún vai, biểu tình cũng trở nên có chút nghiêm túc lên, nhưng thật ra cùng khối băng vô cực thập phần tương tự, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước, kỳ thật ngươi muốn hỏi đó là vô cực đuổi giết cái kia hắc ý hề nam tử đúng không? Vẫn chưa xem Tô Lăng, lo chính mình nói, cái kia hắc ý hề nam tử kỳ thật là chúng ta môn phái phản đồ, cũng là đã từng cùng chúng ta cùng nhau học tập người, là huynh đệ. Hơn nữa hắn ngay lúc đó thiên phú cũng không á với vô cực, hai người có thể nói là đạo gia chung công nhận thiên tài, đương nhiên lúc ấy còn không biết có người như vậy một cái yên lặng quật khởi tiểu thiên tài. Nói chính sự, quả nhiên nói không được vài câu, hắn lại bắt đầu không đứng đắn. Vô danh vẫy vây chính mình tay, ta nói lại không có sai. Bất quá nhìn thấy Tô Lăng bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn thần sắc vội trở về đến đứng đắn bộ dáng, bất quá, đáng tiếc. Như thế cao thiên phú sư đệ cuối cùng vẫn là đi lên bất quy lộ. Nói như thế nào? Tô Lăng chân mày cau lại, nếu thật là cực hảo quan hệ, vì sao vô cực giết hắn cũng không có nửa điểm tình cảm? Bởi vì một lần xuống núi rèn luyện, hắn bị một cái hồ ly tinh quái cấp mê hoặc. Nhìn thấy Tô Lăng giật mình thần sắc, vô danh mang theo một tia cười khổ, đích xác, thân là một cái cao cường đạo sĩ tự nhiên là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kia hồ yêu chân thân. Lại vì sao sẽ bị mê hoặc? Đừng giật mình, sở hữu yêu ma quỷ quái chung tự nhiên là có thiện lương hạng người, chỉ là những cái đó thiện lương đổ vật sống không lâu thôi. Nói như thế tới kia chỉ tiểu hồ ly hẳn là cùng nhân sinh sống ở cùng nhau. Rốt cuộc nếu thật sự cùng yêu sinh hoạt ở bên nhau, tất nhiên sẽ mất bản tính. Đúng vậy, kia chỉ tiểu hồ ly là bị một cái tiểu phu cấp cứu tới, cho nên vẫn luôn đi theo cái kia tiểu phu sau khi chết, mới ở hắn trong nhà hóa thành người tiếp tục sinh hoạt. Vô danh ngẩng đầu nhìn không trung, sư đệ gặp được nàng phỏng trừng chính là ở lúc ấy đi. Đến nỗi bọn họ là như thế nào yêu nhau, ta liền không biết tình, chỉ biết hắn trở về một chuyến, đó là vì cởi ra đạo bảo, muốn làm bình thường người, vốn dĩ sư phó đã đáp ứng rồi, đáng tiếc không biết là từ chỗ nào biết được hắn nếu là vì một con yêu hồ như thế, trong cơn giận dữ vẫn chưa làm hắn thoát ly đạo gia. Hơn nữa một bên có lệ hắn, lại một bên làm người đem hồ yêu cấp giết. Sát nàng người không phải người khác, đúng là vô cực, không hổ là ta khối băng đệ đệ. Tô Lăng kinh hãi, hắn cư nhiên vì một con hồ yêu làm được loại tình trạng này, hơn nữa vẫn là đạo sĩ. Hắn không biết nhân yêu không thể yêu nhau không phải bởi vì khác, mà là vượt giống loài sinh hạ hài tử sẽ là cái gì quái vật. Không chỉ có như thế hồ yêu nhất định sẽ hấp thu hắn dương khí. Bởi vì này không phải hồ yêu có thể khống chế, mà là một loại yêu quái bản năng. Nhưng là càng làm cho Tô Lăng kinh hãi chính là, nàng từ vô danh trong giọng nói nghe được một tia hàn quang hương vị, chẳng lẽ hắn cùng hắn kia sư đệ cũng là phi thường muốn hảo. Sau lại, hắn đã biết hắn âu yếm yêu hồ bị sư phó phái người giết chết, từ đây từ cảm ơn sinh hận, rơi vào ma đạo. Kia nếu là vô cực thực xin lỗi nhân gia, vì sao vô cực còn muốn đuổi giết hắn? Ta không cảm thấy vô cực sẽ là cái dạng này người. Nhân tâm ai có thể đoán được, có lẽ bởi vì vô danh đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt bên trong mang theo một tia không rõ ý vị nhìn Tô Lăng, nửa ngày lúc sau, đột nhiên lui về phía sau vài bước, lớn tiếng ồn ào, chuyện này lần sau nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có một kiện rất là chuyện quan trọng không có làm. Nói này nháy mắt thời gian liền ở Tô Lăng trước mắt biến mất. Tô Lăng sửng sốt một lát, hắn có ý tứ gì? Nhiều như vậy thiên đều không có vấn đề, cố tình liền ở đáp án sắp sửa vạch trần thời điểm có chuyện. Quả nhiên hai huynh đệ đều không thảo hỉ. Nhìn ra phương hướng, Tô Lăng thở dài, nàng vẫn là trở về chính đạo hảo, giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ là mấu chốt. Cho nên vẫn chưa nghĩ nhiều, mà là đem tốc độ đề cao gấp 3 vọng phía trước đuổi. Đang ở Tô Lăng sau khi biến mất không lâu, một cái màu xám thon dài thân ảnh chợt lóe liền ra tới, quặng cu é con ngươi không hề dao động. Phấn nộn môi mấp máy, niệm ra một chuỗi chú ngữ, lúc sau liền mã bất đình để hướng tới phía trước vô danh biến mất địa phương mà đi. Chờ đến hắn thân ảnh biến mất, mới nhìn thấy đồng dạng một cái màu xám thân ảnh thoáng hiện, thở hững hộc, tiểu sư thúc, ngươi, ngươi như thế nào nhanh như vậy a? Đáng tiếc, hắn không thể nghỉ ngơi, bởi vì một nghỉ ngơi phỏng chừng ngay cả tiểu sư thúc hơi thở đều không cảm giác được. Mang theo kích động tâm tình, Tô Lăng luôn là thấy được quen thuộc đường phố, kia thét to người bán rong, quả nhiên vẫn là ở người nhiều địa phương thoải mái, duỗi thân hạ chính mình thân mình, đuổi nhiều như vậy thiên lộ, thật là có chút mệt nhọc, về tới trong nhà tất nhiên ngủ nó cái một ngày một đêm, hảo hảo mà dưỡng dưỡng. Chỉ là duỗi thân tứ chi động tác còn chưa xong, liền ngây ngẩn cả người, Tô Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô ra kia xa hoa nhà ở, kia nhà ở mặt trên mang theo nhàn nhạt âm u hơi thở, này rõ ràng là có thứ gì xâm nhập bọn họ trong nhà. Chợt lóe liền trực tiếp xuất hiện ở Tô gia đại môn ở ngoài. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Thủ vệ gia đình đánh hà hơi, nhìn thấy một bóng người lúc sau lập tức một cái cơ linh, phát hiện là Tô Lăng thời điểm ánh mắt lập tức biến thành vui sướng, chỉ là luôn luôn ôn hòa đãi nhân đại tiểu thư lúc này ánh mắt tức vì nghiêm túc nhìn chằm chằm khung cửa phía trên. Đại tiểu thư như thế nào lạc? Đó là nàng trước khi đi dán bùa chú, vẫn luôn công đạo không thể đụng vào, không thể bắt lấy tới, càng thêm không thể để cho người khác thưởng thức, bọn họ vẫn luôn đều ghi nhớ tiểu thư phân phó. Trong nhà có ai tới quá? Tô Lăng một phen liền đem kia trương không dùng được bùa chú triệt xuống dưới, buồn cười, này bùa chú bị người đổi, này căn bản là không phải nàng phía trước dùng nàng chính mình huyết cùng chu sa hôn hợp họa thành bùa chú, mà là một chương dùng hồng mực nước trực tiếp bắt chước nàng nét bút mà họa thành một chương bài trí bùa chú. Nghe được Tô Lăng kia phát lệnh nói, cùng nhìn đến kia sắc bén ánh mắt, rõ ràng cùng hắn phía trước nhìn đến ôn hòa đại tiểu thư hoàn toàn không giống nhau, không tự giác liền mang theo một ít nói lắp, đại tiểu thư, hôm trước, cô ra tới, cô ra còn có thể là ai? Phạm vi trăm dặm người đều biết, kia Tô Viên ngoại nữ nhi, sớm đã có vị hôn phu. Dựa, Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh lên, nàng ngày đêm kiêm trình lên đường, cư nhiên vẫn là chậm một bước. Ngay sau đó bay thẳng đến chính mình trên đầu chụp hạ, nàng đã quên, trên thế giới này còn có giống nhau phương tiện giao thông, xe ngựa. Vung tay lên, một lá bùa liền lại lần nữa xuất hiện ở khung cửa phía trên, thân mình đã sớm đã tiến vào sân bên trong, lưu lại một câu, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào đều không thể động lá bùa chú này. Gia đình mang theo giật mình nhìn Tô Lăng bối cảnh, có chút ngây thơ nhìn kia trương tân bùa chú, không có bất luận cái gì bất đồng a. Nhưng là vẫn là thực cung kính đối với nàng bóng dáng nói, là, đại tiểu thư. Tiến vào sân bên trong, Tô Lăng nhíu mày nhìn mấy cái nha hoàng trên trán mang theo một tia hắc khí. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Bọn nha hoàn bưng thức ăn, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, cũng lộ ra vui sướng biểu tình. Lần này đại tiểu thư đi thời gian đã lâu, phu nhân còn thường xuyên nhắc mãi. Lại đây, Tô Lăng vẫn chưa nhiều lời, mà là hướng về phía các nàng vẫy tay. Mấy cái nha hoàn tự nhiên là nhanh chóng hướng tới Tô Lăng mà đi, chỉ là còn chưa tiếp cận Tô Lăng liền cảm giác được một cái kim quang chợt lóe, không biết vì sao, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái tuổi tương đối lớn một chút nha hoàn ra tới, tiểu thư, hảo kỳ quái, phía trước ta còn cảm giác hôn hôn trầm trầm, vừa mới kia một chút liền cả người đều tinh thần. Không kỳ quái, bởi vì bên trong có dơ đồ vật, hơn nữa các ngươi còn tiếp xúc quá, cho nên mới dương khí bị hao tổn, nữ nhân vốn chính là âm khí thịnh người, ở tiếp xúc những cái đó dơ đồ vật tự nhiên là nhất dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Mặt sau kia một chuỗi lời nói, Tô Lăng không có nói, không nghĩ tạo thành trong nhà náo động, trực tiếp lấy ra mấy cái bùa hộ mệnh lục, kia, một người lấy một cái đi. A, thật sự, đại tiểu thư. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ một chút nha hoàn nháy mắt liền kinh hỉ kêu lên. Không có cách nào, đại tiểu thư hiện tại là xa gần nổi tiếng đạo sĩ, liền hàn đạo nhân đều không kịp nàng, nàng đùa chú chính là có thể bán thật nhiều tiền một chương. Muốn hay không, không cần ta thu. Tô Lăng nhìn những cái đó nha hoàn nóng lòng muốn thử, lại cố tình không có người vươn tay. Nhìn thấy Tô Lăng không phải nói giỡn, liền vội cầm lên, đại tiểu thư, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Hảo hảo bảo quản liền không cần rời khỏi người là được. Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia sắc bén nhìn hắc khí nhất nùng liệt địa phương, chú ý đừng làm nó chạm vào thủy là được. Sau đó liền nâng lên bước chân hướng tới phía trước mà đi. Cảm ơn đại tiểu thư. Bọn nha hoàn vội hướng tới Tô Lăng bóng dáng nói lời cảm tạ. Bất quá chờ đến Tô Lăng chạy tới chính sảnh thời điểm, vẫn chưa nhìn đến người, quay người lại liền hướng tới Tô Mẫu, tức mẹ thị phòng mà đi. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước liền thấy được một hình bóng quen thuộc lại đây. Lăng Nhi. Tô Lăng lập tức định trụ bước chân, nhìn cái kia ôn nhu thân mình lại đây, trên mặt mang theo quen thuộc tươi cười, mẫu thân. Nhưng là Tô Lăng ánh mắt lại mang theo áng quang, bởi vì nàng thấy được mệ thị trên người hắc khí nhất nùng liệt, cái chán phía trên còn có hắc khí cuồn cuộn, rõ ràng nàng tiếp xúc kia dơ đổ vật thời gian dài nhất, rõ ràng biết mệ thị thân thể vốn dĩ liền thiên nhu nhược, còn như thế mặc kệ kia dơ đổ vật, bất quá ngày mai mệ thị tất nhiên sẽ sinh bệnh. Nhanh chóng đi qua, đem trong con ngươi tức giận thu hồi, nhẹ nhàng nâng mệ thị, thực mau liền nhìn thấy mệ thị trên người hắc khí đảo qua mà qua. Mẫu thân, gần đây thân thể như thế nào? Tô Lăng nâng nàng ngồi ở đại sảnh chính vị phía trên, chính mình còn lại là vẫn luôn đứng ở nàng phía trước. Ngươi nha! Mễ thị nhìn thấy Tô Lăng kia có chút làm lũng bộ dáng, trên mặt liền mang theo hạnh phúc tươi cười, là nữ hải lại như thế nào? Ta Lăng Nhi còn không phải chịu mọi người tôn kính cùng kính yêu. Vốt nàng bóng loáng tay, cũng may bản lĩnh của ngươi càng lúc càng lớn, nếu không, mẫu thân thật đúng là không yên tâm ngươi một người đi ra ngoài. Mẫu thân, ở ngươi trong lòng, ngươi nữ nhi liền như thế kém cỏi a. Tô Lăng rúc vào nàng bên người, cảm thụ được kia nhất nồng hậu hơi thở. Nửa ngày lúc sau ánh mắt chợt lóe, quả nhiên là Nghê Lan. Ta nữ nhi, tự nhiên là trên thế giới lợi hại nhất hài tử, bất quá, lại lợi hại ngươi cũng là nữ nhi ra, sớm muộn gì phải gả người. Nói này nghĩ tới này hai ngày ở trong nhà Chu Bá Ôn, kia hài tử như trước kia nhìn đến như vậy ôn hòa hiền hậu, hiếu thuận, thiện lương, lại có học thức, về sau tất nhiên sẽ không bạc đãi nhà nàng Lăng Nhi. Ta mới không cần gả chồng, muốn vẫn luôn bồi ở mẫu thân cùng cha bên người. Người đứa nhỏ này, Mễ thị yêu thương méo một cái, Tô Lăng múi, ta nhưng không nghĩ tương lai ngươi hối hận quái mẫu thân. Nói nơi này, ánh mắt càng thêm hòa ái, mẫu thân cũng không bán cái nút, Bá Ôn kia hải tử ngày hôm trước đi tới nhà của chúng ta, hắn thượng kinh đi thi, sau lại gặp điểm sự tình, sở tới nhà của chúng ta nghỉ chân một chút, thừa dịp lúc này các ngươi chạy nhanh bồi dưỡng cảm tình. Vốn tưởng rằng chính mình nói lời này, bên người hài tử hẳn là sẽ thực hưng phấn mới đúng, chính là nửa ngày đều không có phản ánh. Như thế nào lạ? Mễ thị rất là khó hiểu, khi còn nhỏ không phải tổng ái dính hắn sao? Tô Lăng ngẩng đầu cho một cái tươi cười, không có việc gì, mẫu thân nói chính là Chu ca ca đi, hắn nếu tới ta như thế nào đều không có nhìn đến hắn. Nga, liền ở vừa mới hắn đi ra ngoài, bị sư phó của ngươi kêu đi ra ngoài. Mễ thị sờ sờ Tô Lăng đầu. Tô Lăng lại lần nữa cúi đầu, nguyên lai nơi này còn có Hàn Sóc Dương công lao, cảm giác được mễ thị có điểm mệt nhọc, liền trực tiếp đứng dậy. Mẫu thân, xem ngươi cũng mệt mỏi không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem Chu ca ca. Chu ca ca ba chữ, rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Bởi vì không nồng hậu, cho nên mễ thị vẫn chưa chú ý, quả nhiên nữ đại bất trung lưu. Chờ đến mễ thị ngủ say lúc sau, Tô Lăng mới đứng dậy, nhìn bên người vẫn luôn thẳng tắp đứng chính mình hơn 40 tuổi bà vú, cũng là vẫn luôn hầu hạ mẹ thị lao mama, nam thị, niên mama, lấy ra chính mình luyện chế, cất giấu nàng tinh huyết ngọc bội, nam cô, bởi vì ta còn có một chút sự tình phải làm, cho nên tạm thời vẫn là phải rời khỏi một chút, này hai khối ngọc bội khả năng muốn phiền toái ngươi, một khối cấp mẫu thân, mặt khác một khối liền cấp cha. Niên mama dù sao cũng là một cái hạ nhân. Tự nhiên là không có mẹ thị bảo dưỡng như vậy hảo, cho nên khỏe mắt đã có nếp nhăn. Nhìn Tô Lăng kia nghiêm túc bộ dáng, nhíu mày, trong mắt có chút lo lắng, rốt cuộc nàng là nhìn Tô Lăng lớn lên, tuy rằng sau lại ngốc tại gia không lâu sau, nhưng là tâm tính sẽ không thay đổi, biên tiếp nhận Tô Lăng đưa qua ngọc bội, biên hỏi, tiểu thư có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cô đừng nghĩ nhiều, không có gì sự tình, chỉ là cảm thấy rời đi chính mình học đạo pháp. Lại cố tình liền người nhà đều không có đưa lên cái gì cường thân trừ ta đồ vật, thật là bất hiếu. Tô Lăng nói trên mặt mang theo một tia tươi cười, rõ ràng là vì không cho nàng đa tâm, hiện tại quỷ quái hoành hành, đi ra ngoài một chuyến trở về, luôn là có chút bất an, cho nên mới sẽ như thế. Như vậy a, cái này giải thích nhưng thật ra làm Niên ma ma cảm thấy hợp lý, rốt cuộc tiểu thư là một cái nữ nhi gia, lần này gặp cái gì đặc biệt khủng bố đồ vật. Có cảm mà phát, cũng là thực bình thường. Tô Lăng nhìn thấy nàng yên tâm, vì thế từ chính mình túi tiền chung lại lần nữa lấy ra một ít bùa chú điệp tốt bùa hộ mệnh, này đó cũng phiền thoái cô cô đem chúng nó chia nha hoàn bọn người hầu, ta hiện tại mới biết được, bọn họ đối bùa chú cũng là yêu sâu sắc. Niên ma ma nghe được Tô Lăng tựa nói dơ nói, lắc đầu, ngươi a, liền quán bọn họ. Bọn họ đối Tô Lăng thực hảo, mặc kệ có phải hay không xuất phát từ công tác vẫn là cái gì, hơn nữa đời trước vô duyên vô cớ liền làm cho bọn họ chết oan chết uổng, Tô Lăng tự nhiên không thể làm cho bọn họ tái giống như đời trước giống nhau, cuối cùng lấy ra một chương màu tím bùa hộ mệnh, cái này là cô. Nhìn kia màu tím bùa chú, đó là cực kỳ chân quý, Niên ma ma tự nhiên là không dám muốn chối từ, đáng tiếc cuối cùng nhìn Tô Lăng kia kiên nghị ánh mắt, vẫn là thu xuống dưới. Ta đi rồi. Tô Lăng hướng tới Mễ Thị lại lần nữa nhìn thoáng qua. Tiểu thư, chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Niên ma ma vội chạy ra đi đưa nàng. Nếu là phu nhân còn ở, đương nhiên lại sẽ ở tiểu thư đi rồi khóc một hồi. Tô Lăng không nói gì, chỉ là hướng tới nàng vây vây tay, bất quá ra cửa phía trước, nàng vẫn là ở các sân đều đi rồi một chuyến, bày một cái che giấu phủ trận để người vào nhất. Cái này phù trận lấy Hàn Sóc Dương đạo hạnh tất nhiên là phát hiện không được. Tô Quốc Trọng bởi vì sinh ý xa giao, cho nên Tô Lăng nhưng thật ra không có nhìn đến hắn. Không phải Tô Lăng không nghĩ nói cho nàng người nhà, vấn đề là nói cho bọn họ lúc sau, bọn họ cũng không có giải quyết phương án, không chỉ có như thế còn vô cớ cho bọn hắn mang đến sợ hãi, này cần gì phải. Chờ đến làm xong sở hữu hết thảy, Tô Lăng cảm thấy bảo hiểm mới ra cửa, nàng muốn đi Hàn Sóc Dương đạo quan. Giết Nghê Lan này chỉ nữ quỷ. Biết rõ nàng cùng nhân loại tiếp xúc, tất nhiên sẽ có quỷ khí xâm nhập những người đó, nàng cố tình làm bộ không biết, cư nhiên còn cùng Mễ Thị tiếp xúc như thế thân mật. Thật là đáng chết. Thanh Thanh. Chỉ là Tô Lăng vừa mới ra cửa, liền nghe được một cái đúng là âm hồn bất tán thanh âm, Tô Lăng thật muốn chửi má nó, cho nên vẫn chưa để ý tới, mà là nhanh chóng hướng tới thị trấn bên ngoài mà đi. Vô danh chính là thật vất vả thoát khỏi kia triền người đệ đệ, nơi nào từng nghĩ đến mới vừa tìm được cái này thú vị hoa tử, nàng cư nhiên hảo không để ý tới hắn, thật là quá làm hắn thương tâm. Vừa đến giữa sườn núi, Tô Lăng thật sự là nhịn không được xoay người, quả nhiên cái kia ngả ngớn thân ảnh cũng đuổi lại đây, ngươi luôn là đi theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không cần đi bắt yêu, bắt quỷ? Thanh Thanh, lời này nói, bắt yêu bắt quỷ nào có ngươi quan trọng a? Vô danh khỏe miệng mang theo tươi cười, ánh mắt rất là chân thành nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhíu mày, ta có chuyện, không có biện pháp cùng ngươi nói chuyện tào lao. Không có việc gì, ngươi làm chuyện của ngươi, không cần phải xen vào ta. Vô danh cũng mỉm cười càng thêm nồng hậu. Tô Lăng thấy thế chỉ có thể vô ngữ, tính mặc kệ hắn, bất quá tốt nhất không cần hư chuyện của nàng, nếu không, nàng tất nhiên liền hắn cùng nhau tấu. 15 phút lúc sau, Tô Lăng nhìn kia đạo quan. Như cũ như phía trước giống nhau không có nhiều ít biến hóa, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì hắc khí quay chung quanh, hắn thật đúng là vì Nghê Lan lao lực tâm tư. Vô danh tự nhiên là cũng thấy được kia đạo quan, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ nàng chính là sư thừa nơi này. Nhưng thật ra làm hắn có chút lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng tò mò, là cái dạng gì sư phó mới có thể dạy ra như thế công lực thâm hậu đồ đệ. Đạo quan trong vòng. Nhắm mắt lại Hàn Sóc Dương đột nhiên đem đôi mắt mở, vội đứng dậy, đi vào đạo quan hậu viện, thực mau liền nhìn đến hậu viện bên trong đình hóng gió bên trong đứng hai người, một cái ôn hòa hiền hậu thư sinh nam tử, một cái khác đó là diện mạo mỹ lệ thuần khiết nữ tử, bất qua nữ tử này trên người khoác một kiện màu đen quần áo còn có nảy một lá bùa. Nghê Lan, chạy nhanh tiến vào kia túi tiền bên trong. Hàn Sóc Dương vội vàng nói, không sai. Kia đình bên trong liêu đến dị thường vui vẻ hai người không phải người khác, đúng là nữ quỷ Nghê Lan cùng thư sinh Chu Ba Ôn. Lan Nhi. Chu Ba Ôn vừa nghe, vội lấy ra hôm qua Hàn Sóc Dương riêng vì Nghê Lan luyện chế có thể giấu kín quỷ hồn, nhưng là lại sẽ không làm các nàng đã chịu thương tổn túi tiền. Nghê Lan vừa nghe cũng không có do dự, chợt lóe liền hóa thành một đạo hắc khí, tiến vào kia túi tiền bên trong. Đang ở lúc này, Tô Lăng liền đã vào được. Liếc mắt một cái liền thấy được đỉnh chung hai người nhìn thấy chính mình tựa hồ đều mang theo một tia kinh ngạc, Tô Lăng chỉ là mị ánh mắt hướng tới bọn họ chung quanh nhìn lại, hơi thở còn ở, hơn nữa vừa mới nàng mới tiến vào, thuyết minh Nghê Lan cũng không có rời đi. Thật không nghĩ tới, nơi này còn có như vậy thối nát hơi thở. Hắn thực thích nột. Đang ở Tô Lăng chuẩn bị cùng Hàn Sóc Dương hành lễ thời điểm liền đột nhiên nghe được phía sau người toát ra như vậy một câu, thuyết minh hắn cũng thấy kia hơi thở. Bái kiến sư phó. Dù sao cũng là chính mình sư phó, tôn trọng cần thiết phải cho. Là Dương Thanh, khi nào trở về? Tựa hồ là phản ứng lại đây, Hàn Sóc Dương vội đi qua, hư hư đem Tô Lăng đỡ lên. Là ngươi. Đang lúc Tô Lăng muốn cùng Hàn Sóc Dương hàn huyên vài câu thời điểm, liền nghe được một cái tức muốn hộp máu thanh âm vang lên. Tô Lăng ngẩng đầu quả nhiên nhìn đến Ôn Tồn Lễ Độ, nhưng là lại tức giận thư sinh Chu Bá Ôn. Kỳ thật Chu Bá Ôn không cùng nữ tử so đo, bằng không có thất người đọc sách thể thống, chính là hắn đã biết lần trước trong miếu đổ nát, nàng là muốn sát Nghê Lan, hắn tâm tình liền không hảo, vừa nhớ tới lúc ấy thê thảm tiếng kêu, hắn tâm đó là run lên run lên. Quả nhiên nàng chính là một cái ác độc nữ tử, như vậy thiện lương mỹ lệ nữ nhân đều không buông tha. Đương nhiên hiện tại hắn trong lòng, Nghê Lan căn bản là không phải quỷ, mà là người, thậm chí so người còn hảo, quả thực chính là nữ thần. Nga, nguyên lai sư phó nơi này còn có người a. Tô Lăng tuy rằng như thế nói, nhưng là vẫn chưa đương Chu Bá Ôn trở thành là khách nhân, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn làm sự tình gì, cư nhiên còn dám mang theo nữ quỷ đi nhà bọn họ. Kia nói giả bùa chú bút pháp căn bản là không phải Hàn Sóc Dương quen dùng bút pháp, trong nhà tới tới lui lui cũng liền như vậy vài người, cũng không dám động nàng cấp bùa chú, nếu không phải Hàn Sóc Dương, như vậy chính là trước mắt cái này có bắt chước năng lực, đọc mười mấy năm thư Chu Bá Ôn họa, hắn thật đúng là không biết xấu hổ, mang theo một cái nữ quỷ đi nhà bọn họ. Không biết hai người có hôn nhân quan hệ cũng thế, cố tình hắn không có khả năng không biết. Người cái này nữ nhi ra, vì sao như thế thô lỗ? Chu Bá Ôn nhíu mày, vừa mới hắn là có chút thất thố, nhưng là nàng này xa cách, có lệ bộ dáng là vì như vậy. Tô Lăng cũng không có để ý hắn nói, mà là ngược lại hướng tới Hàn Sóc Dương nhìn lại, sư phó, vì sao không giới thiệu một chút? Hàn Sóc Dương bị Tô Lăng nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút lập lòe, có chút trột dạ lên, Dương Thanh, ngươi tất nhiên là trở về quá trong nhà, cũng biết hắn là ai, hà tất làm sư phó giới thiệu a? Đúng không, nguyên lai hắn chính là nhà ta người cho ta định vị hôn phu a. Tô Lăng câu này nói rất là chậm. Như thế nào cùng sư phó như thế quen thuộc lên. Chu Bá Ôn đột nhiên mở to con ngươi, nhìn mắt Hàn Sóc Dương, nhìn thấy Hàn Sóc Dương gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người lần này cố ý tìm hiểu, khó trách phía trước hắn liền cảm thấy quen mắt, nguyên lai là nàng, khi còn nhỏ gặp qua Tô Lăng muội muội. Chính là nàng khi còn nhỏ rất đáng yêu. Lại thông minh, lại thiện lương, còn thực dịu ngoan, hiện tại như thế nào thành cái dạng này? Quả thực chính là một cái ác nữ. Tô Lăng chậm rãi dạo bước ở hắn trước người, sau đó vây quanh hắn nhìn một vòng, cuối cùng ngừng ở hắn phía trước, khóe miệng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Chu Bá Ôn không hiểu được Tô Lăng vì sao đột nhiên trở nên như thế hữu hảo, chẳng lẽ bởi vì nghe nói, hắn là nàng vị hôn phu, cho nên kia ác liệt tính cách có điều thu liễm. Chính là kế tiếp trực tiếp nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên hướng tới hắn ra tay. Cẩn thận! Ở Tô Lăng đi đến Chu Bá Ôn bên người thời điểm, Hàn Sóc Dương liền cảm thấy rất là không thích hợp, cho nên nhìn thấy Tô Lăng ra tay thời điểm, liền biết không đúng chỗ nào, chính mình cũng vội ra tay. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tô Lăng trực tiếp lui về phía sau vài bước, nhìn phía trước như hổ rình mồi hai người, ngay sau đó cầm lấy chính mình tay, xem này trong tay cái kia màu đen túi, thật không nghĩ tới. Sư phó, ngươi còn có loại này tay nghề, nếu đồ nhi đoán không tồi nói, này hẳn là thu linh hồn túi đi. Linh hồn cùng quỷ hồn không giống nhau, linh hồn là thuần khiết người linh hồn, chưa đã chịu bất luận cái gì xâm nhập. Cho nên các đạo sĩ tự nhiên là phải bảo vệ bọn họ. Rốt cuộc không phải sở hữu đạo sĩ đều có thể đủ mở ra địa phủ đại môn, cho nên chờ đến thu thập hào lúc sau, liền giao từ cao cường đạo sĩ làm hắn đưa bọn họ đưa vào địa phủ bên trong. Dương Thanh. Hàn Sóc Dương nhìn thấy Tô Lăng kia lãnh đạm bộ dáng, trong lòng liền biết nàng đã sớm biết. Đừng náo loạn, ngươi nhìn lầm rồi, cái này bất quá là sư phó đưa cho Chu thư sinh dùng để phòng thân đồ vật. Sư phó, ngươi cư nhiên gạt ta. Tô Lăng khỏe miệng mang theo cười lạnh, cầm lấy túi, chuẩn bị mở ra. Không cần. Hàn Sóc Dương bất quá là quá mức lo lắng, cho nên mới nói ra kia phiên lời nói. Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên ở đại thái dương thấp hèn muốn đem kia túi mở ra. Trái tim sợ tới mức thiếu chút nữa rớt ra tới, hảo đồ nhi, xem như sư phó cầu ngươi, ngàn vạn đừng mở ra. Nghe được Hàn Sóc Dương ngữ khí mang theo khẩn cầu cùng bi thương, Tô Lăng tay một đốn, ánh mắt tối sầm lại, sư phó, người quỷ thù đồ, nhà ta mẫu thân cùng bọn nha hoàng trên người đã mang theo quỷ khí, nếu không phải ta đi sớm, ta mẫu thân tất nhiên bởi vậy mà ngã bệnh. Là sư phó thất trách. Hàn Sóc Dương vừa nghe vội xin lỗi, bởi vì thấy Nghê Lan, quá mức kích động, cho nên quên mất cho các nàng đuổi đi quỷ khí. Sư phó, nàng giết rất nhiều người. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Hàn Sóc Dương kia che kín râu mặt, ánh mắt bên trong mang theo nhất định phải được kiên định. Không cần, ngươi cái này ác nữ. Chu Ba Ôn thật sự là nhịn không được hướng về phía Tô Lăng kêu lớn lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau hướng tới Tô Lăng mà đi. Đáng tiếc Tô Lăng cấp trực tiếp tránh ra, bùm một tiếng liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ngươi không cần thương tổn nàng, nàng làm như vậy đều là bất đắc dĩ, mà đi hiện tại nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại bất luận cái gì người. Chu Ba Ôn nhịn xuống đau đớn, vội bò lên, bất chấp trên người cho bụi, đối với Tô Lăng nói, ngươi mẫu thân, các ngươi Tô gia từ trên xuống dưới đều thực thích nàng. Không nói cái này còn hảo, nói cái này, Tô Lăng càng là một bụng hỏa, không chút khách khi đem kia túi tiền mở ra. Thực mau liền nhìn thấy một tia hắc khí lóe ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được bởi vì ánh nắng chiếu xạ mà trực tiếp ngã xuống trên mặt đất cái kia khoác màu đen áo choàng Nghê Lan. A. Lúc này Nghê Lan đã sớm ở túi tiền xuôi thai tới rồi bọn họ nói chuyện, vừa ra tới liền cảm giác được ánh mặt trời chiếu thống khổ, không ngừng quay cuồng thét chói tai. Chu Ba Ôn trực tiếp phát tới, dùng chính mình thân hình vì Nghê Lan ngăn trở ánh nắng tuyến, mà Hàn Sóc Dương còn lại là trực tiếp ngăn cản Tô Lăng dùng đùa chú. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Tô Lăng sắc mặt càng thêm rét lạnh. Nhìn ngăn lại chính mình Hàn Sóc Dương, sư phó thỉnh ngài tránh ra. Thiên hạ lệ quỷ như thế nhiều, vì sao ngươi cố tình theo dõi nàng một cái? Chu Ba Ôn nhìn chính mình trong lòng ngực Nghê Lan, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mặt đều bắt đầu ra nẻ. Vội ôm gắt gao. Thân là đạo sĩ, bất luận cái gì một con ác quỷ đều có thể không buông tha, huống chi này chỉ ác quỷ cư nhiên còn dám đi nhân loại trong nhà du đãng. Tô Lăng nhất xem không được Chu Bá Ôn kia mềm yếu bộ dáng, này phiên kêu to cùng lúc trước ở Tô Lăng ra diệt vong thời điểm đối với những cái đó lệ quỷ kêu to có gì khác nhau. Sư phó lại không cho khai, cũng đừng trách ta không khách khí. Mọi người mặt mũi nàng đều đã cấp đủ. Nói cũng không đợi Hàn Sóc Dương trả lời, liền trực tiếp một chân qua đi, sau đó thừa dịp Hàn Sóc Dương rời đi thân mình thời điểm, chợt lóe liền đi tới Nghê Lan cùng Chu Bá Ôn bên người, một tay nhắc tới Chu Bá Ôn, trực tiếp đem la to hắn ném tới một bên. Đang lúc Tô Lăng đem kêu bùa chú sắp dán lên Nghê Lan thời điểm, vẫn luôn trắng non tay đột nhiên ngăn cản kêu bùa chú, ngay sau đó Tô Lăng chỉ cảm thấy Nghê Lan thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở nàng trước mắt, Tô Lăng sắc bén hướng tới đầu sỏ gây tội nhìn lại. Vô danh. Vô danh trong tay cầm đồng dạng một cái màu đen túi, lay động hạ, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Lăng, đêm này chỉ nữ quỷ cho ta xử lý tốt không? Tô Lăng không có trả lời, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm vô danh. Vô danh thấy thế, lui về phía sau vài bước, vì sao như vậy nhìn ta? Trên người của ngươi vì sao có hắc khí? Đúng vậy, vừa mới ở hắn ra tay thời điểm. Tô Lăng rõ ràng có thể cảm giác được mặt khác một cổ quen thuộc gâm trầm hương vị. Ai nha nha nha, bị phát hiện. Vô danh nghe được Tô Lăng nói, tựa hồ không hề có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là thân mình lại lần nữa lui về phía sau một bước, nhún nhún vai, không quá để ý nói, vẫn luôn đều không có động thủ quá, không thể tưởng được hiện tại vẫn là bị ngươi phát hiện. Ngươi chính là cái kia hắc mặt nam tử. Ngươi chính là vô cực đồng môn sư huynh. Sau lại bởi vì hồ yêu phản bội đồng môn. Không phải Tô Lăng quá buồn phát hiện không được, mà là hắn ngụy trang thật tốt quá. Phản bội đồng môn. Vô danh khỏe miệng tươi cười vẫn luôn chưa từng biến mất, ánh mắt rất là chân thành nhìn Tô Lăng. Ngươi sai rồi, là đồng môn trước gạt ta, trước vứt bỏ ta. Ha ha ha, đừng nói cái gì đại nhân đại nghĩa, đừng nói cái gì là vì ta. Liền tính là ta nguyện ý vứt bỏ hết thể cùng Linh Nhi cùng nhau sinh hoạt. Ta sinh tử cùng người khác có quan hệ gì đâu. Những cái đó đạo sĩ thúi bất quá là vì chính mình thanh danh, cho nên mới tàn nhẫn đem Linh Nhi giết hại. Nói cuối cùng, Tô Lăng có thể nhìn đến trên người hắn hắc khí tăng thêm không ít. Người, ngón áp út lúc này chật vật đứng dậy Chu Ba Ôn, nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, không rời không bỏ, chẳng sợ bởi vậy giảm thọ. Chu Bá Ôn cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là duy nhất biết đến chính là hắn có thể liền nghe Lan, ta đương nhiên nguyện ý, cho dù là ngày mai đã chết, ta hôm nay cũng muốn cùng nàng cùng nhau. Hảo, hảo, hảo. Ba cái hảo tự, Vô Danh trên mặt chảy xuống nước mắt, hôm nay hắn thấy được rất nhiều, tựa như ngày đó hắn, lúc ấy không phải cũng là có loại này quyết định. Đáng tiếc cố tình có chút người không thể gặp hắn hảo. Hôm nay hắn liền phải thúc đẩy một đoạn người quỷ luyến lại có thể như thế nào. Tô Lăng Mị đôi mắt, Chu Bá Ôn muốn chết nàng không có ý kiến, bọn họ yêu nhau nàng cũng không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng là tránh cho lại phát sinh về sau sự tình, nghe Lan lưu không được, tuy rằng không có lôi thông đế, chính là lại có cái này sao một cái ma nhân ở chỗ này, khó bảo toàn Tô gia sẽ không xuất hiện kiếp trước sự tình. Không nghĩ đang nói cái gì, trực tiếp lấy ra chính mình đồng tiền kiếm. Dương Thanh, nói thật, ta thật đúng là không nghĩ đối phó ngươi. Vô Danh nhìn thấy Tô Lăng rõ ràng là không nghĩ buông tay, trong giọng nói mang theo một tia âm hàn, thật là đáng tiếc, nếu đoạt được ngươi nguyên âm, ta công lực tất nhiên sẽ ở bay lên một tầng. Như vậy là có thể đủ giải thích, vì sao hắn sẽ quấn lấy chính mình. Đúng không, kia thật đúng là thực đáng tiếc. Nói này liền đã nhảy dựng lên. Vô Danh mị hạ đôi mắt, bay thẳng đến phía sau thối lui. Nhưng là đi vẫn luôn né tránh không có công kích, quả thực, lực lượng của ngươi cũng rất cường đại. Trong lòng lại một lần đáng tiếc, sớm biết rằng liền sớm một chút động thủ, nếu không phải nàng nhắm mắt lại bộ dáng cùng cái kia hồi lâu biến mất linh nhi cực giống, không nghĩ đối nàng quá mức thô lỗ. Chỉ là Tô Lăng còn chưa tới gần hắn, liền đột nhiên định trụ, nguyên lai là Chu Bá Ôn ôm lấy nàng song đầu, Tô Lăng nhíu mày, thật là nhiều chuyện, trực tiếp một đá đem hắn đá văng ra. Phút một tiếng, Chu Bá Ôn trực tiếp phun ra một cái máu tươi lúc sau, ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Lăng tự nhiên còn có chừng mực, miễn cho luôn là bị hắn quấy nhiễu, nàng hiện tại cuối cùng là có điểm lý giải làm đạo sĩ gặp được thư sinh cái loại này bất đắc dĩ, trọng thương không được, sợ đã chết, càng thêm sát không được. Hàn Sóc Dương lúc này rất là do dự, hắn liền ở Tô Lăng mặt sau, muốn hay không ám toán Tô Lăng, chính là phía trước cái kia anh Tuấn Nam tử rõ ràng không phải thiện tra. Hơn nữa Nghê Lan còn ở trên tay hắn, đang ở Tô Lăng cùng Vô Danh đấu võ thời điểm. Đạo quan ở ngoài, một cái màu xám thân ảnh đã chạy tới. Quan cu é con ngươi nhìn nhìn kia màu đen hơi thở cùng kim quang chi khí, trực tiếp niệm ra một cái chú ngữ, thực mau liền tới rồi nhất xuyến xuyến bùa chú đem toàn bộ đạo quan bao bọc lấy. Chợt lóe liền tiến vào kia đạo quan bên trong. Liên ở màu xám thân ảnh tiến vào trong nháy mắt kia, Vô Danh liền đã nhận ra. Nháy mắt kia giải phóng trên người sở hữu sát khí. Tô Lăng thấy thế liền biết không diệu, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đáng tiếc nàng tốc độ dù cho là mau, nhưng là lại mau bất quá nghiêm túc Vô Danh. Ách! Bất quá nháy mắt, liền cảm giác được chính mình yết hầu bị người cấp ngăn chặn. Phía sau toàn là âm hàn hơi thở. Tô Lăng trong lòng tràn đầy ảo não, lại một chút không có bất luận cái gì sợ hãi, bình tĩnh dị thường. Buông ra nàng! Gầm lên giận dữ! Tô Lăng liếc mắt một cái liền thấy được một thân màu xám quần áo, dáng người thon dài vô cực. Sinh khí. Vô Danh trong mắt hiện lên xảo trá, vô dục vô cầu vô cực a, ta thân ái đệ đệ a. A. Hơi trao thanh âm, rõ ràng Tô Lăng cổ bị hắn siết chặt một chút. Cảm giác được phía sau Vô Danh hô hấp liền ở nàng bên hai, có đôi khi cố ý thổi hơi thở, nhìn một cái thật đẹp, tựa như lúc trước Linh Nhi giống nhau. Vô Danh. Vô cực đi tới một bước. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Tô Lăng biểu tình có chút thống khổ lên, kia hoa sen điêu lắc tay dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên đau đớn hắn đôi mắt. Liền ca ca đều không gọi, thật là làm ca ca thương tâm. Vô Danh khỏe miệng tà ác tươi cười chưa bao giờ biến mất, nhìn vô cực kia mỹ lệ con người, sau đó vươn phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng ở Tô Lăng trên lỗ tai liếm hạ, hương vị không tồi, đáng tiếc, không thể ăn. Tô Lăng chỉ cảm thấy một cổ ghê tởm hương vị trào dâng mà ra, rốt cuộc tặng khẩu khí, ngón tay nhẹ nhàng bất động thanh sắc động hạ. Vô cực không biết vì sao nhìn đến hắn như thế khinh nhờn Tô Lăng, trong lòng bùng nổ tức giận như thế nào đều chế không được, tay nhẹ nhàng động hạ. Đang ở lúc này Vô Danh đột nhiên cảm thấy chính mình bụng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, một phen đẩy ra Tô Lăng, hướng tới chính mình bụng nhìn lại, một cái huyết hồng văn tự xuất hiện ở hắn màu xám quần áo phía trên, còn lóe mánh liệt kim quang. Trừng lớn ánh mắt nhìn thoát khỏi chính mình. Lại còn có đoạt kia màu đen túi Tô Lăng. Ngươi! Ngươi! Vừa mới đáp lễ. Tô Lăng lạnh lùng nói, đồng thời không chút khách khí nhanh chóng mở ra kia túi, bên trong kia tim màu đen hơi thở còn chưa ra tới liền bị Tô Lăng trực tiếp dùng đùa chú cấp đánh tan. Không cần. Hàn Sóc Dương trơ mắt nhìn Tô Lăng đem kia hắc khí đánh tan, muốn cứu lại lần đầu tiên phát hiện chính mình vô năng vô lực, nháy mắt liền sủi lơ trên mặt đất. Thật tàn nhẫn, cùng năm đó vô cực giống nhau tàn nhẫn. Vô Danh nở nụ cười, cười đến dị thường lớn tiếng, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy hắn trong tay toát ra một cổ bất đồng với kia màu đen âm trầm hơi thở, hướng tới Tô Lăng mà đi. Vô Cực phản ứng cực nhanh, vội đem Tô Lăng kéo ra, lập tức liền chặn kia cổ hơi thở. Đúng là bởi vì như vậy, liền nhìn thấy Vô Danh thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ chớp mắt liền đã tới rồi đạo quan phía trên, rõ ràng hắn là chuẩn bị rời đi. Chính là còn chưa chờ hắn đi ra ngoài, liền phát hiện không trung bên trong xuống dưới một cái đạo phủ chế thành võng. Vô Danh nhíu con ngươi, dừng lại chính mình thân hình, nhìn chằm chằm phía dưới bụng cùng hắn đồng dạng mạo huyết Vô Cực, nắm chặt đôi tay, ngươi thật sự muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi ở ta trên người hạ song sinh thảo ngày đó bắt đầu, ta liền không nghĩ ngươi tồn tại. Vô Cực dữ dội kiêu ngạo một người. Vô Danh là hắn sinh đôi ca ca, lại cố tình ở thành ma lúc sau dùng như thế ác liệt thủ đoạn đối phó chính mình. Song sinh thảo, danh như ý nghĩa, một khi hạ ở hai người trên người, cả đời cùng sinh, vừa chết cùng chết. Khó trách vì sao trong đó một người bị thương, một người khác cũng chạy thoát không được. Vừa mới Vô Cực xem như cứu chính mình một lần, Tô Lăng nhiệm vụ tự giác hoàn thành, cho nên giúp Vô Cực cũng không cái gọi là. Thật là ta hảo đệ đệ. Vô Danh cười cười đến có chút bi thương, không tự hiểu là liền đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người. Nhẹ nhàng lấy ra một cái túi tiền. Tô Lăng đồng tử co rụt lại, vừa mới kia túi tiền Nghe Lan chẳng lẽ là giả. Nàng ở chỗ này. Vô Danh khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn lịch, chút nào không để ý tới chính mình bụng ra bên ngoài mạo máu loãng. Nghe được hắn lời này, Hàn Sóc Dương nháy mắt liền sinh động lên, lúc này hắn bởi vì đạo hạnh so thấp, nhưng thật ra không có người quá nhiều chú ý hắn. Hàn Sóc Dương ánh mắt tối sầm lại, hắn tất nhiên muốn liền ra nàng, vươn tay, làm mấy cái phức tạp thủ thế, thực xem liền có thể nhìn đến một giọt đỏ tươi, lại bí mật mang theo một tia kim quang máu. Mà máu vừa ra Hàn Sóc Dương toàn bộ sắc mặt trắng bệch lên. Không biết Hàn Sóc Dương nhắc mãi mấy cái khẩu quyết, nháy mắt công phu liền có thể nhìn thấy kia kim sắc máu lập tức diễn sinh thành một cái vạn tự tự phù, nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy kia vạn tự phù hào hướng tới Vô Danh phía sau mà đi. Mà lúc này Tô Lăng cùng Vô Danh đang ở nói điều kiện, hai người lực chú ý tự nhiên là sẽ không tha ở hắn trên người, nhưng là một bên vẫn luôn rất là lãnh đạm Vô Cực lại phát hiện, chỉ là cái gì đều không có nói, bất động thanh sắc chém ra một đạo mạnh mẽ công lực, nháy mắt dễ bể cái kia vạn tự trùng hợp. Đem túi cho ta. Tô Lăng trầm tĩnh nhìn mặt trên người. Vô Danh chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhìn Vô Cực, chỉ vào trên bầu trời còn ở rêu rao phụ trận, thả ta đi. Tô Lăng trầm mặc, không nói gì, thả hắn về sau còn không chừng sẽ xuất hiện sự tình gì, hơn nữa hắn thật sự sẽ đem kia túi cho nàng. Ta biết ngươi có thể cởi bỏ hắn phụ trận. Ngươi giết không được ta, hơn nữa, Vô Cực liền tính là giết ta, hắn cũng sẽ chết. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là bắt đầu niệm nổi lên khẩu quyết, ngón tay khẽ nhúc nhích, thực mau liền có thể nhìn đến kia phù trận bắt đầu di động lên. Vô Cực chỉ là lẳng lặng đứng không có ngăn cản. Vô Danh cười lớn tiếng, rất là đắc ý, thế gian có thể đối phó chính mình cũng chỉ có hắn cái này đệ đệ, đáng tiếc cũng bị hắn ám toán một phen, hiện tại cái này nữ hài còn không có trưởng thành, nhưng là trưởng thành lên cũng sẽ là hắn một đại trở ngại. Lại lần nữa đáng tiếc không có giết nàng. Vô cớ cho phép sau chính mình tăng thêm rất nhiều phiền toái. Đang ở Vô Danh rất là đắc ý thời điểm, liền cảm giác được phía sau truyền đến một cổ nóng rực hơi thở, trong nháy mắt thời gian, liền nhiệt tiến vào trong lòng, nhịn không được kêu thảm thiết lên. Tô Lăng trong tay động tác một đốn, nhìn kia không trung đột nhiên kêu thảm thiết lên người, hắn phía sau có một cái thật lớn vạn tự long lánh, cái loại này hơi thở, là Hàn Sóc Dương. Mới vừa quay đầu nhìn về phía Hàn Sóc Dương, liền nhìn thấy hắn nhảy dựng lên, chợt lóe liền đem Vô Danh trong tay túi tiền cầm xuống dưới, lại nháy mắt, người liền biến mất ở đạo quan trong vòng. Tô Lăng thấy thế sao có thể làm hắn đi rồi. Chỉ là vừa định truy liền gặp được thống khổ cố nén Vô Cực, hoàn mỹ trên mặt bắt đầu xuất hiện màu đen chất sừng da thịt, bất quá trong nháy mắt công phu, cả người liền cháy đen lên. Đối lập khởi phía trước hoàn mỹ, này quả thực chính là ghê tởm dị thường. Nhưng là bất đồng với mặt trên người kia, hắn cắn chặt khớp hàm, nỗ lực kiêng. Bởi vì song sinh thảo, vô cớ đã chịu loại này tội lỗi, Tô Lăng vừa muốn ra tay, liền bị một cái nóng rực màu đen than cốc giống nhau tay cấp nắm lấy, vừa nhấc đầu, rõ ràng có thể nhìn đến hắn cặp kia con ngươi, thực khủng bố, đã bắt đầu trở nên trắng. Chính là Tô Lăng một chút đều không có cảm thấy ghê tởm. Không. Muốn. Thanh âm mỏng manh lại dị thường kiên định. Tô Lăng lẳng lặng nhìn hắn không có hỏa, lại chính mình như bị lửa đốt nướng giống nhau, lần đầu tiên sống sờ sờ nhìn một người bị thiêu chết. Lấy ra một phen phòng thân truy thủ, nhắm chặt con mắt cuối cùng vung lên, phút một tiếng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đầu của hắn bị nàng cấp bổ xuống, run rẩy tay, truy thủ cuối cùng rơi xuống, mà trên đỉnh đầu tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. Toàn bộ đạo quan đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, bình tĩnh Tô Lăng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Vô Danh, Vô Cực, cùng bọn họ hai người đều ở chung quá, tuy rằng không lâu, chính là biết bọn họ trong lòng cũng có chính mình chuyện xưa, nhìn hạ không chung, phảng phất càng thêm ám trầm lên, vung tay lên liền nhìn thấy một lá bùa khởi. Phụt một tiếng hai người thân thể lại lần nữa cháy. Tiểu sư thúc, đang ở lúc này mình sơn nhiêu lại đây, mồ hôi đầy đầu, bất quá đương nhìn đến kia hỏa lúc sau ngây ngẩn cả người. Tiểu sư thúc. Tô Lăng vừa vặn muốn đi ra ngoài, đi tới hắn bên người, nhẹ giọng nói, đã chết. Ngươi đang nói cái gì? Minh Sơn Nhiêu khó hiểu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn hắn kia thanh triệt ánh mắt không có dao động, lại lần nữa nói một câu, đã chết, liền ở kia. Không có khả năng. Ở Minh Sơn Nhiêu trong lòng, hắn tiểu sư thúc chính là thần, không ai có thể đủ đối phó hắn. Nhìn hướng về phía chính mình giống Minh Sơn Nhiêu. Chắc chắn hắn cùng Vô Cực cảm tình tất nhiên là không cạn, có chút đau đầu, nàng có phải hay không quá lãnh tình. Hắn đích xác đã chết, cùng Vô Danh cùng chết. Chỉ một câu, nàng nhìn đến Minh Sơn Nhiêu rõ ràng run rẩy hạ thân thể, ngay sau đó ở nàng không có đoán trước đến tình huống dưới, đồng nhiên lên tiếng khóc giống lên. Tô Lăng nhíu mày, thở dài, truy người tâm tư thả xuống dưới. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền nhìn thấy Minh Sơn Nhiêu đã hướng tới hai cái thi thể quỳ xuống, tiểu sư thúc, ô ô ô ô. Khóc trong chốc lát lúc sau, vội hai mắt đấm lệ nhìn Tô Lăng, tiểu sư thúc là cùng hắn đồng quy vu tận sao? Xem như đi. Không thể đồng quy vu tận chẳng lẽ làm nàng trơ mắt nhìn hắn thiêu chết? Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy. Minh Sơn Nhiêu ấp úng tự nói, sau đó đôi tay hướng tới chính mình cổ mà đi. Thực mau liền nhìn thấy hắn xả ra một khối ngọc bội. Tô Lăng nhìn thấy kia khối ngọc bội ánh mắt chợt lóe, nàng nhớ rõ Vô Danh thích tiểu yêu kêu Linh Nhi, mà cái kia ngọc bội phía trên liền có một cái linh tự cùng tên. Lui về phía sau hai bước, hướng tới Minh Sơn Nhiêu nhìn lại, quả nhiên, vẫn là cái loại này cổ quái hương vị, hắn quả nhiên là yêu cùng người sản vật sao, ánh mắt mị rô mét, có thể nhìn đến trên người hắn một tia kim quang long lánh. Rõ ràng hắn trong cơ thể yêu huyết bị người phong ấn. Chạm vào một chút, chỉ thấy cái kia ngọc bội trực tiếp bị hắn ném tới trên mặt đất, nháy mắt liền vỡ thành hai nửa. Minh Sơn Nhiêu tiếp tục khóc lóc, không ngừng lau lau chính mình nước mắt. Minh Sơn Nhiêu. Nhìn nháy mắt trở nên bình tĩnh Minh Sơn Nhiêu, Tô Lăng trong lòng hụt hẫng. Không sai, ta không phải người. Là tiểu sư thúc đã cứu ta, vì ta phong ấn yêu huyết. Minh Sơn Nhiêu đức quang nói. Mẫu thân của ta chính là một cái chi hồ yêu, nhưng là ta chưa từng có nhìn thấy quá nàng, từ nhỏ ta liền nghe nói về tiểu sư thúc ca ca đồn đãi, tiểu sư thúc cũng chưa từng có gặp ta, chính là hắn căn bản là không xứng. Nghe Minh Sơn Nhiêu nói, Tô Lăng liền đã biết, nguyên lai Vô Cực lúc trước căn bản là không phải đi khoảnh khắc cái hồ yêu, mà là đi cứu nàng, đáng tiếc chờ đến đuổi tới thời điểm vẫn là chậm, nhưng là cứu tới hài tử, đương nhiên hắn tìm Vô Danh. Chính là vì nói cho hắn chuyện này, đáng tiếc đúng là bởi vì như vậy ngược lại bị Vô Danh hạ song sinh thảo. Tự nhiên mà vậy liền không có đem Minh Sơn Nhiêu còn sống sự tình nói cho hắn. Chính là 5 năm lúc sau, Vô Danh cư nhiên rơi vào ma đạo, về tới nói Sơn, ở bên trong giết rất nhiều nói giả Sơn Đệ. Đến tận đây Vô Cực mới bắt đầu đuổi giết hắn. Không thể không nói này đoạn chuyện xưa thật là cầu huyết, không thể tưởng được vốn nên là người quỷ tình chưa xong chuyện xưa chung. Cư nhiên còn cất giấu như vậy một đoạn chuyện xưa. Đột nhiên Tô Lăng bên hông sáu giác chuông đồng vang lên. Tô gia có việc. Tô Lăng tâm nháy mắt liền nhắc lên, cũng bất chấp Minh Sơn Nhiêu, nhanh chóng hướng tới dưới chân núi mà đi. Lòng nóng như lửa đốt Tô Lăng rốt cuộc chạy tới Tô gia, nhìn mắt kia quỷ khí tràn ngập Tô gia, mà khung cửa thượng đùa chú như cũ bị phá hư rớt, gia đinh quán đến trên mặt đất, còn có thể nhìn đến trên người hắn phát ra dương khí nhảy lên cao. Tô Lăng tức giận so bất luận cái gì một lần đều đại, Hàn Sóc Dương, hắn cư nhiên dùng dương khí cùng một con quỷ chữa thương. Phạm vi trăm dặm, chỉ có Tô gia dân cư đông đảo, tự nhiên là Hàn Sóc Dương lựa chọn tốt nhất. Đôi tay sắp nhập, sau đó thực mau biến hóa ra các loại thủ thế, linh linh linh, nháy mắt liền có thể nghe được Tô Lăng bên hông sáu giác chuông đồng dị thường vang dội lên. A, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết ở Tô Lăng ra trên không vang lên. Chợt lóe Tô Lăng liền tiến vào Tô gia đại viện bên trong. Quả nhiên nghe lan bị treo đồng tiền phủ trận vây quanh. Tô Lăng, khu khu khu. Hàn Sóc Dương dùng hết cuối cùng nội lực giúp đỡ Nghê Lan khôi phục ban ngày bởi vì ánh nắng chiếu mà mất đi quỷ khí, đang ở quan trọng thời điểm, cư nhiên đột nhiên xuất hiện trận phù. Sư phó, đây là ta cuối cùng một lần kêu sư phụ ngươi, nàng là quỷ, ngươi là người, hơn nữa vẫn là đạo sĩ, ha ha ha, cư nhiên muốn ta Tô ra mấy trăm dân cư mệnh tới cứu nàng. Tô Lăng cười lạnh. Hàn Sóc Dương trong mắt cũng mang theo một tia nước mắt, sư phó không có cách nào. Đã từng sư phó chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết như thế thảm, lần này sư phó không thể làm như vậy. Tô Lăng nhắm hai mắt lại, mặc kệ bọn họ lúc trước cỡ nào yêu nhau, hiện tại Nghê Lan rốt cuộc không phải trước kia Nghê Lan, mà dùng người khác mệnh tới cứu vẫn luôn ác quỷ, mệnh hắn làm được, bọn họ Tô gia có từng bạc đãi quá hắn. Hàn đạo trưởng, liền từ ta tới thay trời hành đạo. Nói này trực tiếp chém ra một đạo đùa chú ở hắn trên người, khắc chế hắn hành động. Miễn cho hắn ở quấy rối. Trong không khí tóc cực dài Nghê Lan nhìn một màn này, ánh mắt ác độc, trong miệng thốt ra, đạo sĩ thúi, ngươi muốn giết ta đơn giản chính là bởi vì Chu đại ca sự tình, rõ ràng là ghen ghét cùng ta, cố tình nói như thế đại công vô tư. Nói cho ngươi liền tính là ta biến mất, Chu đại ca cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Tô Lăng mắt lạnh nhìn nàng, cái gì đều không có nói, mà là nhanh chóng ngưng kết thành phù, lần này tăng thêm nàng nội lực. Một kích dưới, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết thực mau liền biến mất ở không trung bên trong, liên quan cái kia màu trắng thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải vô danh cắm thượng một chân, Nghê Lan cũng sống không đến hiện tại. Bang một tiếng, bởi vì đã không có Nghê Lan, kia trận phù nháy mắt liền rớt xuống dưới, Tô Lăng vung tay lên liền thu vào trong lòng ngực, nhìn bi thương chảy nước mắt, đã không có bất luận cái gì năng lực Hàn Sóc Dương nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần. Chờ đến Tô Lăng bước chân trải qua hắn thời điểm, liền đột nhiên nghe được hắn nói, giết ta đi. Cũng cho ta hồn phi phá tan. Hàn đạo trưởng, ta không giết người. Tô Lăng lưu lại những lời này liền đi xem kỹ Tô phủ chung người ăn khang, chỉ là còn chưa đi lên vài bước, liền nghe được phía sau người cười đến thê thảm. Hào một cái không giết người. Ha ha ha. Hàn Sóc Dương đời này nhất hối hận chính là học đạo thuật, nhất hối hận chính là thu Tô Lăng. Nếu lúc trước hắn không có nhận lấy Tô Lăng, hắn ái nhân cũng sẽ không hồn phi phách tán. Tô Lăng bước chân vẫn chưa dừng lại, đối với Hàn Sóc Dương, nàng tự nhận là không có thực xin lỗi hắn, nên làm, nên nói cũng nói, nhất không nên chính là vì cứu vớt Nghê Lan mà lựa chọn hy sinh Tô gia. Chờ đến Tô Lăng đem mọi người đánh thức lúc sau, cuối cùng là yên lòng, cũng may trừ bỏ Dương khi ở ngoài, cũng không có chịu bất luận cái gì ngoại thương. Chờ đến dưỡng cái hơn 10 ngày thì tốt rồi. Lăng Nhi rốt cuộc sao lại thế này? Tô Quốc Trọng đuốt hôn mê đầu, nhưng là vẫn là đem bên người mẹ thị đỡ ngồi dậy. Kỳ quái ta nhớ rõ lúc ấy đạo trưởng lại đây, giống như có cái gì chuyện quan trọng, lúc sau đã xảy ra cái gì ta nhưng thật ra không biết. Nhìn Tô Quốc Trọng sờ sờ chính mình cái chán, rõ ràng hắn còn không có phản ứng lại đây, cũng may có nàng cấp ngọc bội. Nếu không lấy Hàn Sóc Dương như vậy đại diện tích tụ tập bọn họ dương khí, lão một chút Tô Quốc Trọng đã sớm mất dương khí mà chết. Tô Lăng thật là có chút kinh hãi. Vội đem còn ngây thơ mễ thị đỡ lên, nhẹ nhàng ở cái chán của nàng thượng rót vào một đạo linh khí. Phụ thân, ngươi có biết, kia Hàn đạo trưởng vì sao tới nhà của chúng ta, lại vì sao ở đi tới nhà của chúng ta lúc sau, các ngươi lại không thể hiểu được té xỉu. Tô Quốc Trọng kinh ngạc nhìn Tô Lăng nghiêm túc khuôn mặt. Trước kia nàng từ trước đến nay là xưng Hàn đạo trưởng vi sư phó, hôm nay như thế nào xưng Hàn đạo trưởng? Hắn hải tử không có khả năng là như vậy một cái đại nghịch bất đạo người. Bởi vì, hắn vì cứu một con nữ quỷ mà thu các ngươi dương khí, Tô Tô ra hơn 100 người khẩu dương khí. T. Nghe xong Tô Lăng nói, Tô Quốc Trọng trực tiếp hít hà một hơi, dương khí là cái gì hắn tự nhiên là rõ ràng, trong mắt mang theo không tin, Hàn đạo trưởng từ trước đến nay lấy sát yêu trừ ma trảm quỷ làm nhiệm vụ của mình, chết ở trong tay hắn yêu ma quỷ quái nhiều đếm không xuể, hắn sao có thể vì một con nữ quỷ giết người. Hắn đạo hạnh từ bỏ. Tô Lăng lắc đầu, biết Tô Quốc Trọng rốt cuộc cùng Hàn Sóc Dương là thâm giao, không có việc gì thời điểm thích nhất kêu hắn uống hai non rượu. Cho nên Tô Lăng không có giấu giếm đem Hàn Sóc Dương cùng Nghe Lan sự tình đều nói một lần. Nhân tiện phía trước cùng Chu Bá Ôn sự tình đều tự thuật một lần. Lúc này nên giải quyết đều giải quyết, hiện tại Tô gia xem như an bình xuống dưới, tự nhiên là muốn cho Tô gia nhị lao biết sự tình chân tướng. Lúc này Mễ Thị đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, ánh mắt trừng đến cực đại, chờ đến Tô Lăng nói xong lúc sau, vội bắt Tô Lăng tay, Lăng Nhi. Ngươi nói Bá Ôn mang về tới cái kia nữ tử không phải hắn nghĩa muội, là hắn thích thượng nữ quỷ. Nghĩa muội, thật là hảo xưng hô. Tô Lăng cười lạnh ra tiếng. Một bên Niên Ma Ma cũng đã sớm bị Tô Lăng đánh thức, tưởng tượng đến ban ngày Tô Lăng rời đi thời điểm giao cho nàng đùa chú, lại nghĩ đến tiểu thư trở về thời điểm không bình thường cách làm, nguyên lai là như thế này, phu nhân, tiểu thư có từng đã lừa gạt các ngươi. Ta nói cái kia cái gì Nghe Lan bắt đầu đi theo Chu thiếu gia lại đây thời điểm sợ hãi rụt rè, nguyên lai là sợ tiểu thư đặt ở trong sân bùa chú, cái này Hàn đạo trưởng cũng thật là, rõ ràng biết nàng là nữ quỷ, mà người cùng quỷ tiếp xúc, tất nhiên sẽ đã chịu quỷ khí ăn mòn. Ngay sau đó sừng sốt, giống như có nhớ tới sự tình gì, phu nhân sẽ không quên ngày đó, ngài lôi kéo Nghe Lan phải cho nàng lễ gặp mặt thời điểm, ngài đã từng nói qua nàng vì sao như thế lạnh lẽo. Nghe được Niên Ma Ma vừa nói, lại nghĩ đến ngay lúc đó kia trương Mỹ lệ thuần khiết mặt, không biết vì sao, Mẹ Thị trực tiếp đánh một cái dùng mình. Mẫu thân tất nhiên cũng cảm thấy hôm qua phi thường mệt nhọc đi. Tô Lăng ánh mắt mang theo trầm tĩnh nhan sắc. Điểm này Tô Quốc Trọng có thể làm chứng, rốt cuộc cùng Mẹ Thị là phu thê, mỗi ngày đều phải gặp mặt, Mẹ Thị hôm qua thật là nhìn qua so ngày thường đều mệt mỏi không ít. Không tự giác liền nuốt hạ nước miếng. Tuy là tính tình cực hảo cũng nhịn không được ở trong lòng quay cuồng ra một tia tức giận, rốt cuộc đây là cả nhà già trẻ mệnh a, còn đem hắn nữ nhi cấp lá bùa cấp thay đổi, ta Tô ra một môn từ tổ tông đến bây giờ còn chưa đã làm bất luận cái gì ác sự, này phạm vi trăm giảm, cho dù là phụ cận quan viên cái kia không biết ta Tô ra một môn nghĩ đến yêu thích hành thiện tích đức. Ta làm sao từng thực xin lỗi kia Hàn đạo trưởng. Nói này nhìn Tô Lăng, liên quan hắn muốn thu ngươi vì đồ đệ. Cầu Lao Phu vài lần, Lao Phu cũng không ứng hắn, sau lại nếu không phải ngươi khuyên bảo Lao Phu vô luận như thế nào cũng không thể đem ngươi đẩy vào kia đạo ra bên trong. Rốt cuộc Tô Lăng là hắn hòn ngọc quý trên tay, nếu không phải Hàn Sóc Dương là nàng sư phó, liền tính là Tô Lăng như thế nào khuyên bảo hắn đều sẽ không đồng ý, bởi vì hắn biết Hàn Sóc Dương bản tính như thế nào, chính là thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn sẽ làm ra chuyện như vậy, thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Phụ thân mẫu thân yên tâm, sở hữu sự tình Lăng Nhi đều đã giải quyết, hơn nữa Lăng Nhi còn ở trong nhà một lần nữa bố trí một đạo phụ trận, về sau chỉ cần có không sạch sẽ đồ vật xuất hiện nó sẽ tự động bắt bổ. Tô Lăng an ủi nói. Tô Quốc Trọng chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa. Tô Lăng biết hắn tất nhiên là cảm thấy bị Hàn Sóc Dương cấp phản bội, trong lòng không dễ chịu, bất luận cái gì người bị chính mình lấy huynh đệ giống nhau người phản bội, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Nửa ngày lúc sau quả nhiên lại lần nữa nghe được Tô Quốc Trọng nói, hắn hiện tại đi đâu vậy? Liền biết Tô Quốc Trọng là cái loại này người hiền lành bộ dáng, nếu không kiếp trước cũng sẽ không ở Chu Bá Ôn vài câu nhắc nhở nói dưới liền một mình đi tìm Hàn Sóc Dương, cũng sẽ không nhanh như vậy chết oan chết uổng. Tô Lăng đã sớm làm người nhìn chằm chằm hắn, vừa mới tiểu tứ tới báo, nói hắn trở về đạo quan. Tô Quốc Trọng thở dài, nhìn Tô Lăng kia trương không hề gợn sóng mặt, muốn nói lại thôi. Phụ thân muốn cho ta thả hắn. Tô Lăng liền biết hắn muốn nói gì. Tô Quốc Trọng gật đầu, rốt cuộc chúng ta còn không có xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn cũng là ngươi 8 năm sư phó. Nghe ngươi ý tứ là hắn mất đi một thân bản lĩnh. Hiện tại hắn cái gì đều không có. Xem ở ngày xưa tình cảm phía trên, phụ thân hy vọng ngươi có thể vong khai một mặt. Phụ thân ngươi có từng nghĩ tới, đương hắn muốn cứu kia nữ quỷ thời điểm, thu thập các ngươi dương khí thời điểm. Có hay không nghĩ tới muốn vong khai một mặt, có hay không nghĩ tới ta là hắn đồ nhi, có hay không nghĩ tới cùng ngươi 8 năm huynh đệ tình cảm. Tô Lăng mỗi khi hỏi thượng một vấn đề, ngữ khí liền tăng thêm một phen. Một câu xuống dưới, Tô Quốc Trọng tâm tư cũng trở nên càng thêm trầm trọng, ngoài ra còn thêm kia ti tức giận có tăng đại xu thế. Phụ thân, người lương thiện cũng không phải mềm yếu dễ khi dễ, liền tính là con thỏ nóng nảy còn cắn người, hắn như thế cách làm, liền đã là bất nhân bất nghĩa, phụ thân hà tất như thế khoan thứ cùng hắn. Nếu lúc trước Lăng Nhi không có nhập đạo, hiện tại Lăng Nhi cùng các ngươi đã biến thành một khối thi thể. Kiếp trước trải qua rõ ràng trước mắt, nhìn xem kiếp này nàng Tô Lăng lại đây, thay đổi nhiều như vậy, lại như cũng bị thương Tô gia. Lăng Nhi ngươi tưởng như thế nào làm, phụ thân không ngăn cản, nhưng là tuyệt đối không thể động hàn đạo trưởng mệnh. Tô Lăng thở dài, nàng nói qua trên thế giới này đạo sĩ không thể tùy ý giết người, gật gật đầu, ta chỉ là cùng hắn đoạn tuyệt thầy trò quan hệ thôi, cũng không sẽ thương hắn tánh mạng, huống hồ sát sư mãi đại nghịch bất đạo. Lăng Nhi hiểu được đúng mực. Tô Quốc Trọng nghe nói mới hoàn toàn yên lòng. Vẫn luôn trầm mặc nghe hai cha con nói chuyện phía mẹ thị thừa dịp trầm mặc không đương rốt cuộc nói chuyện, lao ra, tìm cái thời gian đi chu ra từ hôn đi. Vốn dĩ từ hôn giống nhau đều là nam lui nữ, có từng xuất hiện quá nữ lui nam. Đây là đối nhà trai cực kỳ không tôn trọng, nhưng là mẹ thị tưởng tượng đến bị chu bá ôn mang về tới kia chỉ nói dối nữ quỷ, ở nàng trước mặt xảo nôn khoe mẽ, nàng liền cả người không thoải mái. Ở hơn nữa cái này chu bá ôn thích cái kia nữ quỷ, vì nàng nếu lừa gạt bọn họ, còn mang theo nàng tới bọn họ trong nhà, mẹ thị đó là giận từ giữa tới. Bọn họ Tô gia chưa bao giờ ghét bỏ quá chu gia bần cùng, đã từng cùng chu gia cũng bất quá là bởi vì chu bá ôn mâu thân cùng mẹ thị là khăn tay chi giao, vẫn là cô nương thời điểm liền đính hạ hôn sự, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đổi ý. Nàng giáo Tô Lăng nào giống nhau không phải làm nàng làm chu gia tức phụ thời điểm nên làm sự tình. Hơn nữa sớm đem tin tức thả ra đi, chính là vì tránh cho về sau bị người hiểu lầm, tới cửa trước tiên, mất chu gia thể diện. Hiện tại, bọn họ chu gia đường Tô gia cái gì? Mang theo một cái yêu thích nữ quỷ tùy ý tiến vào bọn họ Tô gia, khi bọn hắn Tô gia nữ nhi là cái gì? Tô Quốc Trọng tự nhiên là cũng suy xét tới rồi điểm này, sự tình gì đều hảo thuyết. Duy độc chính mình ra khuê nữ sự tình không thể như vậy đối đãi, trầm ngâm nửa ngày lúc sau nói, ba ngày lúc sau, ta tự mình đi chu ra giải trừ hôn sự này. Chỉ là, nói nơi này nhìn Tô Lăng. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, đúng là nàng muốn kết quả, như thế nào sẽ làm Tô Quốc Trọng cùng mẹ thị có trong lòng gánh nặng. Phụ thân không cần lo lắng cho ta, ngài cũng biết ta hiện tại cũng là xa gần nổi tiếng đạo trưởng, bao nhiêu người cầu ta đi bọn họ trong nhà xem phong thủy. Cùng đuổi đi dơ đổ vật. Chính là ngươi cũng không thể cả đời đều đương gái lỡ thì. Mễ thị cau mày. Tô Lăng liếc mắt Tô Quốc Trọng, nhìn bộ dáng của hắn giống như cũng thật là cảm thấy nàng về sau sẽ không hảo gả chồng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nữ nhi không kém, có như vậy thân ra, người kia không cầu tới lấy. Tô Lăng như vậy vừa nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó gật đầu, cũng là. Nhìn thấy hai lão tử như thế. Liền biết bọn họ là hạ quyết tâm. Tô Lăng cũng yên tâm, về sau sự tình về sau lại nói, dù sao chu gia mơ tưởng cưới nàng quá môn. Chính là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, còn chưa tới ba ngày, liền nhìn thấy chu bá ôn trực tiếp đại náo Tô gia, ồn ào cắt bảo đoàn nghĩa, đồng thời đem hôn thư đương trưởng cấp xé. Thiếu chút nữa không có khí vượng Tô phụ Tô mẫu, đồng thời vì này trước muốn từ hôn quyết định cảm thấy dị thường sáng suốt. Mễ thị là một cái dịu ngoan người, nhưng là ai sờ soạng nàng nghịch lân cùng điểm mấu chốt, cho dù là mẹ ruột nàng đều sẽ không khách khí, bằng không như thế nào sẽ tại như vậy nhiều người chung bị Tô phụ coi trọng. Mà Tô Lăng đúng là nàng điểm mấu chốt, cũng là nàng mệnh căn tử. Vì thế không chút khách khí đem phía trước cấm bọn hạ nhân miệng, không cho đem Tô ra phía trước phát sinh sự tình nói ra đi sự tình, giải lệnh. Mấy ngày nay nhưng nghẹn hỏng rồi những cái đó có đoán không chỗ kể ra bọn người hầu, một bỏ lệnh cấm. Tự nhiên là nơi nơi cầu an ủi. Bất quá một ngày thời gian, một truyền mười mười truyền trăm, phạm vi trăm dặm trong vòng không người không biết không người không hiểu, chu bá ôn thích một cái nữ quỷ, vì nữ quỷ, đại náo Tô gia, đồng thời lui Tô gia hôn sự, không chỉ có như thế, tại đây phía trước, còn đem nữ quỷ mang nhập Tô gia, hai họa Tô gia đại thiện nhân. Nhất kỳ quái chính là, Hàn Sóc Dương, Hàn Đạo Trưởng, ngày thường cũng là một cái thích giúp đỡ mọi người người. cuối cùng cư nhiên sẽ vì nữ quỷ mà thai họa Tô gia hơn 100 dân cư. Nếu không phải Dương Thanh đạo trưởng, tức Tô gia nữ nhi Tô Lăng đuổi tới, phỏng chừng ngày thứ hai liền có thể nhìn đến Tô gia xác chết khắp nơi. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, không biết những cái đó quỷ quái không có một cái là tốt, ngày thường chính là thích hút nhân loại, bọn họ cư nhiên còn giúp trợ quỷ quái, thật là đáng giận đến cực điểm. Đặc biệt là nhân gia Tô gia đại thiện nhân mấy đời làm việc thiện, có từng đã làm ác sự. Hơn nữa đối Chu gia cùng Hàn đạo trưởng không tệ a, thật là làm người thất vọng buồn lòng. Chuyện này tự nhiên là cũng kinh động kinh thành một ít đại quan, tự nhiên Chu bá ôn khảo thí tư cách bị hủy bỏ. Không chỉ có như thế, Chu gia một nhà cơ hồ bởi vì Chu bá ôn mà sinh tồn không đi xuống, bị người đuổi ra Chu gia thôn, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể hành khất. Đáng tiếc, hành khất bị người nhận ra tới đó là không thể thiếu một đồn đánh. Mà Hàn Sóc Dương cái gì đều không có, liền mỗi ngày mua say, không có tiền liền đoạt, dần dà những cái đó mắng người của hắn đều cảm thấy không thú vị, trực tiếp động thủ đánh, cũng may không có dám đánh chết, dù sao cũng là Tô Lăng sư phó. Đúng là bởi vì như vậy, ngược lại nửa chết nửa sống tồn tại. Tô Lăng tự nhiên là sẽ không đem những việc này nói cho Tô Quốc Trọng, nếu không hắn tất nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. 3 năm lúc sau, một cái rậm rạp rừng sâu bên trong, một cái ăn mặc màu lam quần áo nữ tử lữ bước trầm ổn, đột nhiên nàng dừng thân mình, thanh triệt thanh âm ở cây cối chi gian vang lên, Minh Sơn Nhiêu, ra tới. Ta biết ngươi đi theo ta. Tô Lăng xoay người nhìn phía sau trùng theo đuôi. Như vậy một cái thân mình đều lộ ở bên ngoài, hơn nữa nện bước hỗn độn, đương nàng mù vẫn là điếc. Từ vô cực, vô danh đã chết 1 tháng lúc sau, liền có thể thường xuyên nhìn đến Minh Sơn Nhiêu đi theo nàng, hơn nữa đơn thuần Minh Sơn Nhiêu cũng bị Tô phụ thích, trở thành nhi tử giống nhau dưỡng. Bởi vì vô cực không còn nữa, mỗi tháng cần thiết phong ấn hắn yêu huyết nhiệm vụ Tô Lăng tiếp nhận. Cho nên Minh Sơn Nhiêu thoát ly Nam Sơn, trở thành một cái tán đạo sĩ. Sau lại bị Tô Lăng thu được huyền môn dưới. Minh Sơn Nhiêu từ một thân cây lộ ra ngoài ra một cái thân mình, trên mặt mang theo một tia tươi cười, có chút ngượng ngùng, sư phó. Không phải nói là ngươi ngốc tại trong nhà, luyện tập ta giao cho ngươi huyền thuật sao? Này đối với ngươi khống chế yêu huyết rất có chỗ tốt. Tô Lăng cau mày nhìn Minh Sơn Nhiêu. Không cần, ta muốn đi theo sư phó. Minh Sơn Nhiêu thích nhất đi theo Tô Lăng, trước kia thích đi theo vô cực. Động vật bản năng, hắn cảm thấy hai người có cộng đồng hơi thở, nhưng là cái gì hơi thở hắn cũng không biết. Tô Lăng vỗ chán, cuối cùng thở dài, hành, ngươi muốn cùng liền cùng đi, nhưng là mỗi ngày công khóa không thể rơi xuống. Là, sư phó. Minh Sơn Nhiêu trên mặt lập tức cười đến giống như khai đến chính diễm hoa nhi giống nhau. Kỳ thật Minh Sơn Nhiêu còn có rất nhiều sự tình gạt Tô Lăng không có nói cho nàng. Thì như hắn thật sự cảm thấy tiểu sư thúc đối nàng cảm giác cùng bất luận cái gì người đều bất đồng, bởi vì từ cùng Tô Lăng gặp qua một mặt lúc sau, hắn luôn là có thể nhìn đến tiểu sư thúc đối với gương phát ngốc, có đôi khi sẽ vô cớ sở sở chính mình thủ đoạn. Chính là cổ tay của hắn phía trên bất cứ thứ gì đều không có. Chờ đến hắn kêu hắn thời điểm, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn nhớ rõ mấy ngày nay nói nhiều nhất chính là, Sơn Nhiêu. Về sau nếu là tiểu sư thúc không còn nữa liền đi theo cái kia nữ tử, nàng tất nhiên sẽ bảo ngươi một đời bình an. Hắn đã từng hỏi qua, tiểu sư thúc, nàng có cái gì đặc biệt sao? Mỗi lần đều có thể nghe được tiểu sư thúc nặng nề trả lời, không phải đặc biệt, mà là có chút quen thuộc thôi. Hỏi lại khác hắn cũng không nói, nhưng là ở truy đuổi vô danh thời điểm, hắn có thể nhìn đến tiểu sư thúc trên mặt lộ ra tới một tia sốt ruột hương vị, bắt đầu hắn không biết vì cái gì. Thẳng đến hắn đã chết hắn mới biết được, nguyên lai hỉ nộ vô thường vô danh liền ngốc tại nàng bên người. Tiểu sư thúc tất nhiên là lo lắng nàng. Hắn còn nhớ rõ tiểu sư thúc mơ hồ nói qua cái kia hoa sen điêu lắc tay cho hắn một chút đoạn ngắn ký ức. Đương nhiên tiểu sư thúc nói, hắn cũng không hiểu, nhưng là lúc ấy tiểu sư thúc biểu tình có chút bi thương, có chút mê mang, còn có một ít hưng phấn, dù sao hắn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu sư thúc có như vậy biểu tình. Cho nên a. Hắn trộm đem tiểu sư thúc cho cốt mang ở trên người, sau đó vẫn luôn đi theo Tô Lăng, tựa như tiểu sư thúc đi theo Tô Lăng giống nhau. Nghĩ đến tiểu sư thúc đã biết nhất định sẽ vui vẻ. Đối với Minh Sơn Nhiêu tới nói, mỗi người đều nói tiểu sư thúc quẳng cú ẽ, hắn lại cảm thấy tiểu sư thúc là trên thế giới nhất có tình người, hắn hiểu nhiều lắm, lại còn có giáo hội hắn rất nhiều đồ vật, không chỉ có như thế, hắn chưa bao giờ như là nào đó người giống nhau luôn là nói, lại trước nay chưa từng đã làm cái gì. Hắn tiểu sư thúc là trên thế giới nhất ôn nhu người, hắn kỳ thật vẫn luôn đều chiếu cố mọi người cảm tình. Lúc trước bởi vì vô danh cùng Nam Sơn xung đột, hắn đầu tiên đã chịu đánh sâu vào, hắn cự tuyệt giết hắn mẫu thân, tuy rằng cuối cùng đuổi tới không kịp thời, nhưng là hắn không trách hắn. Hắn biết thân phận của hắn Nam Sơn thượng tầng người đều biết, ngại với tiểu sư thúc cường ngạnh, cùng đáp ứng bọn họ điều kiện giết vô danh, buông tha chính hắn, cho nên hắn mới có thể sống đến bây giờ. Cho nên tiểu sư thúc yêu cầu cái gì, hắn đem hết toàn lực cũng muốn làm đến. Nhìn cái kia nhỏ xinh bóng dáng, nắm chặt đôi tay, từng bước một đi kiên định, đi hướng ba người tương lai giống nhau. Giao diện không gian trong vòng, Tô Lăng chậm rãi phiêu lên, người quỷ yêu nhau một đời rốt cuộc quá xong rồi. 200 năm thời gian hiện tại ngẫm lại cũng bất quá là nháy mắt chi gian, cũng may huyền môn xem như có người thừa kế. Tiểu đám mê nhìn lúc này càng thêm trầm ổn Tô Lăng, trong lòng cảm thán vạn phần, đối với nó tới giảng, cũng bất quá là qua hơn 10 ngày thôi. Hơn 10 ngày trước nàng tính tình hắn như cũ nhớ rõ, nhiệm vụ lần này khen thưởng là 3 năm thọ mệnh. Bởi vì ngươi phát hiện che giấu nhiệm vụ, cho nên phá lệ khen thưởng 1 năm. Tô Lăng biết cái gọi là che giấu nhiệm vụ tất nhiên là vô danh, vô cực kia một đoạn, lại ở phía sau tới giúp Minh Sơn Nhiêu. Tiến vào nhiệm vụ, tiểu đám mây trên dưới trôi nổi lên, nhưng là nhìn trước mắt Tô Lăng nửa điểm động tĩnh đều không có, trong óc bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tô Lăng nhìn kia đám mây ở không trung bất động, một đôi mắt hạt châu nhìn chằm chằm chính mình, nhẹ nhàng thở dài, huyền môn bên trong nhưng thật ra có một loại có thể làm linh hồn của nàng ngưng kết rắn chắc pháp thuật. Chính là hiện tại theo nàng thọ mệnh càng thêm tăng trưởng, linh hồn của nàng cũng càng thêm đọc lại, cho nên dùng cũng là lãng phí thọ mệnh thôi, tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Suy xét nửa ngày còn không phải nói ra những lời này, tiểu đám mây có chút theo không kịp Tô Lăng tư tưởng, trực tiếp thổi ra một ngụm mây mù, nháy mắt Tô Lăng liền biến mất không thấy. Cố lên, Tề đại thiếu chúng ta ái ngươi. Vương tử cố lên, chúng ta cũng ái ngươi. A, hảo soái. Hảo soái, ta muốn hôn mê. Từng tiếng tiếng thét chói tai cùng nơi nơi táo tạp thanh nghe mồn ào đến Tô Lăng chán rất đau, chậm rãi mở mắt, hướng tới bốn phía nhìn lại, thiếu chút nữa không có dọa choáng váng. Chỉ thấy chung quanh toàn là một ít ăn mặc áo sơ mi cùng váy tuổi trẻ cô nương, nhiều nhất sẽ không vượt qua 18 tuổi. Hơn nữa, từng bước kích động mà phảng phất gặp được chính mình thần tượng giống nhau, điên cuồng tàn nhẫn. Uy, Tô Lăng! Ngươi nếu là không xem liền không cần đứng vị trí này. Nói xong còn chưa chờ Tô Lăng phản ứng lại đây, liền trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài. Tô Lăng một trận không thể hiểu được, chờ đến rốt cuộc bị xô đẩy ra kia điên cuồng người đôi bên trong thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được toàn cảnh, nguyên lai là ở đánh bóng rổ thi đấu, nhìn kia hoành điều, ngạo bác đôi hoàng gia. Nhìn kia trận bóng rổ trong sân kia huy hãng các sức sống thiếu niên, đang xem toàn bộ sân bóng rổ người. Nhìn nhìn lại chính mình thân hình, chính mình đôi tay, xem ra lần này hẳn là một người đệ tử, hơn nữa là hiện đại. Suy, đang ở Tô Lăng tính toán tìm cái hảo một chút địa phương tiếp thu cốt truyện thời điểm, liền nghe được vài tiếng rất là rõ ràng cười nhạo thanh âm, rõ ràng mang theo cười nhạo cùng khinh thường. Tô Lăng mộ nhiên quay đầu, nguyên lai toàn bộ sân bóng rổ nội, không chỉ có rất nhiều nữ sinh, còn có rất nhiều nam hài, ở nàng mặt sau liền có rất nhiều nam hài. Nhìn một cái, chúng ta hoàng gia sỉ nhục cũng tới. Trong đó một cái lưu chữ trường tóc mái, tự giác rất là khốc, lại trường tiểu đầu đầu nam tử châm chọc ra tiếng. Ngàn vạn đừng nói bậy, ngươi muốn cho nàng coi trọng ngươi a. Mặt khác một cái diện mạo tương đối thanh tú nam tử, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lăng, trong mắt mang theo khinh bỉ. Cũng không phải là, ngươi cũng không biết nói nàng triền người công phu. Đâu chỉ triền người công phu lợi hại, lại còn có tàn nhẫn độc ác. Thực sẽ trang đáng thương. Ai, lời này nói sai rồi, này trương nhu nhược đáng thương mặt, không trang đáng thương, như thế nào có thể được đến Tề đại thiếu ánh mắt. Nhìn kia một đám nam tử ngươi một lời ta một ngữ, các đều mang theo khinh thường thần sắc nhìn chính mình, Tô Lăng có chút đau đầu, bởi vì bọn họ bá chiếm xuất khẩu, cho nên, nàng ra không được, toàn bộ sân bóng rổ lại phi thường xảo. Tô Lăng mạc danh liền có một tia bực bội hơi thở nảy lên trong lòng. Nhìn một cái, nàng đó là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi sao? Ha ha ha, ngươi lại không phải Tề đại thiếu, nhân gia hà tất đối với ngươi có hảo ánh mắt. Nga, rốt cuộc nhịn không được lộ ra chính mình bản sắc. Chỉ là bọn hắn nói còn chưa nói vui sướng, liền nhìn thấy cái kia nhỏ xinh thân ảnh cư nhiên hướng tới bọn họ đã đi tới. Mọi người không tự hiểu là liền trầm mặc hạ, bởi vì trước mắt nữ nhân này thích nhất trang nhu nhược, trang khóc, sau đó để cho người khác cho rằng bọn họ trong lòng nữ thần khi dễ nàng. Làm hại bọn họ đối nữ thần đều hiểu lầm. Đồng học, có thể hay không tránh ra một chút? Ta muốn đi ra ngoài. Tô Lăng ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn kia mấy cái lấp kín xuất khẩu nam tử. Vài người còn chưa phản ứng lại đây, nhưng là Tô Lăng cư nhiên dám trực tiếp đẩy ra bọn họ. Hai mặt nhìn nhau, không rõ cái này như thế có tâm kế nữ hải lại ở chơi cái gì. Nhưng là trong đó một cái rất là đáng khinh nam sinh trực tiếp vươn chính mình bụ bấm tay, hướng tới Tô Lăng trên ngông sờ soạn một phen. Mọi người vừa thấy vừa muốn cười nhạo một phen, kia vẫn còn chưa cười ra tới, liền trước hết nghe đến một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết, còn có một tiếng xương cốt kéo kẹt vang thanh âm. Này tiếng kêu thảm thiết tự nhiên là làm sân bóng rổ thượng mọi người đều nghe được. Nháy mắt toàn bộ sân bóng rổ người đều không tự hiểu là đem ánh mắt đặt ở kia kêu thảm thiết nơi phát ra phía trên. Không ít người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn này không thể tưởng tượng một màn, một cái nhỏ xinh là thân ảnh, đem một cái 1m8 tả hữu, ngoài ra còn thêm có chút béo nam tử dẫm lên dưới chân, một bàn tay phản khấu ở sau lưng, bị cái kia nhỏ xinh nữ tử cầm, vặn vẹo góc độ căn bản là không bình thường, nam tử trong miệng còn đang không ngừng kêu thảm thiết. Không ít người hít hà một hơi, cũng đúng là bởi vì như vậy, kia mặt sau cùng vốn dĩ bị bao quanh vây quanh Tô Lăng mới bị tránh ra một cái con đường. Làm mọi người có thể thấy rõ, Tô Lăng vốn dĩ không nghĩ động thủ, nhưng là cái này nam hài làm quá mức, liền tính là tiểu hài tử cũng có thể cáo hắn quấy rối tình dục, ngẫm lại liền cảm thấy khí, cũng may nàng còn chưa cùng nguyên chủ thân thể hoàn toàn dung hợp, nếu không này tiểu thân thể, tất nhiên là không có nàng hiện tại phản ứng nhanh nhạy. Thủ sắn hắn tay lại lần nữa dùng sức, nâng lên chân trực tiếp dùng sức lại lần nữa dẫm lên một chân. A, đau đã chết. Lại là một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Tô Lăng nhíu mày, quá xảo, đau đớn nàng màng thai, nhìn kia chợt khớp tay, trực tiếp bung ra, sau đó vẫn là chưa hết giận đá hắn một chân, lại là một tiếng sắc bén kêu thảm thiết tiếng động. Tô Lăng. Đang ở Tô Lăng cảm thấy sảng khoái chuẩn bị rời đi thời điểm. Liền nghe được một tiếng nộ khí đằng đằng kêu to. Tô Lăng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một trương củ hấu rõ ràng, xoáy khí dị thường mặt, làn da trắng non giống như tân da sữa bò giống nhau, tóc màu đay bởi vì mồ hôi mà ướt, lại tận hiện cùng dã chi mỹ, thân hình cao lớn, bởi vì ăn mặc cầu y yề, mơ hồ còn có thể nhìn đến hắn tiểu cơ bắp. Tô Lăng cũng không hiểu biết cốt truyện, nhưng là cũng đại khái biết có thể trưởng thành như vậy sẽ là ai. Có việc. Lặng lặng nhìn hắn. Bởi vì vị trí bất đồng, Tề Tuyên nhìn kia tựa trên cao nhìn xuống nhìn chính mình nữ hải, nàng cư nhiên dám nhìn thẳng chính mình. Trừ bỏ Trần Nhã Hiên cùng Dung Dung ở ngoài, không có người dám cùng chính mình như thế đối diện, đặc biệt vẫn là chính mình tức giận thời điểm. Lần đầu tiên phát hiện nàng đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy đáng sợ, bên trong không hề gợn sóng, không phải trước kia luôn là mang theo nước mắt con người, một trương thanh tú trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nhìn chính mình không nói lời nào cao lớn nam hải, Tô Lăng nhíu mày, lúc sau ở trước mắt bao người, trực tiếp xoay người rời đi. Mỗi người thấy như vậy một màn đều mang theo giật mình, đồng thời không dám ra tiếng nhìn một bên cái kia xoáy khí thân ảnh. Tô Lăng xin lỗi. Đang ở Tô Lăng sắp sửa bước ra sân bóng rổ thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tô Lăng xoa xoa cái chán, còn có xong không có xong. Không có tiếp thu cốt truyện nàng hiện tại ai đều không quen biết, nghiêm khắc xoay người liếc mắt một cái liền thấy được một trương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, trên mặt tràn đầy chính nghĩa. Theo Tô Lăng xoay người, kia trên người khí thế nhảy lên cao, Tiết Dung Dung nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bất quá nàng từ trước đến nay là vô tâm không phổi người, thần kinh lại thô, rồi lại chính trực thiện lương thực, cho nên trực tiếp xem nhẹ Tô Lăng trên người hơi thở. Tô Lăng, sự tình trước kia ta không nghĩ truy cứu. Hiện tại thỉnh ngươi hướng vị này nam đồng học xin lỗi. Tô Lăng nhíu mày, thế giới phía trên như thế nào có nhiều như vậy xen vào việc người khác người. Nàng cái gì đều không hiểu biết, khiến cho nàng xin lỗi. Nếu là cái tay kia đáng khinh nàng, nàng có phải hay không cũng muốn nghĩ cái kia nam xin lỗi. Hỏi một chút hắn làm cái gì, ở tới vấn tội ta, đừng tự cho là đúng. Tô Lăng thanh âm tuy rằng có chút nộn, nhưng lại như cũ có thể nghe được bên trong lạnh lẽo. Tô Lăng, ngươi trước kia không phải như thế, vì cái gì càng đổi càng hỏng rồi. Rõ ràng là ngươi đánh nhân ra, hiện tại nhân ra tay đều bị ngươi lộng chặt đứt, ngươi cư nhiên còn nói như vậy nói mát. Nhìn trước mắt nữ tử rõ ràng bắt đầu thao thao bất tuyệt lên, người khác cũng bắt đầu kích động, nàng một người đối mặt nhiều như vậy người, một trương miệng như thế nào cũng nói bất quá các nàng, áp xuống trong lòng mạc danh sinh ra chán ghét, nhanh chóng vài bước đi tới cái kia còn ở kêu rên béo nam tử trước mặt. Đương nhiên này một đường đều có người không tự hiểu là cho nàng tránh ra con đường. Ngươi muốn làm gì? Tiết Dung Dung nhìn thấy nàng lại đã trở lại, còn đi tới cái kia nam tử bên người, hoảng sợ, nhịn không được hét lên một chút. Bất quá giây tiếp theo, không chỉ có là Tiết Dung Dung, người khác đều ngây ngẩn cả người, liên quan kia nam tử lại lần nữa kêu lên. Chỉ thấy Tô Lăng rất là đơn giản cầm hắn tay lại lần nữa vặn vẹo một chút lúc sau, kéo kẹt một tiếng, liền trực tiếp đứng dậy, hảo, về sau đừng lại dùng hạ tam lạm thủ đoạn, nếu không, ta sẽ chặt đứt nó. Tô Lăng, ngươi có ý tứ gì? Rốt cuộc mập mạp còn không có lên, hơn nữa đau gọi bậy, Tiết Dung Dung cho rằng Tô Lăng lại khi dễ kia mập mạp. Lần này Tô Lăng lười đến có lý sẽ nàng, nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu cốt truyện, thật là nghẹn quất. Tiết Dung Dung nhìn thấy Tô Lăng vẫn chưa phản ứng chính mình, có chút tức muốn hụt máu, nàng trước kia vẫn là nàng bạn tốt, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Vừa định làm người đem cái kia mập mạp đưa đi bệnh viện. Nào biết cái kia mập mạp cư nhiên đứng dậy, còn lay động tay mình. Kia mập mạp thật là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhìn chính mình phía trước làm hắn đau chết đi sống lại tay, rốt cuộc vẫn là một cái cao trung sinh, trải qua cũng không nhiều lắm, khỏe miệng nháy mắt liền lộ ra một cái tươi cười, hảo. Một câu, làm Tiết Dung Dung có chút mặt đỏ lên, làm một bên vẫn luôn không nói chuyện một cái khác quảng khu é mỹ lệ nữ hài như mày, làm mặt khác hai cái xoáy khí dị thường lại cao lớn nam tử ánh mắt tăng đại. Mà tạo thành một màn này xuất hiện đầu sỏ gây tội Tô Lăng đã tìm được rồi một cái an tĩnh địa phương, nhưng là nhìn chung quanh sợ tái xuất hiện cái gì đồng học, bất đắc dĩ vén lên chính mình váy, vài cái liền bò lên trên một viên có chút hoai, lại nồng đậm đại thụ phía trên. Thằng đến xác định sở hữu hết thể đều an toàn, mới nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp thu cốt truyện. Không biết qua bao lâu, chờ đến Tô Lăng mở to mắt thời điểm đã tới rồi trạng vạng thời khắc. Nhíu mày, vội đứng dậy. Vừa muốn hạ thụ, liền nhận thấy được phía dưới một trận thở dốc thanh âm, còn có ẩn nhận tiếng rên rỉ. Tô Lăng nhíu mày, phía dưới mơ hồ có thể nhìn đến hai cái trắng bóng bóng người, cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Sau đó hồi ức cốt truyện, cũng chỉ có thể nói Tô Lăng thật là cường hãn, có thể dưới tình huống như vậy như cũ chuyên tâm nghĩ chính mình sự tình. Chính như Tô Lăng suy nghĩ, nàng lần này tiến vào một cái vườn trường tiểu thuyết thế giới. Ở trong thế giới này chủ yếu giảng thuật chính là hai đối tình lữ thuần ái. Nữ chủ nhất hảo tên là Tiết Dung Dung, đúng là phía trước chính khí bình nhiên nữ hài, tính cách hoạt bát đáng yêu, ngoài ra còn thêm trong nhà tương đối nghèo, lại học tập ưu tú. Một cái khác nữ số 2, tên là Trần Nhã Hiên, trong nhà phi thường giàu có, cùng nam một tề tuyên, nam số 2 thương thần vì cả nước người giàu có tam cường. Mà nàng Tô Lăng, xem như tương đối giàu có nhân gia, rốt cuộc có thể đọc đến khởi loại này dùng hoàng gia tới mệnh danh thuần quý tộc thổ hào trường học. Đối lập khởi Trần Nhã Hiên tới cũng coi như là một cái tiểu thiên kim, chính là lại ở 5 tuổi thời điểm mẫu thân liền chết bệnh, phụ thân tự nhiên là muốn cưới khác thế tử, cho nên liền có mẹ kế, bắt đầu thời điểm bởi vì Tô Lăng rốt cuộc vẫn là bị Tô Phụ coi trọng mẹ kế tự nhiên là đối Tô Lăng hảo, chính là mẹ kế tóm lại sẽ có chính mình hài tử. Hơn nữa nàng còn thực tranh đua cấp Tô Phụ sinh một cái nam hài, nháy mắt cả người liền mẫu bằng tử quý, nước lên thì thuyền lên. Mà tiểu Tô Lăng bản thân liền cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng Tô Phụ như cũ không có bạc đãi nàng, nhưng cũng biết bọn họ đều đối chính mình đều bất đồng, bởi vì nàng luôn là có thể nhìn đến bọn họ một nhà ba người vui sướng chơi đùa, luôn là có thể nhìn đến Tô Phụ yêu thương ôm chính mình đệ đệ. Trước nay cũng không từ ở Tô Ba trên mặt nhìn đến loại này tươi cười. Luôn là có thể nhìn đến mẹ kế ôm hài tử đối với nàng đắc ý cười, thậm chí bắt đầu bá chiếm chính mình mẫu thân để lại cho chính mình một ít chân quý trang sức, tuy rằng mỗi lần đều nói là mượn, nhưng là trước nay đều chỉ thấy được nàng mượn qua đi, không có còn trở về. Nếu là Tô Lăng không mượn, nàng liền ở Tô Phụ trước mặt cáo trạng, Tô Phụ luôn là không kiên nhẫn, nói mẹ kế cũng sẽ không muốn nàng đổ vỡ, đều là người một nhà, như vậy bảo bối làm gì. Dần ra Tô Lăng không tự hiểu là liền xa cách Tô Phụ, mẹ kế, thậm chí đệ đệ, một người càng thêm nội hướng. Mà mặt khác Thiên Kim thiếu gia tự nhiên là cũng chơi không tới, thẳng đến thượng hoàng gia cao trung thời điểm, cái thứ nhất học kỳ liền gặp hoạt bát thiện lương Tiết Dung Dung, lúc ấy bởi vì nàng là trường học chiêu lại đây đệ tử nghèo, tuy rằng học tập hảo, nhưng là này đó con nhà giàu tự nhiên là trướng mắt. Cho nên luôn là khi dễ nàng, Tô Lăng cảm thấy chính mình tìm được rồi tổ chức, cho nên cùng Tiết Dung Dung làm bạn tốt. Nhưng là Tiết Dung Dung chính nghĩa, đôi khi làm Tô Lăng đã chịu rất nhiều thương tổn, bởi vì chỉ có nàng cùng nàng là bạn tốt, những cái đó nàng đắc tội người tự nhiên cũng trả thù ở nàng trên người, đặc biệt là sau lại không biết Tiết Dung Dung như thế nào, bị Tề Tuyên cấp chú ý. Từ đây nàng Tiết Dung Dung bị Tề Tuyên nạp ở hắn cánh chim dưới, những cái đó ghen ghét nàng nữ tử không dám khi dễ Tiết Dung Dung. Nhưng là chỉ lo yêu đương Tiết Dung Dung như thế nào có thể lo lắng Tô Lăng. Không hề bất luận kẻ nào bảo hộ Tô Lăng tự nhiên là đã chịu mọi người khinh nhục, thậm chí còn có ẩu đả. Cứ việc như vậy, Tô Lăng vẫn là vui vẻ chịu đựng, bởi vì nàng thừa nhận hết thảy đều là vì Dung Dung, nàng bạn tốt. Tuy rằng về tới ra, bởi vì chính mình thường, bị mẹ kế vẫn là Tô Phụ nói, thậm chí mắng, cho rằng nàng không học giỏi, thành đánh nhau ẩu đả tiểu thái muội. Trầm mặc nàng không lời gì để nói, cũng không muốn nhiều lời. Chính là thẳng đến có một ngày, nàng bị người lấy Tiết Dung Dung danh nghĩa hẹn đi ra ngoài, nàng đã lâu đều không có cùng Dung Dung cùng nhau đi dạo phố, tự nhiên hưng phấn phó ước, bất quá không nghĩ tới chính là, chờ đợi nàng không phải Dung Dung, mà là một cái rất là thích Tề Tuyên nữ hài tử, tự nhiên cũng là con nhà giàu, nàng cư nhiên tìm mấy tên côn đồ đem nàng hôn mê. Cuối cùng chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện nằm ở một cái xa lạ địa phương, mà nàng toàn thân, đang ở nàng giật mình, sợ hãi, bi thương thời điểm, phát hiện nàng bên người còn nằm một người, chính là còn chưa thấy rõ ràng, liền nhìn đến một đám người xâm nhập. Còn có các loại chụp ảnh thanh âm. Mà đi đầu cái kia nữ tử đúng là phía trước đem nàng nữ hải, nàng phía sau còn có Trần Nhã Hiên, Thương Thần, này đó đều không phải Tô Lăng nhất chú ý, nàng nhất quan tâm chính là Tiết Dung Dung. Nhưng là nàng còn không có hướng nàng kể ra nàng hoan tình, liền nhìn thấy Tiết Dung Dung hai mắt đấm lệ mông lung lên, sau đó không chút khách khí hướng về phía nàng mặt đó là một cái tát. Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây, mặt khác mấy nữ sinh cũng đối với nàng đó là mấy bàn tay. Vốn là còn thực hôn mê đầu, nháy mắt bị này mấy cái bàn tay phía ngông, trong mông lung nghe được Tiết Dung Dung tiếng khóc, nghe được bên người nàng nam tử khuyên giải thanh âm, đồng thời cũng có đối chính mình nhục mạ tiếng động. Cuối cùng nàng không biết nàng như thế nào về tới ra. Chính là về đến nhà chờ đợi chính là mẹ kế cùng Tô Ba cầm không biết ai cho bọn hắn ảnh chụp. Tuy rằng có chăn, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến bên trong nàng không có mặc quần áo. Đổ ập xuống đó là một trận nói mắng. Mẹ kế nhìn những câu đều ở giúp nàng, lại cố tình nàng mỗi một câu nói. Ba ba sắc mặt liền đêm đen tới một phần, cuối cùng vẫn là nhịn không được phiến nàng một cái tát. Sau lại như thế nào nàng không biết. Nàng chỉ biết chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, nằm ở trên giường, trong nhà duy nhất đối chính mình tốt tây mụ mụ trộm mạt nước mắt. Nàng nghe được nàng nói, tiểu thư, ngươi yên tâm, bác sĩ kiểm tra rồi thân thể của ngươi, ngươi vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Lão gia đã tìm đủ gia đạo khiếm đi, đồng thời mang theo ngươi kiểm tra kết quả, yên tâm đi, về sau sẽ không có việc gì. Những lời này làm một con nội hướng mà bảo thủ Tô Lăng thiếu chút nữa hỏng mất. Ha ha ha, đây là nghiệm chứng nàng là trong sạch, còn muốn tới chỗ nói sao? Thật là nàng hảo cha mẹ. Như vậy nàng cùng kỹ nữ có gì khác nhau? Nhưng là tưởng tượng đến phía trước ảnh chụp, Tề gia, một cái cơ linh, nhất định là bị Dung Dung hiểu lầm mới có thể như thế. Này bệnh còn chưa hảo, Tô Lăng liền nhanh chóng đứng dậy, không màng tây mụ mụ phản đối, đi tìm Tiết Dung Dung, nhưng là thực bất hạnh lại cùng Tề Tuyên đánh vào cùng nhau. Rõ ràng Tề Tuyên là vì cầu được Tiết Dung Dung tha thứ, mà vẫn luôn chờ đợi ở các nàng ra ngoài cửa. Vừa vặn một màn này bị Tiết Dung Dung thấy, còn chưa chờ Tô Lăng giải thích, nàng liền dẫn đầu đổ ập xuống đem Tô Lăng mắng cho một trận, nói xong lúc sau tóm lại là một câu, nàng Tô Lăng là vì tiếp cận Tề Tuyên mới làm nàng bằng hữu, nàng nhìn lầm rồi Tô Lăng, từ nay về sau cùng nàng không bao giờ là bằng hữu. Mà nàng còn chưa nói thượng một câu. Liền bị Tề Tuyên bảo tiêu bắn cho đến đường cái lên rồi. Ở cha mẹ mắng to nàng, ở đám kia đồng học khinh nhục nàng thời điểm, nàng đều không có khóc, bị Tiết Dung Dung nói ân đoạn nghĩa tuyệt nói lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc nhịn không được ủy khuất khóc lên, khóc rất lớn thanh, thực không kiêng nể gì, chính là liền nàng khóc đều khóc không được, cố tình một màn này bị hoàng gia trung học một người đệ tử thấy được còn chụp xuống dưới. Bởi vì là này phố ly tiết Dung Dung ra còn không xa, cho nên tự nhiên là làm người miên man bất định. Chính là cố tình, nội hướng Tô Lăng cũng có cố chấp một mặt, luôn là tin tưởng chính nghĩa thiện lương tiết Dung Dung là hiểu lầm mới có thể như thế, bởi vì Tô Lăng càng thêm bị người xa lánh, mà tiết Dung Dung giống như là nàng cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Cho nên nàng không ngừng tìm cơ hội muốn cùng nàng giải thích, chính là tiết Dung Dung mỗi khi xuất hiện nào một lần không phải đi theo Tề Tuyên mấy người cùng nhau xuất hiện. Cho nên càng ngày càng nhiều bất lợi nhằm vào nàng, nàng như cũ làm theo ý mình, luôn là bị người ăn đậu hủ cũng nhận, thẳng đến có một ngày, tiết Dung Dung rất là không kiên nhẫn, thiện lương nàng cũng cuối cùng là nói một câu ác độc nói. Hận không thể ngươi hiện tại liền đi tìm chết. Tô Lăng đôi mắt nháy mắt che kín nước mắt. Lại là như vậy, lại là như vậy, ngươi cho rằng ta còn sẽ bởi vậy mềm lòng sao. Nói xong liền nhanh chóng hướng tới đối diện mà đi. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, trong mông lung cũng có thể nhìn đến có một chiếc cấp tốc hình thức xe, rõ ràng là hướng về phía tiết Dung Dung mà đến, mà nàng khỏe mắt ánh mắt còn có thể quét đến lúc trước cái kia hại nàng nữ hài liền ở góc đường chỗ, trong ánh mắt mang theo ác độc quan mang. Tô Lăng bước chân cực nhanh đẩy ra tiết Dung Dung, trong nháy mắt thời gian, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thời gian đều đình chỉ. Nàng thấy được tiết Dung Dung giật mình kinh ngạc, cuối cùng biến thành sợ hai ánh mắt, Tô Lăng trong lòng là vui vẻ. Nàng tha thứ nàng, cho dù chết thì lại thế nào. Chính là cũng coi như Tô Lăng mạng lớn, cũng chưa chết thành, cư nhiên vẫn là ở bệnh viện cứu giúp dưới còn sống. Nàng có thể nhìn đến tiết Dung Dung mỗi ngày đều lại đây, chính là nàng lại không có gương mặt tươi cười. Nàng biết các nàng trở về không được, chính là nàng tình nguyện bắt được cái này bọc biển. Thẳng đến có một ngày, nàng cầm không biết từ đâu tới đây ảnh chụp, trực tiếp vỗ vào nàng trên đầu, khổ nhục kế chơi rất vui sao. Vì Tề Tuyên ngươi thật là cái gì đều làm được. Ở nàng còn không có minh bạch gì đó thời điểm, Tiết Dung Dung liền rời đi, vội nhặt lên một chương ảnh chụp, bên trong là phía trước một nam nhân xa lạ muốn tìm chính mình vay tiền, hơn nữa uy hiếp nàng không có tiền liền giết nàng, từ cùng Tiết Dung Dung chơi ở bên nhau lúc sau, loại chuyện này thường xuyên gặp được, tự nhiên thói quen tính liền cho hắn tiền, không nhiều lắm, chính là bởi vì chụp ảnh góc độ vấn đề nhưng thật ra cảm thấy rất nhiều. Bất quá chờ đến nhìn đến tiếp theo bức ảnh thời điểm, Tô Lăng cả khuôn mặt đều trắng bệch lên, bởi vì, đó là một cái pháp trường, trên ảnh chụp còn phụ này một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết chính là lần này tai nạn xe cộ án người gây họa. Cùng uy hiếp nàng lấy tiền nam tử giống nhau như lúc. Nàng lại bị nhân thiết kế, khoe miệng lộ ra cười khổ cùng bi thương, nàng làm sai cái gì? Nghĩ đến Dung Dung chưa bao giờ tin tưởng quá nàng, tưởng tượng đến nàng chưa bao giờ nghe nàng giải thích. Nàng mệt mỏi không nghĩ lại chơi đi xuống. Nhìn chính mình vĩnh viễn đều hảo không được đuổi phải. Nàng ôm ảnh chụp khóc, khóc thực thương tâm, lại không có bất luận cái gì một người ở cái này phòng. Chờ đến khóc xong lúc sau, nàng bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, giống như không phải trước kia nàng, giống như nàng trong một đêm nghỉ thông suốt rất nhiều, nàng quyết định về sau nàng không bao giờ phải vì ai sống, nàng phải làm hồi nàng chính mình. Chỉ là ở ảnh chụp sau ngày thứ ba, đã tỉnh lại lên nàng bị người tố cáo, cáo nàng người là Tề Tuyên, lấy xúi dục người khác giết người tội danh, đem nàng cáo thượng tòa án, không có bất luận cái gì người giúp nàng, mọi người đều cảm thấy nàng xứng đáng, cuối cùng nàng bị hình phạt, bởi vì ngày đó vừa vặn là nàng 18 tuổi sinh nhật, cỡ nào châm trọc, nàng mắt lạnh nhìn những cái đó lời thề son sắt mắng nàng người, mắt lạnh nhìn chính mình phụ thân tuyên bố nói không có nàng cái này nữ nhi. Trong nhà lao đều là người nào? Có cái nào là thiện tra? Hùng chi Tô Lăng đắc tội chính là Tề gia, cả nước nhà giàu số 1, cơ hồ mọi người đều nhằm vào này nàng, đánh chửi thường có sự tình. Hơn nữa Tô Lăng quẹ một chân, cuối cùng nhu nhược thân mình ở nhà tù bên trong căng bất quá 2 tháng liền đã chết. Hơn nữa nhiều chỗ gãy xương, vết thương chồng chất đã chết. Đáng thương, bi thương, cô độc, cuối cùng toàn bộ đều diễn biến thành một cổ oán khí, nhảy vào Tô Lăng trong óc bên trong. Tô Lăng hít hà một hơi, quả nhiên không thể quá tinh tế cảm thụ, này cổ oán khí so bất luận cái gì thời điểm đều cường đại, cũng may đã trải qua mấy đời, Tô Lăng xem như có thể tốt lắm khống chế, lập tức biến thu liễm lên. Mị đôi mắt, tản mát ra một đạo hàn quang. Chỉ là những mày, phía dưới hai người dây dưa không xong. Tuy rằng là cao trung, nhưng là hiện đại vô luận như thế nào đều tương đối mở ra, hơn nữa vẫn là học viện hoàng gia, nơi nơi đều là chấp khen con cháu, đương nhiên cũng là cực kỳ số ít một bộ phận, đúng là bởi vì nơi này hẻo lánh, cho nên mới ở chỗ này ăn vụng trái cấm cũng thực dễ dàng lý giải, sẽ không bị người dễ dàng phát hiện. Bất quá Tô Lăng trong mắt xoay chuyển, sau đó lấy ra di động, vốn dĩ muốn đổi chiều kim câu, nhưng là đáng tiếc cùng câu này thân mình dung hợp lúc sau mới biết được thật sự là quá yếu, chỉ có thể tận lực cung thân mình, đưa điện thoại di động đi xuống rồi, mới chụp mấy tấm mà thôi, có chút không kiên nhẫn, liền trực tiếp ghi hình lên. Liên ở bọn họ kết thúc thời điểm, Tô Lăng một cái không cẩn thận, không có dẫm ổn. Bùm một tiếng trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, nháy mắt bùn đất huy dương lên. Tô Lăng cảm thấy chính mình mông đều không phải chính mình, cũng may là tuổi trẻ thân thể, nếu là đổi thành lao hoặc là sinh bệnh, này một quăng ngã xác định vững chắc quăng ngã mắc lỗi tới. Chỉ là nàng còn chưa bình tĩnh xuống dưới, đối diện hai cái trắng bóng người liền ngắn ngủi hét lên thanh, sau lại như là ý thức được gấp cái gì nhanh chóng mặc tốt quần áo. Đáng tiếc Tô Lăng đã sớm đem kia lăn giường ảnh chụp chụp hảo. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương rất là thanh tú mặt, trên mặt mang theo một tia ác độc nhìn nàng. Tô Lăng hơi hơi sửng sốt, chậm gì gì đứng dậy, đồng thời không chút khách khí vô vô chính mình ông. Người này Tô Lăng nhìn thấy quá, trước kia đã từng khi dễ quá nàng, cũng may không có quá mức nghiêm trọng cái loại này, nhiều lắm là quá quá miệng nghiện. Hơn nữa, phụ thân hắn vẫn là Tô phụ tốt nhất hợp tác đồng bọn. Tô Lăng, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Nghe thế tràn ngập tức giận nói, rõ ràng là đem Tô Lăng cấp tưởng dơ bẩn. Ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên mở ra như thế sớm. Tô Lăng rất là bình tĩnh nhìn hắn, đến nỗi kia nữ hải vẫn luôn tránh ở hắn phía sau. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, loại này lời nói cũng có thể nói được. Một M7 nhiều nam hải phảng phất lần đầu tiên nhận thức Tô Lăng giống nhau. Nói thật, không có kia chuyện phía trước, Tô Lăng giống như là một cái trong suốt người, ai sẽ chú ý nàng. Nàng là bộ dáng gì tính cách? Hắn cũng là thông qua Tề Thiếu kia chuyện mới biết được, hiện tại nhìn Tô Lăng bộ dáng, phỏng chừng là người ta cảm thấy trang nhu nhược vô dụng, khôi phục chính mình bản tính. Người không đều có thể ở Tô Lăng vươn một bàn tay, chỉ còn chưa hát sắc trời, ở rõ như ban ngày dưới làm chuyện như vậy, ta nói một câu lại như thế nào. Bất quá vẫn là yếu đạo thanh khiểm, quấy rầy các ngươi có thể tiếp tục. Nói chút nào không hề để ý tới cái kia tức giận hướng quan thiếu niên, bình tĩnh xoay người. Lúc sau, bước chân càng thêm mau. Rốt cuộc hiện tại nàng chỉ có chiêu thức, không có lực đạo, vô luận như thế nào cũng đánh không lại cái này có chút cao lớn thiếu niên. Tự nhiên bỏ trốn mất dạng, hơn nữa nếu như bị hắn phát hiện nàng chiếu kia ảnh chụp, phòng trừng, nàng di động hủy hoại không nói, nói không chừng còn sẽ bị đánh. Chính là không hổ là hoàng gia vườn trường, trung học cùng đại học cùng nhau, cái này rừng cây nhỏ thiệt tình không thể xưng là rừng cây nhỏ. Rõ ràng là nhận thầu một tòa núi lớn A, vừa mới bắt đầu Tô Lăng vẫn chưa quá mức chú ý chung quanh hoàn cảnh. Cho nên Tô Lăng càng là đi, càng thêm hiện không thích hợp, trở về đi cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên kết quả cuối cùng chính là, nàng lạc đường, bởi vì nguyên chủ bản thân liền không có đã tới cái này rừng cây, cho nên hiện tại Tô Lăng cũng như là rồi nhặng không đầu giống nhau, tán loạn. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nàng chân cũng có chút đau cảm giác. Nguyên chủ ra cửa có xe, tiến giáo liền trực tiếp tiến vào phòng học, nơi nào có thể đi cái gì lộ. Tô Lăng trong lòng chửi bậy một tiếng, đột phát kỳ tưởng niệm nổi lên huyền môn công pháp. Làm Tô Lăng cảm thấy ngạc nhiên chính là, chung quanh cư nhiên có cực kỳ nồng hậu tự nhiên chi lực, trong lòng tức khắc có chút vui vẻ, vì thế đi đi rừng rừng, tóm lại nàng là có thể đi ra ngoài, nàng lại không phải thật sự ngây thơ cao trung sinh, tự nhiên là không sợ đi hát lộ. Không biết qua bao lâu, ánh trăng đã sớm đã thăng lên trời cao bên trong, Tô Lăng rốt cuộc thấy được ánh sáng, trong lòng vui sướng, vội hướng tới nơi nào mà đi. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa phi thường xa hoa giống như cổ châu Âu kiến trúc phòng ở, tả hữu nhìn hạ, cũng không có người nào, chung quanh như cũ là thụ. Đang ở Tô Lăng do dự không trước thời điểm, đột nhiên từng đợt dương cầm thanh âm từ bên trong truyền đến ra tới, Tô Lăng trước mắt sáng ngời, có người là được. Vội đi tới cửa. Lại lần nữa nhìn xung quanh một chút lúc sau, nhẹ nhàng gõ hạ môn. Không đến lâu ngày liền nghe được bên trong dương cầm âm đình chỉ là trầm tĩnh trong chốc lát, liền nghe được lữ bước vững vàng tiếng bước chân. Tô Lăng lui về phía sau một bước, rất là lễ phép đứng ly môn 2 mét có hơn, chờ hắn mở cửa. Kéo kẹt, một tiếng kia sắt thép đại môn khai, Tô Lăng lễ phép hướng tới người kia nhìn lại, liếc mắt một cái liền cứng đờ, người này có một trương hoàn mỹ mặt, thật xinh đẹp, so với Tề Tuyên củ hấu rõ ràng, hắn nhìn qua cho người ta một loại dịu ngoan nhu hòa cảm giác, ở ánh đèn hạ lại như thiên thần. Phía trước chưa từng có nhiều chú ý, hắn còn không phải là nam số 2, thương thần. Tô Lăng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, lúc sau không chút khách khí xoay người rời đi, người này tuy rằng nói không có đối nguyên chủ như thế nào, nhưng là cũng không có trợ giúp quá nguyên chủ, luôn là giúp đỡ Tiết Dung Dung, cũng là nguyên chủ căm ghét đối tượng chí nhất. Thương thần vốn dĩ nhìn đến Tô Lăng thời điểm, bản năng muốn nhíu mày, nhưng là không nghĩ tới hắn còn chưa nhíu mày, trước mắt người này liền lộ ra một cái hoàn mỹ không tì vết tươi cười, hắn trong lòng tự nhiên là diễn sinh ra một cổ chán ghét, cư nhiên có thể chạy đến nàng nơi này tới, chẳng lẽ Tiết Dung Dung con đường kia đi không thông, cho nên sửa đi hắn lộ tuyến sao. Hắn thật sự không biết nên vì Tề Thiếu cảm thấy may mắn vẫn là bi ai, vừa định nói vài câu châm chọc nói, nào biết nàng đột nhiên không chút khách khí xoay người rời đi. Nhìn nàng kia kiên định bóng dáng, hắn không hiểu được nàng ý tứ, mở miệng ra vừa định muốn kêu, chính là nháy mắt liền khóa lại chính mình thanh âm, sau đó đóng cửa lại. Xoay người tiếp tục hoàn thành chính mình sự tình, Nhã Hiên thích nghe Dương Cẩm, hắn mới quá bắt cấp. Không biết lại đi rồi bao lâu, Tô Lăng như cũng là đi đi rừng rừng, cuối cùng thật sự là chịu không nổi, liền ở một cái đại thụ phía trên ngủ hạ, này huyền môn công pháp quả nhiên dùng tốt, niệm mấy cái giờ, nháy mắt liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nhiều. Chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng lên, duỗi thân hạ chính mình là thân thể, sau đó bò hạ thụ, chỉ là còn ở thân cây phía trên thời điểm, bên cạnh liền xử tới một chiếc nhìn qua liền rất cao cấp xe. Thương thần vốn là đang xem thư, hắn thích nhất đó là đọc sách, chỉ là bất quá thoáng nhìn liền thấy được cái kia không hề hình tượng thân hình, đặc biệt là nàng tay phải phía trên cái kia dưới ánh nắng tưởng lấp lánh tỏa sáng lưu ly, bởi vì quá sáng, thấy không rõ là cái gì lắc tay. Liền cái này nhất chói mắt, nếu không hắn tất nhiên vẫn là trầm tĩnh ở thư hải bên trong. Vốn dĩ đối nàng thật là không quá quen thuộc, nói thật nếu không phải hôm qua, hắn đến bây giờ sẽ không biết nàng trông như thế nào. Ngay sau đó ánh mắt hơi lóe, nàng ở chỗ này qua một đêm. Vì cái gì? Thế Tuyên cũng không có trụ trường học. Chạm vào. Tô Lăng nháy mắt liền nhảy tới mặt đất, bởi vì thấy không rõ bên trong người là ai, cho nên vội ngăn cản xe, không có cách nào, lập tức liền phải đi học, hôm qua một buổi trưa đã không có đi. Nếu là lại không đi liền nói bất quá đi. Liếc mắt một cái liền thấy được lái xe 40 tuổi tả hữu tài xế đại thúc, tây trang dày da, khí chất bất phàm, vừa thấy chính là thành công nhân sĩ, nếu không phải chính là đi học lão sư, Tô Lăng nháy mắt cảm thấy chính mình có chút gặp may mắn, biểu tình bên trong tự nhiên mà vậy mang theo một tia hữu hảo, thúc thúc, ngươi hảo, không biết ngươi có thể hay không tái ta đoạn đường. Lời này vừa ra rõ ràng nhìn đến trung niên nam tử mày nhíu một chút, vội nói, lắc lắc tay, ta không có ý khác, chỉ là cái này địa phương thật sự là quá lớn, ta không có đã tới, không biết như thế nào đi ra ngoài. Nói nơi này rõ ràng có chút xấu hổ, bất quá yên tâm, ta không phải người xấu, ngươi xem ta trên người ăn mặc cũng là học viện hoàng gia quần áo, ta là nơi này học sinh. Tô Lăng biểu lộ ra chính mình chân thành nhất ánh mắt, nhìn kia trung niên nam tử. Đang ở trung niên nam tử rất là xấu hổ thời điểm, liền nghe được phía sau một cái tràn ngập từ tính thanh âm, cố thúc, lái xe. Nghe được thanh âm Tô Lăng lập tức liền phản ứng lại đây, nguyên lai nàng nhận sai người, chân chính xe chủ là ở phía sau, không nghĩ tới học viện hoàng gia một cái lái xe đều như thế có khí chất, cũng trách không được nàng, nhưng là nàng còn không có lên xe, liền vội hướng tới thanh âm chủ nhân nhìn lại, liếc mắt một cái, Tô Lăng gương mặt tươi cười liền cứng đờ. Sau đó vẫn là lễ phép hướng về phía cái kia đẹp nam hải gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp lui về phía sau một bước, làm cho bọn họ xe rời đi. Nhìn chậm rãi đi xa xe, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hạ chậm rãi dâng lên tới thái dương, không tự hiểu là liền dùng tay phải đi đường. Kia xuyến hoa sen điêu lắc tay nháy mắt chiết xạ ra 7 màu vầng sáng, chọc đến Tô Lăng cảm thấy chói mắt, vội cầm xuống dưới, đổi thành tay trái. Sau đó quyết đoán đứng ở bóng cây dưới, xem ra dọc theo cái này đường đi tuyệt đối không có sai. Vốn dĩ đi rồi một đoạn đường, Thương Thần ánh mắt liếc mắt một cái liền thấy được kính chiếu hậu thượng kia 7 màu vầng sáng, không biết vì sao, tim đập tần suất vô cớ chậm nhảy một phách, môi đỏ mấp máy hạ, cố thúc, lui về phía sau. Trung niên nam tử cố thúc sửng sốt một chút lúc sau lập tức liền phản ứng lại đây, đã biết chính mình ra thiếu gia ý tứ. Tô Lăng cũng không có lập tức đi, nàng hiện tại vừa mệt vừa đói lại khát, nhìn dáng vẻ cũng không biết khi nào có thể trở về, đơn giản ngồi ở phía trước thụ hòn đá dưới, niệm một lát khẩu quyết, kháng kháng đói, chỉ là nàng còn chưa niệm thượng vài câu liền cảm giác được lại có xe lại đây, vội vui sướng mở to mắt. Ngay sau đó kích động tâm tình rơi xuống đáy cốc, nguyên lai vẫn là này chiếc xe, trong lòng nháy mắt cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ còn muốn vũ nhục nàng vài câu, mới bằng lòng rời đi. Nhìn cửa sổ xe chậm rãi lay động xuống dưới, kia trương trắng non mặt không có biểu tình, chau mày, xông ra hai chữ, lên xe. Tô Lăng sửng sốt, không phải tới cười nhạo nàng. Nhìn kia nhìn không tới biên cây cối, nhìn nhìn lại kia trương đợi nàng nửa ngày cũng không từng nhìn thấy nàng có động tĩnh mà bởi vậy anh Tuấn Lông mày sắp rối rắm ở bên nhau nam hài, nháy mắt Tô Lăng liền đứng dậy, quyết đoán hướng tới hắn xe mà đi. Trung niên nam tử rất là thân sĩ vì Tô Lăng mở ra cửa xe. Cảm ơn. Cơ bản nhất lễ phép đừng nói là Tô Lăng, nguyên chủ lễ nghi liền học dị thường quy phạm. Ngồi xuống có điều hòa hơn nữa thoải mái xe thượng, ngoài ra còn thêm còn có đồ ăn đặt ở mặt trên, Tô Lăng tâm tình nháy mắt thoải mái không ít. Thương Thần không nghĩ nhìn đến gương mặt kia, vừa thấy đến hắn liền nhớ tới hắn phía trước nhìn đến nàng cùng Tề Tuyên nằm ở trên giường một màn, có điểm lê tởm. Cái kia, ta hào đói. Tô Lăng thật sự là chịu đựng không được, rốt cuộc tiêu hao quá nhiều năng lượng, có thể dùng trước ngực dán phía sau lưng tới hình dung lúc này nàng. Không có đồ ăn dụ hoặc còn hảo, nàng tất nhiên còn có thể đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Không thể ăn. Thương Thần nghe được Tô Lăng nói nháy mắt liền đem những cái đó đồ ăn đặt ở chính mình trước mặt. Tô Lăng kinh ngạc nhìn lúc này Thương Thần, tốc độ này, quả thực cùng ôn tồn lễ độ quải không thượng câu. Không ăn thì không ăn, ai hiếm lạ dường như. Chỉ là Tô Lăng vừa định xong này một câu, bụng liền thầm thì kêu lên. Thương Thần tay một đốn, nhìn lòng kẻ dưới này trung trưng tráng bao lạp xưởng, sữa bò, còn có bánh mì cùng tiểu bánh kem, như mày, liếc mắt một cái liền quét tới rồi Tô Lăng trên cổ tay hoa sen điêu lắc tay, lần này xem rất rõ ràng, là một chuỗi phi thường xinh đẹp lắc tay. Cuối cùng vẫn là đem trong lòng ngực đồ vật đem ra. Đưa tới Tô Lăng trước mặt, ngươi ăn đi. Nay tương phản thật sự quá lớn, Tô Lăng kinh ngạc nhìn Thương Thần, trắng non sườn mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Động tác cũng thực cứng đờ, rõ ràng là có chút không tha. Nhưng là hắn cho nàng ăn, nàng khách khí cái gì. Vì thế không chút khách khí tiếp nhận tới, một đốn manh ăn. Lái xe cố thúc thấy như vậy một màn nhíu mày, kia bữa sáng là thiếu gia lần đầu tiên học làm, là được Trần Nhã Hiên tiểu thư làm, này Trần tiểu thư còn không có ăn, nàng như thế nào liền ăn. Hắn chính là biết nàng thanh danh hiện tại không tốt lắm nghe xong. Cho nên ở vừa mới vốn dĩ liền muốn cự tuyệt nàng, nhưng là thiếu gia vẫn là mở miệng. Chờ đến Tô Lăng ăn uống no đủ lúc sau, cả người đều vui sướng rất nhiều, có một cái từ tới hình dung lúc này Tô Lăng, chính là rượu đủ cơm no, tinh thần tràn đầy. Thương Thần nhìn bên người người nháy mắt lười nhác lên bộ dáng, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, hắn có điểm hối hận đem nàng kêu lên xe, bất qua ánh mắt nhìn nàng hoa sen điêu lắc tay, loè loé, này xuyến lắc tay thật xinh đẹp. Nếu là mang ở Nhã Hiên trên tay, liền càng thêm hoàn mỹ. Tô Lăng cũng không biết bên cạnh cái này soái ca đang ở đánh nàng bảo bối chủ ý, nếu không nàng chết sống cũng sẽ không thượng hắn xe. Thương Thần đi học chưa bao giờ sẽ đến trễ, mà Tô Lăng có thể cùng phẩm học kiêm ưu tiết dung dung một cái ban, là có thể thuyết minh nàng thành tích sẽ không kém đi nơi nào. Nói cách khác, nàng cùng kia nam nữ vai chính là cùng lớp đồng học. Xuống xe, còn chưa tiếp cận kia khu dạy học, Thương Thần liền làm cố thúc đường xe, lạnh giọng đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng tự nhiên là cầu mà không được, nói thanh cảm ơn lúc sau, không cần cố thúc mở cửa xe, liền tự hành đi xuống. Chờ đến xe lại lần nữa đi rồi một khoảng cách lúc sau, Tô Lăng mới chậm rãi hướng tới kia khu dạy học mà đi. Quả nhiên là tam đại nhà giàu số một chí nhất, tỏ vẻ 10 đại nhà giàu số một trong vòng người, xe có thể khai tiến trường học, không cần chính là giáo viên xe. Người khác đều không có tư cách lái xe tiến vào trường học. Hướng tới phía sau nhìn lại, kia một tảng lớn xanh biếc, cũng thuộc về trường học. Lúc này Tô Lăng mới thấy rõ, nguyên lai bên trong còn có một ít giải rác phòng ở, xem ra nơi đó hẳn là học sinh trụ địa phương. Chờ tới rồi người nhiều địa phương lúc sau, Tô Lăng một mình một người, chung quanh toàn là chút nói lặng lẽ lời nói, trong mắt mang theo khinh thường nhìn nàng mặt khác học sinh. Hiện tại Tô Lăng đến thời gian đúng là nguyên chủ không ngừng tìm Tiết Dung Dung giải thích thời điểm, phía trước sân bóng cũng là vì cùng Tiết Dung Dung giải thích, nàng mới đi, nhưng là cũng không có an toàn ly chẳng, cũng là bị người lao du mới hai mắt đấm lệ ở một đám người cười nhạo chung rời đi. Bất quá liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến lối rẽ phía trên cao hưng phân chấn cùng Tề Tuyên nói lời này Tiết Dung Dung lại đây, nhìn thấy nàng nhìn đến chính mình lúc sau, cười đến sán lạn mặt lập tức kéo xuống dưới. Nhẹ nhàng lôi kéo Tề Tuyên tay, bước nhanh lướt qua Tô Lăng rời đi. Tô Lăng nhìn kia bốn người thân ảnh, ánh mắt hơi ám, nguyên chủ nguyện vọng rất nhiều, giao tạp ở bên nhau cuối cùng, hy vọng chính là không nghĩ bất luận kẻ nào bài xích nàng, không nghĩ làm bất luận cái gì người hoan uổng nàng, càng thêm không nghĩ chính mình lại như vậy mềm yếu. Liên tính là một người nàng cũng muốn sống ra chính mình, không nghĩ tại như vậy tự tiện, như vậy bất ức. Nhưng là nhìn bọn họ, Tô Lăng luôn là vô cớ toát ra lửa giận, bọn họ thật là ngốc từ sao? Không phải, chỉ là khinh thường cùng nguyên chủ quá nhiều tiếp xúc, khinh thường hiểu biết nguyên chủ, bọn họ đều là tự đại, tự cho là đúng, tự mình vì trung tâm người, bằng không vì sao nguyên chủ sẽ rơi vào cái kia kết cục. Hoặc là kỳ thật ở Tiết Dung Dung trong lòng, cảm thấy Tô Lăng thực hảo, Tề Tuyên khả năng sẽ thích Tô Lăng, cho nên mới sẽ như thế. Không bài trừ như vậy khả năng tính. Tô Lăng dừng lại bước chân, nín thở ngưng thần, đôi tay rửa vào miệng, đối với Tề Tuyên bóng dáng lớn tiếng hô, Tề Tuyên, ta yêu ngươi. Chạm vào. Nay một tiếng giống như là phảng phất trong nước bom giống nhau, đem bờ biển người xối cái đế hướng lên trời. Bất quá nháy mắt thời gian, toàn bộ vườn trường liền sôi trào lên. Quả nhiên, nàng thừa nhận. Đúng vậy, nàng cư nhiên như vậy đại lá gan. Như thế nghị luận không dứt bên tai. Nếu mọi người đều như vậy cho rằng, nàng mặc kệ là giải thích không giải thích, hoặc là chết không thừa nhận, ngược lại càng thêm làm người tìm được công kích nàng lấy cớ, nàng hà tất giảng lấy cớ này cho người khác. Hơn nữa quang tìm được Tiết Dung Dung giải thích rõ ràng có cái gì dùng. Nàng một người biết cũng sẽ không cho nàng sửa lại án xử sai, nàng hiện tại chính là muốn một cái đột phá khẩu, làm mọi người đều biết nàng là bị nhân thiết kế, nàng là vô tội. Làm mọi người đều nhận rõ nàng Tô Lăng vẫn luôn là một cái cô độc mà thiện lương người, vì bằng hữu có thể bất cứ giá nào hết thể người, liền tính là con nhà giàu, ai có thể đủ làm đại Tô Lăng như vậy vì một cái người nghèo bằng hữu đào tim đào phổi. Quả thực nhìn đến nàng nói xong lúc sau, Tiết Dung Dung run rẩy một chút, tay cầm Tề Tuyên cánh tay càng thêm khẩn. Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một tia không rõ mỉm cười. Ngay sau đó mở ra chính mình tay, hướng tới chung quanh đồng học nhìn thoáng qua. Các ngươi chẳng lẽ không thích sao? Kia hôm qua là ai ở sân bóng thượng lớn tiếng gọi vào, Tề thiếu ta yêu ngươi, vương tử ta yêu ngươi. Dừng một chút, nhìn kia bốn người luôn là chuyển qua thân mình, Tô Lăng trong mắt rất là thanh triệt, lòng yêu cái đẹp người đều có biết, bọn họ thế nhưng có thể thích ngươi, ta lại vì sao không thể thích ngươi? Tiết Dung Dung, ngươi so với ta càng sâu, bởi vì ngươi tưởng bá chiếm hắn, bá chiếm học viện hoàng gia đại thiếu gia. Đủ rồi. Nàng lời này, rõ ràng chính là hướng về phía Tiết Dung Dung mà đến, quặng cu é Trần Nhã Hiên nơi nào sẽ không biết. Nhà nàng lao nhân phong lưu, tư sinh tỉ mỗi đông đảo, loại này hục hặc với nhau nàng đã sớm xem phiền chán, khó được gặp được một cái vô dục vô cầu, thiện lương chính nghĩa, lại hoạt bát Dung Dung, sao có thể làm người nhằm vào nàng. Nhưng thật ra ngươi, một tuần trước sự tình, chúng ta chính là thai mắt cộng thấy, ngươi cái này đê tiện người. Lúc trước nếu không phải xem ở Dung Dung mặt mũi thượng, ngươi đã sớm bị trục xuất học viện hoàng gia. Thương thần nhíu mày, Nhã Hiên nói không có sai, vốn tưởng rằng đối diện người vô luận như thế nào đều khả năng lộ ra ấy náy hoặc là trơ chén thân sắc, lại vô dụng chính là xấu hổ. Nào tưởng tượng, nàng cư nhiên nở nụ cười. Tô Lăng liền chờ nàng những lời này đâu, nhún nhún vai, ngươi nói thật là quá đúng, thật là kỳ quái ta lúc ấy si ngốc, chính mình cởi quần áo. Mà Tề thiếu lại mặc hảo hảo mà. Nói nơi này, nhìn đám người bên trong, quả nhiên thấy được cái kia thanh lệ nữ hài, hết thể đều là nàng làm đến quỷ, nhà nàng còn không bằng nguyên chủ gia giàu có. Hơn nữa, ta nhưng thật ra rất muốn biết vì sao Tề thiếu sẽ phó ta ước đâu. Theo ta được biết ngày đó ngươi hẳn là cùng Dung Dung hẹn hò đi. Thật là kỳ quái. Nói xong câu đó, ngậm miệng nói do không nghĩ nói. là ngươi nói ngươi cùng Dung Dung cùng nhau. Tề Tuyên đương nhiên biết Tô Lăng cùng Tiết Dung Dung là bạn tốt. Tô Lăng chỉ là nhìn Tề Tuyên kia trương tràn ngập ánh mặt trời mặt, rõ ràng mang theo một tia bạo nộ rồi. Lấy ra di động, nhẹ nhàng đánh mấy chữ, thực mau liền nhìn đến kia khu dạy học màn hình lớn phía trên, thoáng hiện một chút đồ vật. Tô Lăng chỉ vào kia màn hình, mặt trên là di động của ta trong khoảng thời gian này bắt đánh quá đến dãy số cùng thông tin ký lục, ngài có thể nhìn xem. Mặt trên đúng là Tô Lăng di động thông tin ký lục, cũng may ở thần trộm chung ngốc quá, muốn xâm nhập trường học hệ thống dễ như trở bàn tay. Tô Lăng nhìn mặt trên ít ỏi không có mấy liên hệ, trừ bỏ Tiết Dung Dung thật đúng là không có ai. Mọi người ồ lên, bởi vì nếu là xóa nói không có khả năng cắt bỏ một cái mục lục, rốt cuộc nàng tuần tra chính là điện thoại công ty A, lại không phải di động thượng ký lục, nàng là xóa không được. Gần nhất một chiếc điện thoại là hôm qua sáng sớm, đánh cấp Tiết Dung Dung. Tiết Dung Dung, ngươi nói không ở khi ta là ngươi bằng hữu, nhìn một cái, bằng hữu của ta nhưng cho tới bây giờ chỉ có ngươi một người, mặt trên điện thoại, tin tức, toàn bộ đều là cho ngươi thăm hỏi, chính là ngươi. Ngươi ở đâu? Ha ha a. Từ giờ trở đi không phải ngươi không lo ta là ngươi bằng hữu, mà là ta Tô Lăng không lo ngươi là bằng hữu. Nói này nhìn Trần Nhã Hiên, nhà của chúng ta không có nhà các ngươi giàu có, thân là Tiết Dung Dung bằng hữu, Tiết Dung Dung lại bị Tề Thiếu phóng lời nói bảo hộ, ngươi hẳn là biết những người đó sẽ đối với ai ra tay. Ta mỗi ngày bởi vì Tiết Dung Dung muốn thừa nhận nhiều ít sự tình. Nàng là thiên chân vô tà, ta liền xứng đáng bị người đánh, bị người uy hiếp, bị người tính kế đúng không? Trần Nhã Hiên còn muốn há mồm, nhưng là lại vô pháp nói chuyện, bởi vì mặt trên tin nhắn vô tình bại lộ trước mắt nữ tử này là như thế nào cô độc, như thế nào tịch mịch. Tiết Dung Dung sắc mặt trắng bệnh dị thường, nhìn kia màn hình phía trên, tay không tự giác buông lỏng ra Tề Tuyên tay, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, vội lắc đầu, không phải, ta không có, ta vẫn luôn đương ngươi là bạn tốt. Tô Lăng không nói gì, nhìn nàng ngày đó thật vô tội bộ dáng, chỉ là cười lạnh. Tô Lăng ngươi nháo đủ rồi. Như vậy Tiết Dung Dung xem Tề Tuyên đó là một trận đau lòng. Nếu cảm thấy Dung Dung thực xin lỗi ngươi, ta thế Dung Dung hướng ngươi xin lỗi. Tề thiếu ngươi xin lỗi ta cũng không dám tiếp, xem ra cao quý ngươi cũng là ái thảm Tiết Dung Dung. Tô Lăng nói cuối cùng rất là ảm đạm, hít sâu một hơi, phảng phất muốn che giấu chính mình trong lòng bi thương. Túi đầu thời điểm rõ ràng nhìn đến đám người kia trung nữ hài ánh mắt phiếm hàn quang nhìn chằm chằm Tiết Dung Dung. Trần Nhã Hiên cũng nhíu mày, thật nhìn không ra, Tô Lăng cư nhiên có như vậy kỹ thuật diễn, hiện tại Tô Lăng thoạt nhìn chủ yếu mục đích kỳ thật chính là từ lần đó sự kiện chung đi ra, đồng thời còn không ngừng cấp Tiết Dung Dung đào hố. Nháy mắt nàng liền cảm thấy Tô Lăng thật sự là quá đáng giận, liền tính là nàng cô độc, lôi kéo Tiết Dung Dung, cho rằng Dung Dung cùng nàng giống nhau như vậy nhàn. Dung Dung không có hồi nàng điện thoại tin nhắn, tất nhiên là có nguyên do, này phiên tưởng tượng liền cảm thấy. Nàng thật là vô lực lấy náo. Nhìn luôn luôn không quá rớt nước mắt Dung Dung, kia như cũ kiên định bộ dáng, rồi lại để lộ ra một chút nhu nhược đáng thương. Trần Nhã Hiên liền nắm chặt chính mình đôi tay hận thượng Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền trực tiếp vòng qua quá bọn họ đi đi học, đến nỗi bọn họ như thế nào an ủi Tiết Dung Dung, liền không phải chuyện của nàng. Gần nhất liền bị thương nặng Tiết Dung Dung, Tô Lăng cuối cùng là không như vậy nghẹn quất. Chờ tới rồi phòng học lúc sau, Tô Lăng đảo qua liền có thể nhìn đến nàng bàn học, học viện hoàng gia dùng cái bàn lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, chính là duy độc nàng trên bàn rất nhiều hoa ngân, còn có ghế dựa, cũng là quẻ. A ban bên trong đồng học vốn dĩ đều là hoàng gia trường học thiên tiêu, cũng là con nhà giàu trung thiên tiêu, tự nhiên là so người khác đều ngạo khí chút, phía trước sự tình cũng nghe tới rồi Tô Lăng nói. Chính là làm cho bọn họ lập tức liền ngược lại đối Tô Lăng hảo là không có khả năng. Rốt cuộc Tô Lăng là gan quá lớn, nàng đắc tội Tiết Dung Dung, đó là đắc tội Tề Thiếu. Về sau cũng không có ngày lành quá, thấy Tô Lăng tiến vào, như cũ đều từng người làm từng người sự tình, cũng không có phản ứng nàng. Tô Lăng mị đôi mắt nhìn một màn này, lúc sau nhanh chóng đi đến chính mình cái bàn trước, vốn dĩ muốn đem chính mình sách vở lấy ra tới, chính là nàng ngây ngẩn cả người. Nguyên chủ đặt ở cái bàn chung sách vở cư nhiên một quyển đều không có gặp được. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy nàng cách đó không xa thùng rác, bên trong có thật nhiều thư, nhưng là rất nhiều giao diện đều bị xé xuống, dư lại một cái thư cốt, thùng rác chung quanh toàn là mảnh nhỏ. Ai động ta thư? nhìn dáng vẻ hẳn là ngày hôm qua buổi chiều thời điểm làm được, hôm nay liền tính là ở như thế nào, cũng sẽ không có nhanh như vậy tốc độ, đem những việc này làm tốt. Chỉ là nàng hỏi chuyện không có bất luận cái gì người trở về, Tô Lăng xoay người nhìn đám kia người cố ý vô tình nhìn nàng, Tô Lăng nhéo nhéo chính mình tay, kéo kẹt tiếng vang ở toàn bộ không đương phòng học tiếng vọng, ngữ khí tràn ngập hàn khí, hỏi lại một lần, ai động ta thư? Nhìn Tô Lăng kia đại đại trong ánh mắt toàn là hàn ý, không ít người vội cúi đầu, làm bộ làm chính mình sự tình, như thế nào, dám làm không dám nhận. Các ngươi thật đúng là A ban người, đều rất có A ban người tác phong. Tô Lăng ngươi đủ rồi. Đang ở lúc này, một cái trang điểm cực kỳ đáng yêu nữ hài đằng một tiếng đứng lên. Tô Lăng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này một vị còn không phải là ngày hôm qua ăn vụng trái cấm nữ chính sao. Có thể ba thượng Tô Lăng thanh mai trúc mã thuyết minh nàng ra thất cũng không thế nào, nếu không thế nào, nàng sợ cái gì. Quý tộc thổ hào học viện còn không phải là nhất có tiền khi dễ giống nhau có tiền sao. Tô Lăng bước ra bước chân không chút khách khí nhanh chóng đi qua, khí thế bình nhiên. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ hài như thế nào cũng không có dự đoán được Tô Lăng cư nhiên âm trầm một khuôn mặt hướng tới chính mình đi tới, cùng trước kia nhu nhược nàng hoàn toàn không giống nhau, nhưng là lập tức liền cảm giác được chính mình bím tóc bị nàng một phen kéo lấy, liền đầu dẫn người bị nàng lôi kéo ra tới, nhịn không được rên rỉ lên, ô, đau quá. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng không chút khách khí trực tiếp đem chính mình tay bung ra, bởi vì quán lực tác dụng liền nhìn thấy nàng một phen liền khái ở bên cạnh bàn ghế phía trên, sợ tới mức cái kia cái bàn chủ nhân nhanh chóng đứng dậy vọt đến một bên. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình mặt vô biểu tình nhìn thống khổ rên rỉ, ánh mắt mang theo ưu oán nhìn chính mình nữ hài kia, ánh mắt lóe hàn quang, hôm nay sự tình ta liền không truy cứu, về sau nếu là còn ở phát sinh, ta liền phế đi ngươi. Cuối cùng lộ ra một cái cực lanh gương mặt tươi cười. Đừng ý đồ thử ta. Ta nói làm được. Nói xong liền nhanh nhẹn đứng dậy trực tiếp đem nữ hải kia thư móc ra tới, nhìn hạ nàng tên, Du Anh Hiểu, thật là tên hay, đem trên bảng trừ bỏ sách giáo khoa lúc sau, nàng sở hữu đồ vật trực tiếp ném xuống đất, sau đó không chút khách khí đem toàn bộ cái bàn liên quan ghế dựa dọn đi, dọn tới rồi chính mình vị trí phía trên, đến nỗi nàng chính mình cái bàn, trực tiếp một đá tới rồi một bên, phóng hào lúc sau, lo chính mình sửa sang lại. Đem viết tên kia một tờ hướng dẫn đọc trực tiếp cấp xé. Toàn bộ phòng học học sinh bị vừa mới một màn cấp dọa choáng váng, liền tính là bọn họ phải làm những việc này trước nay đều là âm thầm làm, khi nào dám như vậy quang minh chính đại làm. Chờ đến Tô Lăng toàn bộ đều sửa sang lại xong lúc sau, cả người nháy mắt liền lắng động lại xuống dưới, nguyên chủ vốn dĩ đích sắc không phải như thế tính cách, nhưng là nàng tiếp thu chính là nguyên chủ cuối cùng 2 tháng bởi vì lao ngục cùng nghị thông suốt lúc sau tính cách. Cái loại này tàn nhẫn tự nhiên là phát huy rơi tới tận cùng. Du Anh Hiểu tại đây đoạn thời gian đã đứng dậy, lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều là đau, đặc biệt là chính mình bụng cùng cánh tay, còn có đầu, nước mắt lập tức ra tới, đáng tiếc chung quanh không có người trợ giúp nàng, quay người lại nhìn chằm chằm Tô Lăng. Liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lăng kia yên tĩnh không hề gợn sóng con ngươi, không biết vì sao, sinh sôi đánh một cái dùng mình. Nhìn chính mình cái bàn bị nàng chiếm hữu, thư cũng bị nàng chiếm hữu, trong lòng rất là hối hận, nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Lăng dễ khi dễ, bằng không nhà nàng cũng coi như là cả nước nhà giàu số một xếp hạng đệ thập, chính là cố tình lại đối mặt người khác khi dễ cũng không phản kháng, cho nên nàng mới dám như vậy làm, cho rằng nàng lại sẽ giống như trước giống nhau nén lẫn giận. Nàng sách giáo khoa lại không phải lần đầu tiên đổi, hiện nay thay đổi 10 lần có thừa. Vì sao? Vì sao cố tình ở nàng khi dễ nàng thời điểm nàng giống như là thông suốt giống nhau? Đang ở lúc này lão sư lại đây, tuy rằng đi học linh vang lên một đoạn thời gian, chính là kia bất quá là trước tiên 10 phút đánh linh thôi, bởi vì trường học quá lớn, lão sư từ văn phòng đi tới ít nhất cũng muốn 10 phút tả hữu. Đây là như thế nào lạ? Tô Lăng nhìn đi tới bục giảng phía trên cái kia có tiểu tròm dâu một thân nhẹ nhàng quân tử bộ dáng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, là các nàng chủ nhiệm lớp, Vương lão sư. Lão sư. Tô Lăng dẫn đầu mở miệng, nhưng là lại không có đứng dậy, chỉ vào Du Anh Hiểu, nàng thư bị người xé, cho nên mới khóc. Một đám đồng học lập tức mở to hai mắt nhìn, hướng tới Tô Lăng nhìn liếc mắt một cái lúc sau, vội cúi đầu, trước kia bọn họ đều là như vậy nói Tô Lăng. Du Anh Hiểu cả người nháy mắt liền run rẩy lên. Vương chủ nhiệm lớp nhíu mày, chất vấn kia Du Hiểu Anh, có phải như vậy hay không? Này phiên cảnh tượng như thế quen thuộc, còn không phải là mỗi ngày nguyên chủ đều phải đối mặt một màn sao, bất quá hiện tại vai chính đổi thành Du Anh Hiểu. Ta, đủ rồi, không biết hiện tại là đi học thời gian, cư nhiên còn dám đại náo, ngươi cho ta đứng ở bên ngoài đi. Không có ta nói không cần tiến phòng học. Vương chủ nhiệm lớp có chút không kiên nhẫn nói, này đó con nhà giàu thật là không có việc gì tìm việc, mỗi ngày nháo ra nhiều chuyện như vậy, còn làm hay không nơi này là trường học. Chính là bởi vì vương chủ nhiệm lớp như vậy thù phú trong lòng, cho nên Tô Lăng Oan khuất căn bản là không có rửa sạch khả năng, liền tính là ngươi vô tội ngươi cũng đến chịu. Cho nên hôm nay Tô Lăng chính là phải cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu, ngày mai nếu là còn có người phải đối phó nàng, nàng thủ hạ sẽ không ở lưu tình. Báo cáo. Đang ở lúc này từ nặc đại phòng học ngoài cửa xuất hiện bốn cái tuấn nam mỹ nữ, không phải Tề Tuyên mấy người là cái kia. Vương chủ nhiệm lớp vốn dĩ tính tình liền không tốt, này còn không có đi học, lại là xé sách giáo khoa, lại là đến trễ, vừa định muốn nói mắng vài câu, liếc mắt một cái liền thấy được kia Tề Tuyên, không kiên nhẫn trên mặt lập tức mang theo một kia lấy lòng tươi cười, Tề thiếu, các ngươi đã trở lại, chạy nhanh vào đi, đang chờ ngươi đi học. Tề Tuyên vẫn chưa để ý tới vương chủ nhiệm lớp lấy lòng, mà là lôi kéo lúc này vẫn luôn nhìn Tô Lăng, chuẩn bị xin lỗi Tiết Dung Dung đi tới chính mình vị trí phía trên. Thương Thần cùng Trần Nhã Hiên tự nhiên cũng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Kia bốn người đơn độc chiếm cứ ước chừng nửa cái phòng học, cũng may phòng học đủ đại, tựa như Tô Lăng vào đại học cái loại này đại hình nhiều truyền thông phòng học, mà toàn bộ A ban nhân số cũng không nhiều lắm chỉ có 40 người tả hữu. Tề Tuyên nhìn dưới chân kia trương tràn đầy đao ngân bàn học, còn có kia quẻ chân ghế dựa, rõ ràng tới rồi hắn địa bàn, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, ai? Những lời này rõ ràng chính là vì tìm Tô Lăng phiền thoái, rốt cuộc cái này lớp trừ bỏ Tô Lăng sẽ có như vậy bàn học, người khác sao có thể sẽ có. Hồi đại thiếu, là Du Hiểu Anh đồng học. Tô Lăng đoạt ở người khác trả lời trước, khỏe miệng mang theo bất cần đời tươi cười, chỉ vào bên ngoài. Nàng bởi vậy còn bị vương lão sư phạt đi diện bích tư quá. Vì thế đối với vương chủ nhiệm lớp nói, có phải hay không vương lão sư? Cái này lấy lòng Tề Tuyên lý do Tô Lăng đưa đến hắn trước mặt, hắn tự nhiên muốn tiếp theo, không sai, cái kia Du đồng học học tập không hảo hảo học, còn luôn là ở lớp học quấy rối, cho nên lão sư mới phạt nàng. Tề Tuyên nhíu mày, mị con mắt nhìn lúc này Tô Lăng, nàng như cũ không kiêu ngạo không xiểm định nhìn chính mình, quả nhiên nàng vẫn luôn là ở diễn kịch. Hiện tại ngẫm lại thật là thế Dung Dung không đáng giá, cố tình Dung Dung cái này ngu ngốc vừa mới còn vì nàng rớt nước mắt. Đột nhiên cảm giác được chính mình tay bị nắm thật chặt, túi đầu liền nhìn đến Tiết Dung Dung tương đối ưu hoán thanh triệt đôi mắt, sửng sốt, có chút không hiểu, giây tiếp theo chính mình tay liền bị Dung Dung cấp ném ra. Tô Lăng chơi trong tay bút, mỉm cười nhìn này một đôi hoán lữ, vừa mới Tề Tuyên xem chính mình, nàng này liền ghen tị. Thương Thần từ vào cửa liền vẫn luôn nhìn Tô Lăng, như vậy nàng nhưng thật ra cùng đêm qua nàng giống nhau, không có bao lớn thay đổi, mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến cặp kia sâu thẳm con ngươi đột nhiên hướng tới chính mình nhìn lại đây, Thương Thần sửng sốt dưới sau, quyết đoán quay đầu. Tô Lăng nhướng mày, đừng tưởng rằng nàng không có phát hiện từ vừa vào cửa hắn liền nhìn chính mình, xem Trần Nhã Hiên đối nàng cũng có ý, nàng hiện tại còn không muốn cùng Trần Nhã Hiên nháo quá cương, rốt cuộc không có người giúp nàng. Này một chỉnh tiết khóa, bốn người đều cảm thấy lưng như kim chích, bọn họ biết tất nhiên là Tô Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vì liền tính là bọn họ quay đầu cũng có thể nhìn đến Tô Lăng kia trương mang theo không rõ ý cười mặt, nàng có phải hay không có bệnh tâm thần a? Chờ đến tan học thời điểm, Tô Lăng tay vẫn luôn không có tạm dừng, học tập chính mình đã sớm quên mất chuyển bút, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này vô tội, ấy nấy, ngượng ngùng, thiên chân, thiện lương, chính nghĩa. Thanh tú nữ hài mặt. Tô Lăng thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật sự không biết ta là người duy nhất bằng hữu, ta cũng không biết người như vậy yêu cầu ta, thật sự thực xin lỗi, cũng là ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhìn một cái chúng ta nữ chủ, liền tính là xin lỗi cũng muốn cho chính mình trên mặt dán tiếp vàng, thực sự có mặt nói là duy nhất bằng hữu, nàng cùng nguyên chủ ở bên nhau thế nào cũng có một năm. Nàng nhìn đến quá nguyên chủ bên người còn có khác bằng hữu sao. Hơn nữa nàng như vậy nói ý tứ còn có đem chính mình toàn bộ bỏ đi hiềm nghi. Vì sao không nói này một tuần tới chưa bao giờ nghe nguyên chủ giải thích sự tình đâu. Tô Lăng chậm rãi buông bút, nhìn nàng kia thanh triệt vô tội con ngươi, nhẹ giọng nói, rất đau đâu. Nhìn nàng ngốc lăng biểu tình, người khác sẽ nói đáng yêu, Tô Lăng lại cảm thấy dị thường đáng giận, chàng không hiểu sao. Sờ sờ chính mình phía trước bị nàng đánh sưng mặt, hoa 5 ngày thời gian mới tốt. Trong nháy mắt, Tiết Dung Dung liền biết Tô Lăng nói được cái gì, sắc mặt có trở nên trắng lên, không biết là ấy nấy vẫn là sợ tới mức, lui về phía sau một bước. Tô Lăng, ngươi đủ rồi. Trần Nhã Hiên cùng Tề Tuyên nháy mắt liền đứng lên tử, ánh mắt bên trong đều bị mang theo phẫn nộ. Hai người động tác nhất trí bước nhanh đi tới Tiết Dung Dung bên người, sau đó đem nàng bảo hộ ở phía sau. Tô Lăng cười, vỗ vỗ chính mình tay, ngay sau đó có chút ảm đạm nói, lúc trước như thế nào không có người như vậy bảo hộ ta. Mở ra chính mình đôi tay, rất là nghiêm túc nhìn Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên, ta nhưng không có đối nàng như thế nào, chỉ là trò chuyện thôi, có các ngươi ở ta có thể làm cái gì. Nhìn lúc này Tô Lăng, vẫn luôn là bất cần đời thái độ, lúc này lại cầm lấy chính mình bút, một chút chuyển động lên, từ bắt đầu không thông thuận, càng thêm thuần thục, cuối cùng có thể chuyển thượng vài vòng. Tô Lăng, thương thần nhịn không được mở miệng. Tô Lăng vẫn chưa đang nhìn bọn họ. Ta biết lúc trước có lẽ là chúng ta hoan của ngươi, nhưng là cái loại này cảnh tượng, Dung Dung cũng là vì Tề Tuyên mất đi lý trí mới như vậy đối với ngươi, ngươi hẳn là biết Dung Dung bản thân là một cái dạng gì người. Chỉ là hắn vốn đang muốn nói vài câu, nhưng là nhìn Tô Lăng nghiêm khắc ngẩng đầu nhìn chính mình, ánh mắt mang theo một tia hàn ý trong miệng nói như thế nào cũng không nói ra được. Ý của ngươi là nói ta xứng đáng bị đánh, xứng đáng bị người hoan uổng, vẫn là xứng đáng thừa nhận này hết thảy. Tô Lăng trên mặt không có chút nào gương mặt tươi cười, vẫn là xứng đáng ta trở thành Tiết Dung Dung bằng hữu. Tô Lăng, lớn tiếng kêu to, lại lần nữa kích thích Tô Lăng lỗ thai, xoa xoa. Trần tiểu thư, ta lỗ thai không có điếc, nghe được đến, ngươi không cần như thế lớn tiếng. Đều đừng nói nữa. Tiết Dung Dung, không biết khi nào đã rơi xuống nước mắt, đây là nàng hôm nay lần thứ hai làm cho người khác mặt rớt xuống nước mắt, đẩy ra Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên, nhìn Tô Lăng, đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, hy vọng Tuyên Hòa Nhã Nhã không cần lo cho, ta chính mình sẽ xử lý. Nhìn thấy hai người còn muốn nói lời nói, trực tiếp hướng về phía bọn họ lắc đầu. Trong ánh mắt mang theo một tia kiên định. Tô Lăng nhìn một màn này cảm thấy có chút buồn cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng như thế nào xử lý. Ngươi đánh ta đi, ta như thế nào đánh ngươi, ngươi liền như thế nào đánh ta, chỉ hy vọng ngươi có thể hả giận. Tô Lăng lại lần nữa nở nụ cười, đây là đánh trở về là có thể đủ giải quyết vấn đề sao. Hơn nữa thật muốn đánh trở về, đừng nói Trần Nhã Hiên, Tề Tuyên tuyệt đối sẽ đem nàng cấp hoàn toàn hận thượng. Ngươi không đi tra đầu sỏ gây tội cho ta một cái trong sạch, trả ta một cái công đạo, cư nhiên nói như vậy ấu chi nói. Thiết Dung Dung đầu của ngươi như thế nào lớn lên? Tô Lăng nói rất là nghiêm túc, tò mò nhìn chằm chằm Tiết Dung Dung. Cô, Tiết Dung Dung mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng vừa mới nói kia phiên lời nói còn không phải là muốn đánh nàng ý tứ sao? Bằng không vì sao đưa ra những lời này đó? Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau không có đầu óc, xúc động làm việc. Hoặc là ngươi cho rằng ta cũng là như ngươi như vậy nhà nghèo nữ nhi giống nhau không có giáo dưỡng, thô lỗ tính tình táo bạo. Nhìn Tề Tuyên lại muốn nói lời nói, Tô Lăng lại lần nữa nói, ngự khi nháy mắt hòa hoan không ít, để cho người khác vô pháp tìm nàng phát giận. Ngươi nếu thật sự phải xin lỗi, phải hảo hảo xử lý cái kia đầu sỏ gây tội, đây mới là đối ta xin lỗi tốt nhất thành ý. Lập tức liền phải đi học, bởi vì ngươi có thể kia học đồng. Ta nhưng vẫn luôn cũng chưa như thế nào nghiêm túc nghe giảng bài đâu, hiện tại, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không thiếu tiền dùng. Nghe được Tô Lăng này phiền, bốn người tức giận đến quá sức, nàng còn không biết xấu hổ nói thành tích, nàng không biết lần này khảo thí nếu là nàng thành tích vẫn là ở 50 danh có hơn, liền phải bị trục xuất ra ban sao. Gia Châu ai sẽ không thổi. Dung Dung, chúng ta đi. Tề Tuyên trực tiếp kéo Tiết Dung Dung tay về tới chính mình chỗ ngồi phía trên. Về sau ngươi thiếu cùng nàng tiếp xúc, nàng căn bản chính là một cái kẻ điên, một cái bệnh tâm thần. Đa tạ Tề thiếu khích lệ. Tề Tuyên nói không thể nói không lớn, đừng nói Tô Lăng, chính là toàn ban đều có thể nghe được, còn có tiếng vang. Không biết xấu hổ. Trần Nhã Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lăng nhún nhún vai, Trần tiểu thư nói sai rồi, hẳn là vô mặt vô da mới đúng. Nhìn chính mình nói rơi xuống lúc sau, Trần Nhã Hiên cũng cầm đôi tay. Còn đang run rẩy, thuyết minh tức giận đến không nhẹ, này đó người trẻ tuổi hỏa khí quá vượng. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, mọi người cơ hồ đều ở vườn trường nhà ăn chung, không, hẳn là muốn cứ gọi là nhà ăn chung ăn, hơn nữa vẫn là cái loại này cực kỳ xa hoa nhà ăn, nơi đó mặt chỉ cần ngươi nói ra đồ ăn danh, nó liền có thể làm ra. Người khác đều là 4-5 người cùng nhau, lại vô dụng cũng là có đôi có cặp, xét thấy Tô Lăng này một buổi sáng cách làm, có chút nhân tâm chung tán đồng, rốt cuộc Tiết Dung Dung liền tính là hiện tại cũng có rất nhiều người khinh thường, hơn nữa Tô Lăng lại cùng nàng náo phiên, biết nàng là nhằm vào Tiết Dung Dung mới có thể đắc tội Tề Tuyên, cho nên hiện tại vừa không nhằm vào nàng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tới gần nàng trợ giúp nàng, sở hữu hết thể đều chờ Tề Tuyên đám người thái. Độ từ nguyên chủ chết, Tô Lăng liền biết Tề Tuyên cũng không phải cái gì hoàn toàn không nói đạo lý người, nếu không hắn mặt sau cần gì phải đi pháp luật chính tự, trực tiếp phái người giết Tô Lăng không phải xong hết mọi chuyện. Rốt cuộc thế giới này, lại tiền người đó là pháp luật, kẻ có tiền đó là hết thảy. Cho nên Tô Lăng biết chỉ cần không phải quá phận, Tề Tuyên sẽ không xuất động gia tộc bọn họ người tới đối phó nhà nàng, chỉ cần Tô Lăng gia còn ở, Tô Lăng liền có tư cách đối phó bọn họ. Nhìn trong tay thơm ngào ngạt thức ăn, lại lần nữa nhìn mắt kia ghế lô, nàng biết Tề Tuyên mấy người liền ở bên trong, đó là bọn họ chuyên dụng ghế lô, Tô Lăng không chút khách khí đi vào. Lúc này ba người đang ở an ủi tâm linh bị thương Tiết Dung Dung, đều không có dự đoán được cư nhiên có người dám xâm nhập bọn họ địa bàn. Tô Lăng, ngươi lại muốn làm cái gì? Tề Tuyên dẫn đầu phản ứng lại đây. Không có gì, ta nghĩ nghĩ, quyết định tha thứ Dung Dung. Rốt cuộc Dung Dung cũng là vô tội, cũng là bị che giấu. Tô Lăng nói rất là thành khẩn. Đáng tiếc, Thương Thần, Trần Nhã Hiên, Tề Tuyên ba người đều không tín nhiệm nàng. Nhưng là Tiết Dung Dung lại là trước mắt sáng ngời, vội nhanh chóng lau chính mình nước mắt, ngữ khí mang theo một tia vui sướng. Tô Lăng ngươi nói chính là thật sự. Tô Lăng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, chỉ cần ngươi có thể đem ta đương bạn tốt, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, ta tự nhiên là thật. Chỉ là nếu như cũng là đối ta xa cách, ta đây. Sẽ không, sẽ không. Tiết Dung Dung lập tức cười đến sán lạn vội đứng dậy, giữ chặt chuẩn bị xoay người Tô Lăng. Chúng ta về sau vẫn luôn sẽ là bạn tốt, ta sẽ không tại hoài nghi ngươi, thật sự. Nói này lại lần nữa lau khô chính mình trên mặt nước mắt. Khóc khóc cười cười bộ dáng, thanh tú mặt đích sắc làm người trước mắt sáng ngời. Tô Lăng thấy thế theo nàng xô đẩy, ngồi ở dư lại một vị trí thượng. Nhìn bọn họ bộ đồ ăn cùng tinh mỹ đồ ăn, không hề áp lực đem chính mình mâm đặt ở trên bàn, đối với Tiết Dung Dung cười cười, liền nhanh chóng rồi lại rất có bàn ăn lễ nghi ăn lên. Tiết Dung Dung vốn đang muốn nói cái gì đó, thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ không có nói nữa, nhưng là tâm tình cao hứng. Ăn cơm đi. Cuối cùng vẫn là Thương Thần mở miệng. Có lẽ bởi vì có một ngoại nhân gia nhập, bọn họ ăn cơm thời điểm không còn có nói chuyện, bởi vì đều có tốt đẹp thói quen. Cho nên ăn cơm thời điểm dị thường an tĩnh, trừ bỏ duy độc có Tiết Dung Dung làm ra tiếng vang, tỉ như thìa cùng chén va chạm thanh, sau đó lớn tiếng nhấm nuốt thanh, còn có ăn canh thanh âm. Bởi vì an tĩnh, ở hơn nữa phòng rất lớn, cho nên nghe rất là rõ ràng, Thương Thần dẫn đầu nhíu mày. Rốt cuộc bọn họ xem như quý tộc, từ nhỏ liền phải tiếp thu lễ nghi bồi dưỡng, tự nhiên mà vậy đem loại này lễ nghi quý khí mang vào không trung, bởi vì phía trước có Tiết Dung Dung gia nhập. Lần đầu tiên thử ở ăn cơm thời điểm nói chuyện, mà Dung Dung lại là một cái thực hài hước người, rất nhiều thời điểm chọc đến đại gia cười ha ha, hòa thuận vui vẻ. Chính là một hồi về đến chính mình bản thân ăn cơm nên có lễ nghi thời điểm, mới phát hiện Tiết Dung Dung như vậy ăn uống thực không có lễ phép, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi bọn họ ăn cơm. Tô Lăng đem mâm chung cuối cùng một chút cơm ăn xong, ưu nhã lau lau khỏe miệng, ngẩng đầu mặt mang mỉm cười nhìn đối diện vài người, trừ bỏ Tề Tuyên. Thương Thần cùng Trần Nhã Hiên đã buông xuống dao nĩa, đến nỗi còn ở ăn mùi ngon Tiết Dung Dung, nàng không thể không bội phục nàng thần kinh, tự nhiên không có phát hiện bên cạnh hai người bởi vì nàng mà không có ăn cái gì. Một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tề Tuyên ăn cơm. Tề Tuyên bởi vì vẫn luôn cùng Tiết Dung Dung ở bên nhau, tự nhiên là biết Tiết Dung Dung ăn cơm là bộ dáng gì, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc giống Tiết Dung Dung như vậy ăn cơm mới là ăn rất thơm. Chỉ là đối diện kia ánh mắt là chuyện như thế nào? Nhìn không được ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lăng tuét miệng đối với hắn cười, nháy mắt Tề Tuyên cả người đều không tốt, liền muốn ăn cũng đã không có. Nhíu mày, rất muốn đem nàng đuổi ra đi, nhưng là lại sợ bị thương Dung Dung tâm, cho nên chỉ có thể buông trong tay dao nĩa, hắn không ăn. Chính là hắn không ăn cũng thế, đối diện người kia sao lại thế này luôn là nhìn hắn. Vì thế căm tức nhìn Tô Lăng. Tô Lăng cười đến càng thêm vui vẻ, một màn này làm Trần Nhã Hiên rất là khinh thường, thương thần ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Cuối cùng là biết cái gì gọi là tú sắc khả san. Tô Lăng một cái tay khác cũng lấy thượng cái bàn, nháy mắt biến thành hai tay chống chính mình cằm. Thương thần khỏe miệng chịu chịu, ngươi đều ăn no, còn tú sắc khả san, hắn thật là không biết nên nói nàng cái gì hảo, đây là lấy lòng sao. Phiền thoái cũng nghiêm túc một chút. Cái gì tú sắc khả san? Tiết Dung Dung lúc này mới phát hiện bên người người đều ăn xong rồi, mà đối diện người đôi mắt cong cong nhìn chằm chằm Tề Tuyên xem, tâm đột nhiên trầm xuống. Tô Lăng hướng về Tiết Dung Dung ý bảo, tự nhiên là Tề đại thiếu. Thích thích thích. Bởi vì Tô Lăng nói, Tiết Dung Dung tim đập động có chút mau. Tô Lăng, ngươi thật sự thích Tuyên. Đương nhiên rồi. Bất quá ta tiếp xúc ngươi cũng không phải là vì tiếp cận đại thiếu, bởi vì ngay lúc đó ngươi nhưng không có bị đại thiếu coi trọng. Những lời này Tô Lăng nói không chút khách khí, ai làm Tiết Dung Dung quá đem nàng chính mình đương viên đồ ăn. Không nói rõ ràng, nói không chừng về sau lại sẽ nói cái gì cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, nói cái gì nàng là vì tiếp cận Tề Tuyên mà tiếp cận nàng, không lo nàng là nàng bằng hữu, chỉ đương nàng là một cái công cụ. Quả nhiên Tiết Dung Dung vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, tất nhiên là nhớ tới phía trước tống cổ Tô Lăng lời nói, mặt có chút xấu hổ đỏ. Dung Dung ăn no sao? Mặc kệ Tô Lăng lại lần nữa tiếp thu Dung Dung có cái gì mục đích, Tề Tuyên nghĩ, có chính mình nhìn tất nhiên sẽ không làm Dung Dung xẻ ra chuyện. Tiết Dung Dung vừa nghe không chút khách khí đánh một cái vang dội no cách, Tô Lăng chỉ cảm thấy trái tim run lên. Giống nhau loại tình huống này nàng sẽ chỉ ở muốn ghê tởm người khác tình huống dưới mới có thể làm, mà Tiết Dung Dung cư nhiên còn thực đáng yêu làm ra tới, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy ghê tởm. Liếc mắt một cái liền thấy được thương thần nhăn con ngươi, thân thể sau này nhích lại gần, rõ ràng là có ghét bỏ hương vị. Tô Lăng cái này sảng khoái. Bên ngoài một đám người đang ăn cơm, rất là tò mò nhìn chằm chằm Tề Tuyên phòng, rốt cuộc bọn họ trơ mắt nhìn Tô Lăng đi vào. Sau đó hồi lâu cũng không từng nhìn đến Tô Lăng ra tới. Hứng thú nháy mắt nồng hậu lên, lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Không một không tiết lộ ra một tia ý tứ, chính là Tô Lăng khẳng định bị sửa chữa. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là nhìn thấy kia ghế lô mở ra lúc sau, Tô Lăng cười hì hì ra tới, vẫn là đi theo Tề đại thiếu bên người cùng nhau ra tới. Tuy rằng Tề đại thiếu mặt khác một bên có Tiết Dung Dung kéo, chính là... vẫn là cảm thấy này tổ hợp mẹ nó nhìn răng đau. Dung Dung, chúng ta đã lâu đều không có đi dạo phố, hôm nay tan học cùng đi dạo như thế nào? Bởi vì trung gian cách Tề Tuyên, Tô Lăng vì có thể rõ ràng làm Tiết Dung Dung nghe được nàng nói chuyện, tự nhiên muốn tới gần Tề Tuyên một ít, tự nhiên sẽ vô cớ, như có như không đụng tới Tề Tuyên thân mình. Tuy rằng Tề Tuyên có né tránh, chính là Tiết Dung Dung đột nhiên trở nên khôn khéo lên. Ánh mắt chính là có thể nhìn đến Tô Lăng đụng phải đại thiếu thân mình. Đặc biệt là Tô Lăng không chút khách khí thừa nhận nàng thích Tề Tuyên, cũng không có nói nàng sẽ không theo nàng đoạn. Đương nhiên liền tính là nàng nói, Tiết Dung Dung cũng sẽ không tin. Rốt cuộc tuy rằng phía trước nàng thật là bởi vì không quen nhìn Tề Tuyên con nhà giàu tác phong, bởi vì hắn nhìn đến có chút người bị khi dễ, cho nên nàng chính nghĩa sử dụng dưới mới cùng Tề Tuyên tranh luận lên. Chính là càng là tiếp cận Tề Tuyên, càng là bị hắn hấp dẫn, như thế hai người mới nói chuyện lên. Hảo A. Rốt cuộc không phải cái gì cáo giả biết diễn kịch, nàng biểu tình từ trước đến nay là đặt ở trên mặt, là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng kỳ thật là miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là Tô Lăng cũng sẽ không vạch trần A, nàng không mau chính là nàng lớn nhất vui sướng. Tề Tuyên nhíu mày, nhìn Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, hắn tổng cảm thấy rất là không thích hợp, nhưng là vẫn là cái gì đều không có nói. Chờ đến buổi chiều tan học thời điểm, Tô Lăng trực tiếp kêu lên Tiết Dung Dung, dẫn đầu giống như bạn tốt giống nhau vãn thượng tay nàng, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi, tựa hồ rất là hưng phấn có thể cùng nàng đi dạo phố. Tô Lăng, quá nhanh. Tiết Dung Dung cảm thấy chính mình tay đều phải bị Tô Lăng tún xuống dưới. Đương nhiên muốn nhanh lên ta chính là gấp không chờ nổi. Tề Tuyên liền đồ vật đều không có thu thập liền vội đi theo đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người sắp lên xe. Vội nói, ta và các ngươi cùng nhau. Tô Lăng cùng Tiết Dung Dung đột nhiên tạm dừng động tác, Tô Lăng dẫn đầu quay đầu, hảo a. Tiết Dung Dung quay đầu thời điểm, nhìn Tô Lăng tươi cười như hoa, đẹp con ngươi cong thành ánh trăng, ánh mắt chi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tề Tuyên, mà Tề Tuyên không biết suy nghĩ cái gì, nhất mấu chốt chính là hắn đôi mắt cư nhiên cũng nhìn Tô Lăng. Không biết vì sao, Tiết Dung Dung nháy mắt liền thực không vui, cố nén trong lòng chua xót, lôi kéo Tô Lăng, không phải muốn đi dạo phố sao? Chúng ta đi rồi. Vì thế ba người hai chiếc xe, từ vườn trường ra tới mãi cho đến nhất xa hoa đường phố phía trên mới dừng lại tới. Lần này không cần Tô Lăng lôi kéo Tiết Dung Dung không biết ăn cái gì dược, mỗi lần đều là lôi kéo Tô Lăng đi trước. Tề Tuyên cau mày nhìn hai người bóng dáng, hắn biết hắn lại là nơi nào làm không đúng rồi, bởi vì Tiết Dung Dung sinh khí, chỉ có tức giận thời điểm nàng mới có thể như thế đối hắn. Nhìn kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, Tô Lăng chọn lựa nhặt, toàn bộ đều là chọn quý lấy, chờ đến tính tiền thời điểm, xoay người nhìn Tề Tuyên, Tề đại thiếu, ta đã quên mang tiền bao, mấy thứ này ngươi có thể hay không mua cho ta. Tiết Dung Dung nhìn Tô Lăng chọn một đống đồ vật, rất nhiều đối với nàng tới nói đều là không có gì dùng xa vật phẩm trang sức, nhưng là nàng cư nhiên trực tiếp hướng Tề Tuyên tác muốn. Tề đại thiếu là một cái có phong độ người, hơn nữa không thể làm Tiết Dung Dung ném thể diện, trực tiếp lấy ra một trường kim cương tạp. Còn chưa nói chuyện, liền nhìn thấy Tô Lăng nhanh chóng cầm qua đi. Không thể đổi ý a. Tô Lăng cười đến sán lạn nói. Tề Tuyên bình tĩnh lại bình tĩnh, mới không có ra tay đánh Tô Lăng gương mặt kia. Nhìn hai người như thế tình hình, Tiết Dung Dung không tự hiểu là liền nhớ tới lúc trước nàng cùng Tề Tuyên đùa giỡn, cũng là như thế này chọc Tề Tuyên tức giận. Tâm nháy mắt ngã xuống tới rồi đáy cốc. Hơn nữa vì cái gì Tề Tuyên dễ dàng như vậy liền đem tạp cho nàng. Không có nhìn thấy nàng mua đều là thứ gì sao. Tô Lăng muốn vô áp lực soát Tề Tuyên tạp, thậm chí còn mua một ít quý báu kim cương lắc tay, cùng quài sức. Tề Tuyên nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, dù sao vài thứ hắn đều tiêu phí khởi. Chính là hắn xem nhẹ nhàng nghèo Tiết Dung Dung, nàng thiệt tình thì đau, hiện tại mới một giờ không đến, nàng liền dùng Tề Tuyên hơn 1.000 vạn, hơn 1.000 vạn, đủ mấy chục cái người thường ra cả đời phí tổn. Tô Lăng, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi xuống đi. Cuối cùng Tiết Dung Dung vẫn là nhịn không được nói. Nói thật, Tiết Dung Dung cũng không phải không thích những cái đó sáng lấp lánh kim cương, vật phẩm trang sức, không có cái nào nữ hài tử có thể chống lại loại này dụ hoặc, nhưng là vì không cho người xem nhẹ nàng, không cho người khác cảm thấy nàng cùng Tề Tuyên ở bên nhau là vì nhà hắn tiền, cho nên Tề Tuyên đưa sở hữu quý trọng đồ vật nàng đều trực tiếp lui trở về, lưu lại cũng là không tính thực quý trọng. Cho nên cũng tạo thành Tề Tuyên càng thêm thích nàng, đồng thời cũng không có ở dám đưa chân quý đồ vật, cho rằng nàng là đặc biệt không thích. Cho nên hiện tại nhìn đến ăn xài phung phí Tô Lăng đó là phi thường không mừng. Nếu Tô Lăng biết hai người lúc này ý tưởng, tất nhiên sẽ nói một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, muốn liền phải, trang cái gì trang. Hảo A, có thể, ta cũng vừa vặn mệt mỏi. Tô Lăng kia hứng thú bừng bừng bộ dáng nơi nào như là nàng nói mệt mỏi. Chờ đến nghỉ ngơi một chút lúc sau, chúng ta lại đi nhìn xem có cái gì quần áo không có. Ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày xuyên tới xuyên đi liền này vài món, vừa vặn lần này Tề thiếu mua đơn, ngươi có thể nhiều dính dính hắn tiện nghi, nghĩ đến Tề thiếu tất nhiên là sẽ không để ý. Trước kia hắn đưa quần áo thời điểm, Tiết Dung Dung luôn là chối từ, hiện tại nghe được Tô Lăng nói, Tề Tuyên gật đầu, đích xác, chờ hạ các ngươi cùng đi chọn một chọn, hiện tại vừa vặn tân khoản đưa ra thị trường. Bởi vì hắn lời nói, Tiết Dung Dung cúi đầu, đôi tay nắm chặt, cái gì gọi là dính dính hắn tiện nghi. Hắn ở ghét bỏ nàng sao? Ghét bỏ nàng nghèo, ghét bỏ nàng không có đẹp quần áo, ghét bỏ nàng sẽ không trang điểm. Nữ hài tử sao? Yêu đương thời điểm chỉ số thông minh sẽ thấp, nhưng là cũng đồng dạng sẽ thực mẫn cảm. Tiết Dung Dung thế nào cũng là người nghèo, so không được người giàu có, ở Tề Tuyên trước mặt tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một chút tự ti, chỉ là nàng chính mình còn chưa phát hiện mà thôi. Tô Lăng cần phải làm là đem nàng tự ti từ nàng nhất ở sâu trong nội tâm dắt ra tới. Trông thấy ánh mặt trời. Ngồi ở quán cà phê đỉnh tầng phía trên, xuyên thấu qua nước chảy ngoài cửa sổ, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, Tô Lăng tâm tình trống trải. Bất quá nhìn lại đây chào hỏi hai người, bất chính là Thương Thần cùng Trần Nhã Hiên sao? Các ngươi không phải đi dạo phố đi sao? Như thế nào ở chỗ này? Trần Nhã Hiên ngồi trên phía sau Thương Thần thân sĩ vì nàng kéo ra ghế dựa. Thương Thần còn lại là ngồi ở Trần Nhã Hiên bên người vừa vặn tới gần Tô Lăng. Chỉ là hắn cảm thấy vừa tiếp xúc Tô Lăng, hắn liền cảm thấy có chút quen thuộc, nơi nào quen thuộc hắn lại nói không ra, liếc mắt một cái liền thấy được nàng chống cằm tay phải thượng gì hoa điêu lắc tay, sửng sốt nửa ngày, lúc sau quay đầu nhìn Trần Nhã Hiên sườn mặt, sau đó lại lần nữa nhìn mắt chán đến chết Tô Lăng, qua lại chi gian nhìn vài lần, lúc sau nháy mắt liền ngầm đầu, biểu tình không rõ quấy trong tay cả. Phê! Thần như thế nào lạ? Này phiên động tác tự nhiên là làm Trần Nhã Hiên chú ý tới. Tô Lăng đương nhiên cũng có thể nhìn đến nàng lại không phải người mù, bưng lên cái ly lắc lắc, sau đó uống một ngụm, này trà sữa quả thực hương thuần ngon miệng. Không có việc gì. Thần thương ngẩng đầu, gương mặt đẹp lại đối với Tô Lăng, ánh mắt bên trong một đạo quang hiện lên, mau không thể tưởng tượng. Trần Nhã Hiên quặng cu é trên mặt mang theo một tia không mau, hắn chưa từng có như vậy trả lời quá nàng vấn đề. Nhìn mắt nhàn nhã Tô Lăng, tức giận nhảy lên cao, Tô Lăng, vì sao đi dạo phố đều không cho Dung Dung chọn điểm đồ vật? Chỉ là những lời này Tô Lăng còn chưa nói, liền nghe được Tề Tuyên nói lên, Dung Dung yêu thích lấy nàng phẩm vị như thế nào có thể hiểu. Này rõ ràng là biếm Tô Lăng, nhưng là Tô Lăng lại rất là cao hứng, cũng không phải là, ta phẩm vị vẫn luôn là đi theo những cái đó thiên kim tiểu thư giống nhau, ta sợ ta này đầy người hơi tiền vị ô nhiễm Dung Dung. Phút một tiếng, chỉ thấy Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được chỗ ngồi mặt sau một tiếng trầm ổn tiếng cười truyền đến. Tề Tuyên nhíu mày, rốt cuộc là ai như vậy không có lễ phép, nghe lén người khác nói chuyện. Ngượng ngùng, thật sự là nhìn xuống. Đang ở mấy người không mau thời điểm, liền nhìn thấy một trương có chút sống mái mạc biện mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Người tới ăn mặc một tiếng hồng nhạt âu phục, dáng người cân xứng cũng tương đối cao gầy, liếc mắt một cái nhìn lại. Như vậy mới là danh xứng với thực chấp khen con cháu. Đại ca, Tề Tuyên dẫn đầu mở miệng, trong mắt mang giật mình, ngươi không phải ở nước ngoài sao? Khi nào trở về? Kia nam tử vẫn chưa làm chuẩn tuyên, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng, chỉ là ở hắn thẳng lăng lăng ánh mắt dưới, Tô Lăng như cũ rất là thanh thản uống trà sữa, một ánh mắt đều không cho nàng. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở đồng dạng nhàn nhã thương thần trên người, thần thiếu đã lâu không thấy. Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên giật mình xem xe Vinh Sủng không kinh thương thần, chỉ thấy thương thần lúc này mới buông trong tay cái ly, ngẩng đầu ôn hòa cười cười, nhìn cái kia hồng nhạt tây trang nam nhân, Minh Thiếu, đích xác thật lâu không có thấy. Tề Tuyên ngươi thật đúng là sẽ giao bằng hữu à, này thương thị tập đoàn đương gia ngươi đều có thể nhận thức, không hổ là Tề gia người. Hồng nhạt tây trang nam tử, đúng là Tề Tuyên đại ca tên là Tề Minh, đã từng ở M quốc cùng thương thần từng có sinh ý thượng hợp tác. Đại ca, ngươi đang nói cái gì a? Tề Tuyên có điểm không hiểu, bọn họ đều là vẫn là cao trung sinh, liền tính đã có không ít người bắt đầu tiếp xúc gia tộc sinh ý, nhưng là cũng không có khả năng chọn hạ toàn bộ tập đoàn gánh nặng, cái gì đương gia nhân? Bọn họ nghe không hiểu. Nha, nguyên lai các ngươi còn không biết thân phận của hắn a? Kia hẳn là đối thương gia có điều hiểu biết mới là a. Tề Minh kia mỹ lệ trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, vô vô chính mình đầu. Nhìn một cái ta, thần thiếu từ trước đến nay là một cái điệu thấp người, thần thiếu ngươi sẽ không trách ta đi. Không có quan hệ. Thương thần lẳng lặng quay cà phê. Nguyên chủ tuy rằng nhận thức không ít con nhà giàu, nhưng là đối bọn họ công ty, gia đình tình huống cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là thương gia, vẫn là biết một chút. Một khi đã như vậy, ta đây liền nói. Nói này còn tự quen thuộc chính mình động thủ dọn quá một cái ghế, thần thiếu chính là một cái khó lừa người. Sớm tại vẫn là tiểu thí hải. Khu khu khu, mới 8 tuổi thời điểm liền tiếp nhận thương thị tập đoàn, rốt cuộc nhân gia thương lão gia tử lúc ấy thân thể không coi là hảo. Kia đoạn thời gian, thần thiếu chính là đã trải qua các loại khó khăn, các loại gian nan, các loại khảo nghiệm, bằng vào một cái nho nhỏ thân hình liền khiêng lên toàn bộ thương gia. Tô Lăng nghe thế một chuỗi hình dung từ, nàng thật là có điểm buồn nôn cảm giác, đặc biệt là kia khoa trương ngữ khí, nhất mấu chốt chính là, hắn như vậy nói chuyện, cố tình còn có người tiếp tra. 8 tuổi liền bắt đầu xử lý gia tộc sinh ý. Trần Nhã Hiên ánh mắt trừng đến cực đại, rốt cuộc thương thần vẫn luôn không quá thích nói chuyện, nhưng là lại có thể cảm giác được hắn cẩn thận. Nhìn vẫn luôn nhìn chính mình cà phê thương thần, Trần Nhã Hiên trái tim có chút đau lòng đồng thời, còn diễn sinh ra một tia kiêu ngạo. Trách không được hắn luôn là thiếu khóa, nguyên lai là như thế này. Tiết Dung Dung tò mò nhìn thương thần, sửng sốt một chút. Như vậy nhìn kỹ mới phát hiện, thương thần lớn lên rất đẹp, đặc biệt là mặt bên thời điểm, kia lông mi thật dài, làn da so nữ hải tử còn muốn hảo. Tô Lăng lại cảm thấy rất là không thú vị. Đương nhiên là một cái hài tử, có thể làm được loại tình trạng này, Tô Lăng vẫn là bội phục, nhưng là bội phục nàng trong lòng cũng kích không dậy nổi cái gì sùng bái chi tình, chỉ là ánh mắt chợt lóe liền cùng thương thần ánh mắt đối thượng. Hơi hơi sửng sốt, hắn ánh mắt rất là thanh triệt, gợn sóng bất kinh, cũng không thâm thúy, nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình, nhưng là vì sao xem nàng. Lúc này không phải hẳn là nhìn hắn thích người sao. Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một tia độ cung, gật đầu, đích xác lợi hại. Chỉ thấy nàng nói những lời này lúc sau rõ ràng nhìn đến trong mắt hắn như bình tĩnh sâu thẳm trong hồ lọt vào một viên hòn đá nhỏ giống nhau có chút dao động. Tô Lăng nháy mắt có loại bị sét đánh cảm giác, này tiểu thí hải cái gì cái ý tứ. Lúc sau Tể Minh còn nói cái gì, Tô Lăng cũng không có tâm tư nghe xong. Trong lúc Tô Lăng còn muốn một ly trà sữa, bất quá nàng còn không có uống thượng đã bị Tề Minh cướp đi nhuận hầu, còn cảm thán nói một câu, này trà sữa không đủ ngọt. Chờ đến đông đủ Minh đều nói xong lúc sau, Tề Tuyên nhìn thương thần ánh mắt đều không đúng rồi, đương nhiên Trần Nhã Hiên quặng cu é con ngươi cũng mang theo một tia kích động nhìn thương thần. Cái này đó là ngươi tiểu nữ bằng hữu đi. Đang ở cái này không khí có chút trầm thời điểm, Tề Minh đột nhiên chỉ vào Tô Lăng đối với Tề Tuyên nói, không thể không nói. Ngươi ánh mắt vẫn là không tồi. Tô Lăng thật muốn nói một câu hắn mù sao, không có nhìn đến Tề Tuyên bên người Tiết Dung Dung. Vừa mới Tiết Dung Dung chính là vẫn luôn rất phối hợp hắn, thỉnh thoảng ra tiếng, thỉnh thoảng cảm thán. Bất quá nhìn Tiết Dung Dung kia lại lần nữa xấu hổ cùng có chút thương tâm mặt, nhìn Tề Tuyên trừng mắt Tề Minh bộ dáng, nàng vẫn là thực vui vẻ. Đơn giản cũng không mở miệng giải thích. Nàng cũng không phải Tề Tuyên coi trọng nữ nhân. Chỉ là nàng không giải thích. Thương thần không thể không giải thích. Nha, ta hiểu lầm. Tề Minh một bộ rất là ảo não thần sắc, theo sau nhìn Tiết Dung Dung, nhìn chằm chằm nửa ngày, có thể nhìn ra Tiết Dung Dung có loại thấy cha mẹ chồng cảm giác, có chút biến hữu, còn có một ít thẹn thùng. Ân, cũng không tồi. Nói xong liền không có tiếp theo câu, ngược lại nhìn Tô Lăng, tiểu cô nương tên gọi là gì, bọn họ ta đều nhận thức, chính là ngươi, ta chính là lần đầu tiên thấy. Tô Lăng rất là hào phóng nói. Tô Lăng, rất êm thai tên đâu, không biết ngươi hiện tại có hay không tiểu bạn trai. Tề Minh tràn ngập dụ hoặc nhìn Tô Lăng. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, hiện tại Tề Minh bất chi bất giác nhân tiện làm Tô Lăng nhớ tới đời trước vô danh, vô cớ sinh ra một cổ phòng bị hương vị, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, ta không có bạn trai, nhưng là không ngại có người theo đuổi. Rốt cuộc nàng trong nhà còn có một cái như hổ rình ngồi. Sắp đem Tô Mụ Mụ để lại cho nàng những cái đó chân quý đồ vật cấp nhờ mẹ kế, còn có một cái đối nàng đã sinh ra chán ghét Tô Ba Ba, nói thật là mấy cái nhiệm vụ lần đầu tiên gặp được như vậy cha mẹ. Tô Lăng trong lòng tự nhiên là đối bọn họ không có gì thân tình đáng nói, nguyên chủ tâm càng là bị hai người cấp thương thấu. Nếu có cả nước nhà giàu số một Tề gia đại thiếu gia theo đuổi, về sau ai dám động nàng. Chỉ cần thừa dịp trong khoảng thời gian này đem sở hữu sự tình đều giải quyết, bắt được Tô Lăng mẫu thân để lại cho nàng tài sản, bắt được Tô Ba Ba công ty quyền kế thừa, nàng còn sợ cái gì? Liên tính đến lúc đó Tề Minh đối nàng mất đi hứng thú nàng cũng không sợ. Tề Minh nghe được Tô Lăng nói lúc sau, lập tức liền cười ha ha lên. Mặt khác bốn người, trừ bỏ thương thần nhìn không ra biểu tình ở ngoài, mặt khác ba người chỉ cảm thấy lúc này Tô Lăng quá không biết xấu hổ. Hảo A, một khi đã như vậy, ngày mai ta liền bắt đầu truy ngươi như thế nào? Tề Minh rất là thức thời nói. Tô Lăng trực tiếp buông chén trà, hà tất chờ đến ngày mai, ta xem liền hiện tại không tồi. Nga, xem ra ngươi rất là gấp không chờ nổi a. Theo ý ngươi ý tứ như thế nào? Thật là gấp không chờ nổi, bởi vì hôm qua một đêm chưa về, không chừng hiện tại kia mẹ kế ở Tô Phụ trước mặt như thế nào bố trí nàng. Hiện tại nàng người đơn thế mỏng, trong nhà lại không ai có thể đủ trợ giúp nàng. Nàng tự nhiên là phải cho chính mình tìm hảo một cái chỗ dựa lại nói. Nay cảm tình hảo, thời tiết cũng đã chậm, lại không quay về, ta thân ái cha mẹ nên sốt ruột. Tô Lăng mỉm cười nhìn Tề Minh. Tề Minh thấy thế vội đứng dậy, thân sĩ làm một cái thỉnh, kia hy vọng Tô Tiểu Thư cần phải cho ta một cái đưa ngươi trở về vinh hạnh nhưng hảo. Quả thực thượng nói, đương nhiên có thể. Tô Lăng thục nữ cười, sau đó chỉ vào phục vụ đài. Cũng phiền toái Tề đại ca có thể đem ta hôm nay đổ vật đưa đến nhà ta. Nhất định sẽ. Thế Minh vội đuổi kịp Tô Lăng nện bước. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Trần Nhã Hiên rất là tức giận nói. Tề Tuyên còn lại là lắc đầu, các ngươi sẽ không biết ca ca ta từ trước đến nay là một cái hoa hoa công tử, ngốc tại hắn bên người nữ nhân không ai có thể vượt qua một tháng. Mà Tô Lăng hắn thật muốn không thông nơi nào có hấp dẫn hắn kia yêu cầu cực cao đại ca ánh mắt, những cái đó cái gọi là thiền kim tiểu thư khuê các, cái nào lấy ra tới không thể so Tô Lăng hảo. Cố tình nhìn bộ dáng của hắn đối Tô Lăng tựa hồ có hứng thú. Để cho hắn cảm thấy xem không hiểu chính là Tô Lăng thái độ, nàng kia vinh sủng không kinh, đối phó chính mình ca ca kia chấp khen cư nhiên còn thành thạo, hắn đều có chút hoài nghi về sau rốt cuộc sẽ là ai nhất có hại. A. Kia, nếu là Tô Lăng nàng, Tô Lăng vạn nhất thật sự đối với ngươi ca ca có kia cái gì, Tô Lăng nên làm cái gì bây giờ? Có người theo đuổi Tô Lăng, liền không có người lại cùng nàng đoạt Tề Tuyên, nàng cũng không cần ở bạn tốt cùng bạn trai chi gian lắc lư không chừng, cũng không cần ở cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chính là nghe được Tề Tuyên những lời này, nàng tâm lại có chút vì Tô Lăng lo lắng, nhưng là nàng nếu là cùng Tô Lăng nói chuyện này, Tô Lăng ánh mắt lại sẽ nhìn Tề Tuyên. Nàng làm tốt khó kia. Thương thần buông trong tay thìa, trực tiếp đứng dậy, ta cũng đi trước. Thần, ta cũng đi, từ từ ta. Trần Nhã Hiên vừa thấy cũng vội đi theo đứng dậy. Thương thần nhíu mày, vẫn chưa chờ Trần Nhã Hiên. Bước nhanh hướng tới quán cà phê ngoại mà đi. Dung Dung, Tề thiếu chúng ta đi trước. Trần Nhã Hiên vội đối với Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung nói. Chỉ là chờ đến Trần Nhã Hiên đuổi tới lầu một bên ngoài. Một quán sẽ chờ hắn thương thần xe đã khai đi rồi. Trần Nhã Hiên nháy mắt trong lòng liền không thoải mái lên. Không sai, liền tính là hiện tại Trần Nhã Hiên vẫn chưa tiếp thu thương thần, bởi vì nàng thực hưởng thụ thiên thần thương thần đối nàng theo đuổi, tuy rằng hắn không quá lãng mạn, cũng không giống như là Tề Tuyên như vậy giống trống thua chiêng, chính là cái loại này rất nhỏ quan hệ, rất nhỏ đến chiếu cố nàng có thể nhất cảm thụ đến, nghĩ chờ đến lại qua một thời gian nàng liền chính thức tiếp thu hắn. Cho nên cho tới nay đều đối hắn chợt lánh chợt nhiệt. Thiếu gia, không đợi Trần Tiểu Thư. Đã khai ra một khoảng cách, Cố Thúc vẫn là nhịn không được hỏi. Thương thần nhìn bên ngoài đã bắt đầu phiếm đêm tối cảnh sắc, các màu ánh đèn bắt đầu sáng lên tới, thậm chí gào thét mà qua chiếc xe, nửa ngày lúc sau mới chậm gì gì trả lời, ta nhận sai người. Cố Thúc không hiểu lắm nhà hắn thiếu gia nói chính là có ý tứ gì. Bởi vì hắn nhớ rõ lúc trước thiếu gia lần đầu tiên nhìn đến Trần Nhã Hiên thời điểm là nhìn nàng bóng dáng, hắn không nói hai lời liền chạy qua đi, chính là đi qua lại cũng không có tiếp cận nàng, chờ đến ngày hôm sau thời điểm, hắn ở thiếu gia trên bàn thấy được sở hữu về Trần Nhã Hiên hết thảy. Ở phía sau tới thiếu gia liền từ nước ngoài trở lại quốc nội đọc sách, thậm chí từ bỏ sắp tới tay hậu tiến sĩ học vị. Sửa làm trọng tân liền đọc cao trung. Này hết thể hắn mơ hồ biết là vì Trần Nhã Hiên. Chỉ là Trần Nhã Hiên vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm, vẫn chưa đối thiếu gia có cái gì tỏ vẻ. Bất quá một lát liền nghe được phía sau lại lần nữa ra tới nghiêm túc thanh âm, đi Tô Tuấn Đạt ra. Tô Tuấn Đạt không phải người khác chính là Tô Lăng phụ thân. Cố Thúc thiếu chút nữa tay run lên, Tô Tuấn Đạt đã từng nghĩ tới cùng thiếu gia hợp tác, thiếu gia không phải cự tuyệt sao, như thế nào đột nhiên lại muốn đi nhà hắn. Hơn nữa Tô Tuấn Đạt người này, nhìn qua lấm la lấm lét, vừa thấy chính là một cái gian thương, không phải cái gì dễ đối phó người. Tô Lăng dọc theo đường đi vẫn là cùng Tề Minh lại lần nữa hàn huyên trong chốc lát, nhưng là đại đa số thời điểm nàng đều là nghe Tề Minh nói. Có lẽ người khác cảm thấy Tề Minh dí dỏm hài hước, hiểu được rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy có vô số chỉ rồi bỏ ở chính mình bên thai ong long vang còn bay tới bay lui, phiền chết người, nhưng là vì chỗ dựa. Nàng chỉ có thể nhịn. Tới rồi. Nhìn kia ra môn đèn, còn có cái sợ hãi rụt rè thân mình thủ, Tô Lăng liền biết có ý tứ gì. Nay liền tới rồi, ta còn không có cùng ngươi liêu xong rồi. Thế Minh có chút chưa đã thèm nói. Tô Lăng trong lòng co giật một chút, nàng nên vui vẻ tìm được một cái như vậy thức thời người, như vậy tưởng tượng trong lòng bực bội nháy mắt liền bị nàng chụp phi, trên mặt nháy mắt liền cho một cái mỉm cười, nếu không đi nhà ta ngồi ngồi. Tin tưởng ta ba ba tất nhiên sẽ thực hoan nên ngươi. Thế Minh tưởng tượng, có thể a, đi thôi. Tô Lăng gật đầu, chờ đến nàng xuống xe thời điểm, người kia ảnh đã đi vào. Mật báo sao? Không biết nghiêm chỉnh lấy đai chuẩn bị tam đường hội thẩm Tô ba ba cùng mẹ kế thấy Tề gia đại thiếu gia sẽ như thế nào đâu. Liên ở Tô Lăng hai người đi vào lúc sau, một khắc chiếc xa hoa xe chậm rãi ngừng ở Tô Lăng ra cửa. Chỉ là nửa ngày cũng không nhìn thấy động tĩnh. Thiếu gia, Cố Thúc lần này thật sự có chút không rõ, vừa mới cái kia thân ảnh hắn nhìn có chút quen mắt ta, chẳng lẽ là thiếu gia người quen? Là ai đâu? Thiếu gia tới nơi này là muốn tìm hắn sao? Bất quá người kia như thế nào cùng Tô gia tiểu thư ở bên nhau, còn vừa nói vừa cười, hắn không biết Tô tiểu thư thanh danh đã hỏng rồi sao? Không có cách nào, lúc này Cố Thúc còn chưa nghe được về Tô Lăng trong sạch kia chuyện, dù sao cũng là một cái tài xế, chủ yếu công tác đó là vì Thương Thần khai hảo xe. Phía trước nhìn đến kia một màn cũng là vì đưa Thương Thần qua đi mới nhìn đến. Thiếu gia, chỉ là đợi một lát cũng không nghe được phía sau người có bất luận cái gì động tĩnh. Trở về, Thương Thần ánh mắt mang theo một tia không rõ ý vị, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. A, Cố Thúc lần này thật sự không hiểu thiếu gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hảo hảo tới còn không có xuống xe liền chuẩn bị trở về, chẳng lẽ thiếu gia chỉ là theo dõi người kia, kia cần gì phải chính mình tự thân xuất mã. Nhưng là vẫn là vâng theo Thương Thần tâm tư vội đem xe thay đổi đầu, chậm rãi khai ly Tô ra biệt thự đại viện. Thương Thần một bàn tay chống chính mình cằm, loại này động tác như thế quen thuộc, quả thực cùng quán cà phê Tô Lăng không có sai biệt. Một đôi thanh triệt con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Tô ra biệt thự ở trong núi, chiếm địa đại, không khí mới mẻ, buổi tối bởi vì hai bên đường đèn, nhưng thật ra làm Thương Thần có thể nhìn đến chung quanh cây cối. Cố Thúc, làm người đem Tô Lăng sở hữu tư liệu cho ta. Thương Thần cuối cùng buông tay phải, ngồi thẳng tắp, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định. Thiếu gia, vì sao êm đẹp muốn nàng tư liệu? Cố Thúc càng thêm không hiểu Thương Thần ngày đó mới đầu góc chung suy nghĩ sự tình gì. Bao gồm lần đó bị người hoan uổng lúc sau, rốt cuộc là ai làm chủ, cần phải làm người điều tra rõ. Thương Thần vẫn chưa để ý tới Cố Thúc vấn đề. Cố Thúc cũng thói quen thiếu gia loại này giao lưu phương thức, rốt cuộc rất nhiều sự tình hắn nếu là không hỏi, Thương Thần sẽ không nói, đôi khi nếu là hỏi, hắn cũng không chừng sẽ nói, cho nên đang hỏi cùng không hỏi chi gian, vì có thể hiểu biết thiếu gia, hắn cần thiết hỏi một chút. Lần này hắn biết thiếu gia là không muốn nhiều lời, dù sao hắn xem như minh bạch, căn bản là không phải cùng cái kia hồng nhà Âu Phục thiếu gia có quan hệ, hẳn là cùng Tô tiểu thư có quan hệ. Là, thiếu gia. Cố Thúc xuyên thấu qua kính chiếu hậu có thể sau nhìn đến Thương Thần ít có lộ ra nghiêm túc biểu tình, biết chuyện này phải làm mau chút. Bên kia, Tô Lăng cùng Tề Minh mới vừa đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa, liền nhìn thấy kia môn đột nhiên mở ra. Mở cửa người là hai cái người hầu. Tiểu thư, ngài đã trở lại, lao ra ở phòng khách chờ ngươi. Trong đó một cái người hầu trong mắt mang theo khinh thường nhìn Tô Lăng, bất quá đương ánh mắt chạm đến Tô Lăng sau lưng Tề Minh thời điểm. Đặc biệt là kia Tề Minh còn đối với nàng hơi hơi mỉm cười, lập tức liền mặt đỏ tim đập nhanh hơn, vị này chính là Tô Lăng nhíu mày, hắn là Tề gia đại thiếu gia. Kia hầu gái sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây hắn là ai, ở nàng cảm nhận chung, bởi vì phía trước nhưng không cảm thấy tiểu thư có thể nhận thức như vậy có thân gia người. Nhưng là vội cúi đầu, hắn loại này thân phận không phải hắn cái này hầu gái có thể mơ ước. Thật là đáng tiếc. Bất quá chờ đến Tô Lăng cùng cái kia nam tử đi vào lúc sau, tiểu nữ rong nháy mắt phản ánh lại đây, không xong, phu nhân còn khuyên giải lão gia nhằm vào tiểu thư, này, tiểu thư mang theo Tề gia đại thiếu gia lại đây, phu nhân tất nhiên sẽ bị lão gia nói. Chính là vừa nhấc đầu, hai người đã tiến vào đại sảnh, nàng muốn đi cấp phu nhân báo tin cũng không kịp a. Ngươi cuối cùng là còn biết trở về. Tô Lăng còn chưa đi vào kia sofa bên trong. Liền nghe được sofa chủ tọa, đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi Tô Tuấn Đạt làm ra vẻ làm bộ, cũng không quay đầu lại đó là một tiếng nghiêm khắc chất vấn. Mà bên kia ngồi đó là họa vẻ mặt nùng trang, vẫn duy trì chính mình đoàn trang bộ dáng, đáng tiếc, lại như thế nào trang, cũng không che giấu không được nàng là ba cấp diễn viên kia cổ toan kính, tam giác mắt thượng trọn, nghiêng nhìn Tô Lăng. Tuấn Đạt, hai tử có thể là lại có chuyện gì cấp trì hoãn? Ngữ khí tuy rằng nhẹ, nhưng là lại vô cớ mang theo một tia bén nhọn. Đây là Tô Lăng mẹ kế, Phùng Tú Phương. Nàng có thể có chuyện gì? Hôm qua một buổi tối không có trở về, hôm nay còn nói nơi này nhìn xem thời gian, 7 giờ nhiều chung mới trở về. Nha, Lăng Lăng, ngươi phía sau người nam nhân này là ai a? Như thế nào mang về nhà tới? Đối với Tề Minh, Phùng Thú Phương đã sớm đã phát hiện, trong ánh mắt mang theo một tia ghen ghét, thật là không thể tưởng được, cái này tiểu tiện nhân cư nhiên còn có thể tìm được như vậy một cái có mị lực nam nhân. Thế Minh từ vào cửa bắt đầu liền cảm giác được không khí không quá giống nhau, rất có hứng thú nhìn kia một màn, bất quá nhìn chính mình bên người nữ nhân, không, hẳn là nữ hài, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, phảng phất về tới nhất ấm áp trong nhà. Chính là chờ đến nàng cái gọi là thân ái cha mẹ một mở miệng, nơi nào có điểm quan tâm hương vị ở bên trong. Rõ ràng chính là tranh chua thẩm vấn phạm nhân ngữ khí. Kia đã có thú, chính là không nghĩ tới hắn mới chuẩn bị xem náo nhiệt, hỏa cư nhiên đốt tới hắn trên người. Quả nhiên Tô Tuấn Đạt vừa nghe Tô Lăng cư nhiên đem cái kia lêu lổng nam nhân mang về ra, quả thực chính là nổi trận lôi đình, hắn còn trông cậy vào Tô Lăng về sau có thể gả hảo nhân ra, vì hắn công ty ra điểm lực. Nếu không hắn hà tất cực cực khổ khổ đem nàng đưa vào học viện hoàng gia học tập. Chính là cái này nữ nhi khi còn nhỏ còn hảo, hiện tại càng lớn càng là không biết cố gắng. Một tuần trước đã xảy ra Tề gia nhị thiếu gia sự tình, hắn mất hết thể diện, cũng may nàng vẫn là trong sạch, nếu không, hắn cùng Tề gia thật vất vả đáp thượng sinh ý xác định vững chắc là thất bại. Hắn vốn dĩ sự tình liền nhiều, hôm qua nếu không phải Phùng Tú Phương thông chi hắn Tô Lăng không có về nhà, hắn thật đúng là không có cách nào đi chú ý cái này ở nhà càng ngày càng trong suốt nữ nhi. Ngươi thật to gan, cấp lao tử lăn lại đây. Tô Lăng nhìn đột nhiên nổi trận lôi đình Tô Tuấn Đạt đột nhiên xoay người, một bộ muốn tấu nàng bộ dáng. Tô Lăng chỉ là nghiêng đầu, nhìn hắn. Làm ngươi lại đây ngươi nếu bất động, ở bên ngoài đáp giã nam nhân cư nhiên dám mang về nhà. Hôm nay lão tử không giáo huấn ngươi, liền thực xin lỗi ngươi chết đi mụ mụ. Tô Tuấn Đạt lúc này nào lại không đi xem Tô Lăng bên cạnh cái kia xinh đẹp nam nhân là ai? Chờ hạ liền nam nhân kia cùng nhau giáo huấn. Nếu dám động hắn Tô Tuấn Đạt nữ nhi, Tô Lăng không nhúc nhích làm hắn hỏa khí càng thêm đại. Một bên Phùng Tú Phương còn lại là ở một bên cười lạnh, nhưng là tay lại vội vàng kéo Tô Tuấn Đạt, căm tức nhìn Tô Lăng. Lăng lăng không có nhìn thấy ngươi ba ba sinh khí, còn không chạy nhanh lại đây hướng ngươi ba ba xin lỗi, ngươi đứa nhỏ này. Ngày thường ta là như thế nào dạy ngươi, đã làm sai chuyện tình liền phải xin lỗi. Không biết ngươi ba ba huyết áp không tốt, vạn nhất khí bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, Tô Tuấn Đạt nháy mắt cảm thấy Tô Lăng càng thêm không tôn trọng chính mình, không quan tâm chính mình, hắn chính là nàng phụ thân, rõ ràng biết hắn thân thể không tốt lắm, cư nhiên còn muốn như thế khí hắn, chẳng lẽ muốn tức chết hắn? Mắt thấy Tô Tuấn Đạt liền phải đánh thượng Tô Lăng. Tô Lăng mị đôi mắt, thật là có mặt nói Tô mụ mụ, thật không biết hắn từ đâu ra dũng khí để nàng. Tô Lăng thấy thế vẫn không nhúc nhích. Một bên Tề Minh lắc đầu, cuối cùng là nhịn không được mở miệng, không thể tưởng được Tô tiên sinh hỏa khí như thế đại, tính tình như thế táo bạo, xem ra ta cần thiết suy xét cùng Tô tiên sinh phía trước nói tốt hợp tác vấn đề. Tô Lăng trơ mắt nhìn kia so nàng mặt còn đại ba trưởng nháy mắt liền ngừng ở nàng trước mắt, còn mang theo một tia phong. Đau đớn nàng đôi mắt, có thể thấy được Tô Tuấn Đạt dùng bao lớn sức lực. Tô Tuấn Đạt nghe được kia quen thuộc thanh âm, lập tức liền dừng lại tay, ánh mắt chừng đến cực đại hướng tới Tô Lăng bên người nhìn lại, kia trương sống mái mạc biện mặt hắn chính là tương đương quen thuộc. Tô Lăng híp đôi mắt nháy mắt mở, liền thừa dịp lúc này, không chút khách khí hướng tới làm bộ đỡ Tô Tuấn Đạt Phùng Tú Phương đầu gối huyệt vị đã qua đi, sau đó cực nhanh đem chính mình chân thu hồi tới. A. Một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh. Giây tiếp theo liền nhìn thấy Phùng Tú Phương ôm chính mình chân không hề hình tượng nằm trên mặt đất. Thân thể này bất quá là niệm mấy cái giờ huyền huyễn pháp thuật, còn thực nhược, nếu không, nàng tất nhiên muốn Phùng Tú Phương mấy ngày đều đi không được lộ. Mặt khác hai người không có dự đoán được đột nhiên tới như vậy một màn. Tô Tuấn Đạt trong lòng nhớ thương cùng Tề gia sinh ý, nghĩ đến vừa mới nói hắn là dã nam nhân. Lại nghe được hắn nói muốn hủy bỏ cùng Tô gia sinh ý, hắn trong lòng tự nhiên là sốt ruột vạn phần, này vừa mới suy xét ra một cái đối sách, còn chưa nói liền bị hét thảm một tiếng đánh gãy. Nhìn nằm trên mặt đất, chính mình nhi tử mẫu thân, tự nhiên là nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình, Tú Phương ngươi như thế nào lạc. Phùng Tú Phương cũng mặc kệ cái gì đại thiếu, cái gì sinh ý, nàng hiện tại đau mồ hôi đầy đầu, hận cực kỳ Tô Lăng, bởi vì là nàng trơ mắt nhìn nàng đá nàng. Vì thế không chút khách khí chỉ vào Tô Lăng, nàng đá ta chân đau quá, đau quá. Tô Tuấn Đạt phản xạ tính muốn mắng Tô Lăng, nhưng là lập tức liền nghĩ tới Tề Minh, vừa muốn nói chuyện. Tô Lăng thấy thế liền trực tiếp đánh gãy Tô Tuấn Đạt, còn rất là vô tội nhìn hắn, ba ba, hoan uổng à, ta cái gì đều không có làm a. Nói còn hướng Tề Minh bên kia nhích lại gần. Tô Tuấn Đạt nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, nhớ tới nàng cho tới nay yếu đuối tính cách, sao có thể làm cho bọn họ mặt làm ra chuyện như vậy. Chính là Phùng Tú Phân tổng sẽ không vô duyên vô cớ đau đứng lên đi. Tú Phân, tới làm ta nhìn xem. Phùng Tú Phân đau hắn đều rớt xuống dưới vừa nghe tự nhiên là đem chính mình đầu gối lộ ra tới, vốn dĩ nàng xuyên đó là sườn xám, liếc mắt một cái liền có thể xem đại nàng trắng non chân, chỉ là trên đùi cái gì đều không có, liền một khối xương đỏ đều không có. Tuấn Đạt, ta chân nhất định là tím, mặt trên nhất định có thể nhìn đến lăng lăng dấu dạy tử. Phùng Tú Phương nói này, nước mắt đều rớt xuống dưới, Tuấn Đạt, ta tử gả cho ngươi cùng ngày. Liền vẫn luôn đem lăng lăng trở thành là thân sinh quê nữ, hôm qua nàng không có về nhà, ta cũng là thực lo lắng cho ngươi gọi điện thoại, nàng gia trưởng sẽ nào thứ không phải ta đến khai, ta biết ta vĩnh viễn cũng thay đại không được nàng thân sinh mẫu thân, chính là ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thay đại nàng a chính là như vậy, ta như cũng bị nàng ghét bỏ. Tuấn Đạt, ta thật là, Phùng Tú Phương nói kia chính là biểu tình đúng chỗ, ruột gan đứt từng khúc. Kia phó không có công lao cũng có khổ lao bộ dáng, khóc càng thêm vui mừng, phỏng chừng nàng nói đem chính mình đều cấp cảm động. Nhưng là Tô Tuấn Đạt sắc mặt lại càng thêm khó coi, ánh mắt hơi hơi liếc mắt bên cạnh xinh đẹp Tề gia đại thiếu gia, hắn cư nhiên thu hồi gương mặt tươi cười, còn nhíu mày, Tô Tuấn Đạt trái tim nhỏ thẳng nhảy, rốt cuộc theo hắn biết Tề gia đại thiếu rất ít sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, trừ phi là cực kỳ chán ghét một người. Phía trước khí sao có thể nhanh như vậy tiêu? Bất quá là bị hắn đè ép xuống dưới thôi, lần này Phùng Tú Phương chỉ hiệu bảo ngựa, còn oan uổng Tô Lăng, bị Tề đại thiếu chán ghét, tức giận đằng một chút lại đi lên, bất quá, nhằm vào chính là Phùng Tú Phương, câm miệng. Tuấn Đạt, ta còn đau chứ? Phùng Tú Phương hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tô Tuấn Đạt, nháy mắt cảm thấy rất là hủy khuất, hắn hướng về phía chính mình phát giận làm gì, làm sai chính là Tô Lăng, lại không phải nàng. Người cấp lao tử nhìn xem. Nơi nào có cái gì xanh tím? Tô Tuấn Đạt trực tiếp đứng dậy, đối với một bên hai cái tiểu nữ dong đó là vẫy tay, thất thần làm gì, phu nhân mệt mỏi còn không chạy nhanh đem nàng đỡ vào phòng. Tình mất mặt xấu hổ. Hai người không dám chậm trễ vội lại đây trực tiếp đem Phùng Tú Phương nhanh chóng nâng đi. Phùng Tú Phương vốn tưởng rằng chính mình như vậy làm, liền tính là cái kia Tề gia đại thiếu gặp được Tô Lăng này phiên cách làm, tất nhiên cũng sẽ ghét bỏ nàng. Rốt cuộc nàng không thể làm cái này tiểu đệ tử có phản kháng nàng cơ hội. Chính là nào tưởng tượng, nàng thật sự bị thương, vì sao Tô Tuấn Đạt nói như vậy? Nhìn chính mình đùi phải đầu gối, sắc mặt lập tức thay đổi, như thế nào sẽ không có. Nàng hiện tại đều đi không được lộ, Tô Lăng cái kia tiểu đệ tử đối nàng làm cái gì? Thật là ngượng ngùng, làm ngươi nhìn nhà của chúng ta lớn như vậy chê cười. Liên ở không khí ngưng kết thời điểm, Tô Tuấn Đạt xấu hổ thời điểm. Tề Minh không nói lời nào thời điểm, Tô Lăng mở miệng. Không có việc gì, miễn phí nhìn một tuần kịch cũng không tồi, xem như buổi tối hưu nhàn hoạt động. Tề Minh lúc này trên mặt lại mang theo bất cần đời tươi cười. Ba ba, còn không mau thỉnh Tề đại thiếu gia ngồi ngồi. Tô Lăng thấy thế cũng lộ ra một cái tươi cười. Tô Tuấn Đạt nhìn chính mình nữ nhi cùng Tề Minh như là mà cười, phảng phất giống như là nhiều năm bạn tốt giống nhau, trái tim lại bắt đầu nhảy lên, không phải sinh khí. Mà là kích động, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ muốn cho chính mình nữ nhi gả cho một cái hảo điểm gia thất, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể leo lên Tề gia. Đúng đúng đúng, tới ngồi ngồi ngồi. Tự nhiên tiếp được Tô Lăng nói, vội đem Tề Minh thỉnh đi ngồi, sau đó làm người hầu đến trà. Thực mau bởi vì Tô Lăng điều giải, phía trước sự tình phảng phất không có phát sinh quá giống nhau, nhưng là Tô Lăng cũng vẫn chưa để Tề gia cùng Tô gia sinh ý, rốt cuộc hiện tại Tề gia. Đối về sau chính mình không có chỗ tốt, nhìn Tô Tuấn Đạt vài lần muốn nói chuyện này, nhưng là đều bị Tô Lăng trực tiếp cấp viên qua đi. Thế Minh thấy thế cũng không có chủ động mở miệng. Lúc này đây ba người ở chung, hai người là vui sướng, một cái khác lo lắng thêm bất an, chờ đến tiễn đi Tề Minh lúc sau, Tô Lăng bị Tô Tuấn Đạt cấp gọi lại. Tô Lăng nhìn trước mắt cái này một bộ từ phụ bộ dáng, cùng phía trước kia hung thần ác sát. Phảng phất đối phó kẻ thù giống nhau đối phó nàng người nào có một chút giống. Lăng lăng a. Vừa ra thanh, Tô Lăng đó là đầy người nổi da gà, như vậy ôn nhu thanh âm nàng nghe qua sao. Không, nghe qua, giống như là Tô Lăng mẫu thân đi phía trước sự tình. Ba ba, còn có chuyện. Tô Tuấn Đạt bị Tô Lăng Thanh Triệt con ngươi nhìn chằm chằm có chút biến yếu, rốt cuộc trước kia nàng nhưng không có như vậy xem qua hắn, nhưng là vẫn là trầm một hơi, ngươi cùng Tề gia đại thiếu gia rất quen thuộc. Xem như đi. Tô Lăng lúc này cố ý lộ ra một tia ngượng ngùng. Tô Tuấn Đạt vừa thấy đôi mắt lập tức sáng, vậy ngươi có thể hay không giúp ba ba nói về chúng ta hai nhà sinh ý vấn đề? Sinh ý vấn đề? Tô Lăng trừng lớn ánh mắt nhìn Tô Tuấn Đạt, tỏ vẻ rất là khó hiểu, Tề đại thiếu gia không phải cái loại này dễ dàng nông cạn nghe theo nữ nhân phân phó người, huống chi nói với hắn, ta ít nhất cũng muốn hiểu biết là cái gì sinh ý à, nếu không như thế nào nói với hắn. Nói tới đây nhìn xuống tay biểu, ba ba, thời gian không còn sớm, ta muốn đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học. Nói xong mặc kệ Tô Tuấn Đạt cái gì tâm tư chính mình còn lại là hướng tới trên lầu mà đi. Tô Tuấn Đạt còn muốn gọi lại Tô Lăng, bất quá ngược lại tưởng tượng, thật đúng là, nếu không Tề Minh cũng sẽ không như vậy khó thu phục. Rốt cuộc hắn đã từng giới thiệu quá mỹ nữ qua đi, vốn đang hảo hảo, nhắc tới sinh ý thượng sự tình, kia mỹ nữ đã bị đuổi trở về. Ánh mắt có chút hơi lóe nhìn Tô Lăng lên lầu bóng dáng, bất quá, nàng có thể được đến Tề đại thiếu ưu ái, liền đã vượt qua hắn phòng trừng. Phu nhân, lão gia lên đây. Phùng Tú Phương nhìn chằm chằm vào chính mình chân xem, nàng cũng không tin, vì sao không có bất luận cái gì sưng đỏ. Chính là chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, lại là một cổ xuyên tim đau, vừa nghe đến hầu gái hội báo. Vội đem chính mình kia 7 tuổi đại nhi tử đánh thức, này nhi tử còn chưa thanh tỉnh, nàng liền trực tiếp ôm hắn khóc giống lên, nhi tử à, nhi tử, ngươi ba ba thực mau liền không cần chúng ta nương hai, đáng thương ngươi còn như vậy tiểu, liền bị ba ba ghét bỏ à. Tô Tuấn Đạt vừa tiến đến liền nghe được kia hào hào khóc lớn thanh âm, có chút kiên nhẫn, Tú Phương ngươi làm gì vậy? Tuấn Đạt, vừa mới thật là ta sai, ta không có thấy rõ ràng, ta chân đột nhiên đau lên, ta tưởng Lăng Lăng, cũng không có ý khác, chính là ngươi. Ngươi đều không nghe ta giải thích, ta. Ai nha, nhi a, ngươi phụ thân không yêu hai chúng ta, chờ đến ngày mai nói không chừng khiến cho chúng ta dọn ra đi ở, ô ô ô. Như vậy một xảo một náo. Tỉnh vẻ mặt đáng yêu Tô Kế Tổ lập tức liền thanh tỉnh lại đây, vừa nghe ba ba không cần hắn, bên trong đẩy ra Phùng Tú Phương chạy đến Tô Tuấn Đạt trước mặt, trực tiếp ôm lấy Tô Tuấn Đạt hai chân, nước mắt nói đến là đến, ba ba, ngươi không thể không cần Kế Tổ vẫn luôn thực nghe mụ mụ nói, kính yêu ngươi, tôn trọng ngươi, không giống Tô. Tỷ tỷ luôn chọc ngươi tức giận. Tô Tuấn Đạt tâm tình vốn là bực bội, nhưng là cảm nhận được chính mình nhi tử kia nhu nhược tiểu thân mình tới gần chính mình. Trên mặt mang theo mông lung nước mắt nhìn chính mình, kia đáng thương bộ dáng phảng phất như là bị người vứt bỏ tiểu cầu. Tâm nháy mắt liền mềm xuống dưới, chịu mến nuốt nhi tử đầu nhỏ, ngữ khí nghiêm khắc lại mang theo sùng địch, nói bậy gì đó, ta không cần ai, cũng sẽ không cần ngươi, ta về sau hết thảy nhưng đều là muốn ngươi phát dương quang đại. Ngẩng đầu nhìn mắt sắp khóc vượng Phùng Tu Phương, nàng cũng biết chính mình làm sai, trái tim tức khắc mềm nhũn, được rồi, ngươi cũng đừng khóc. Bất quá là một cái hiểu lầm thôi, lại nói ta cũng không có đối với ngươi như thế nào. Phùng Tú Phương vừa nghe trong lòng cục đá nháy mắt liền rơi xuống, đồng thời diễn sinh ra một cổ đắc ý, chỉ cần có nhi tử, Tô Tuấn Đạt tự nhiên là sẽ hướng về nàng. Tô Lăng cũng không biết nói đã xảy ra như vậy một màn, mà là thừa dịp mọi người đều ngủ thời điểm đi vào Tô Tuấn Đạt chưa bao giờ làm nàng tiến vào thư phòng bên trong, nàng kỳ thật vì không phải khác. Là vì bắt được hôm qua ăn vụng trái cấm Nam Hải ra điện thoại. Chỉ là trước khi đi nhìn kia két sắt, có hai cái, ánh mắt hơi lóe, cuối cùng đi tới nơi đó, rất là nhẹ nhàng liền đem kia hai cái két sắt cấp mở ra, một cái bên trong có chút tiền mặt, còn có thỏi vàng, cùng một ít văn kiện bao. Một cái khác có rất nhiều đồ trang sức, những cái đó trang sức nhìn qua so Tô Lăng mâu thân để lại cho nàng còn muốn chân quý, hơn nữa nhìn qua niên đại có chút xa xăm cái loại này. Càng thêm có vẻ chân quý, mà ở bên trong cũng có một văn kiện. Tô Lăng bắt đầu tưởng Phùng Tú Phương chân quý, tự nhiên là không khách khí xem kia văn kiện, chờ đến sau khi xem xong, Tô Lăng cả người đều mông, này căn bản là không phải Phùng Tú Phương chân quý, mà là nguyên chủ mẫu thân chân quý. Mặt trên nói không có chỗ nào mà không phải là thế nàng suy nghĩ, mở ra két sắt lúc sau, đem mấy thứ này như thế nào tồn nhập ngân hàng bảo quản. Nguyên lai phía trước để lại cho nàng những cái đó trang sức kỳ thật bất quá là vì làm Tô Lăng mẹ kế mắt thèm, đối nàng hảo điểm, nói trắng ra là chính là vì là mẹ kế lừa đi, chỉ là nàng không có dự đoán được nguyên chủ kia mềm yếu tính cách, bị lừa nhanh như vậy. Tin mặt sau viết cư nhiên là Tô Thị tập đoàn 50% cổ phần, mà người nắm giữ đó là nàng. Tô Lăng ông ngoại ra không coi là cái gì đặc biệt có tiền nhân ra, chính là ông ngoại chỉ có Tô Mụ Mụ một cái nữ nhi, tự nhiên sở hữu tài sản đều là Tô Mụ Mụ một người. Ngay lúc đó Tô Tuấn Đạt cũng bất quá là cùng Tô Mụ Mụ môn đăng hộ đối, hiện tại ngẫm lại hai nhà công ty sáp nhập lúc sau trở thành Tô gia, Tô Mụ Mụ tuy rằng vẫn luôn ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng là cũng thật là cổ phần người nắm giữ. Nguyên chủ lúc ấy cũng không biết này đó. Đương nhiên ở trong thế giới này, trừ bỏ phạm vào tội, ở 18 tuổi trở lên mới có hình pháp, mặt khác cái gì đối với 18 tuổi dưới là không có bất luận cái gì thuốc ước điều kiện, nếu không hiện tại 16 tuổi Tô Lăng nhất định còn phải đợi thượng 2 năm mới có quyền kế thừa. Nhìn này phân văn kiện, giống như cực kỳ bí ẩn. Tô Lăng nhịn không được nhìn hạ bên cạnh cái kia hẳn là Tô Tuấn Đạt văn kiện. Chờ đến nhìn đến lúc sau, liền rất là tức giận. Mặt trên viết chính là Tô Thị tập đoàn sở hữu cổ quyền người nắm giữ đó là Tô Tuấn Đạt, xem ra Tô Mụ Mụ không biết dùng cái gì phương pháp đã lừa gạt Tô Tuấn Đạt. Cầm trong tay văn kiện, mị đôi mắt, 50% căn bản là không đủ. Bất quá lập tức trong mắt liền hiện lên một tia hàn quang, nếu hơn nữa Tô Tuấn Đạt trong tay 10% đâu. Làm nữ nhi, nếu như bị Tề gia coi trọng, tất nhiên là phải cho nàng một ít cổ phần mới nói quá khứ. Rốt cuộc Tô gia vốn dĩ liền có Tô Lăng cổ phần. Đem Tô Tuấn Đạt đồ vật toàn bộ phóng hảo, khóa kỹ lúc sau, đem Tô Mụ Mụ để lại cho chính mình đồ vật toàn bộ đều một cổ nao dọn không, sau đó còn nguyên khóa kỹ. Nhìn hạ Tô Mụ Mụ thiết kế 9 vị số mật mã, cười khẽ hạ, này mật mã không phải bọn họ bất luận kẻ nào sinh nhật, cũng không phải cái gì rất có kỷ niệm ngày. Lường trước đã từng thử qua muốn mở ra cái này mật mã dương Tô Tuấn Đạt đoán thật lâu đi. Đương nhiên Tô Tuấn Đạt không dám gọi người lại đây mở khóa, rốt cuộc đây là hắn vong thê di vật, nhưng là cũng không nghĩ cấp Tô Lăng, vạn nhất bên trong có cái gì chân quý đồ vật, hắn lại cảm thấy chính mình mệt, cho nên mới vẫn luôn lưu lại đi. Thật là mệt hắn tưởng nhiều như vậy. Này 9 con số là Tô Lăng còn lúc còn rất nhỏ cùng chính mình mẫu thân chơi trò chơi thời điểm, mẫu thân làm nàng nhớ kỹ con số, hơn nữa nói rõ, không thể viết xuống tới, không thể nói cho bất luận cái gì người. Đây là thuộc về hai người chi gian bí mật. Tô Lăng tự nhiên ngoan ngoãn vâng theo mẫu thân ý tứ, đặc biệt là mẫu thân đã chết lúc sau, bí mật này liền vẫn luôn đặt ở trong lòng. Chẳng sợ sau lại Tô Tuấn Đạt nói bóng nói gió, tuy rằng lúc ấy Tô Lăng cũng không hiểu, nhưng là cũng may không có nói, liền nàng vài vị toán học hào nhiều lời, khi nào đến qua khen sự tình, khi nào lên đài biểu diễn quá, thậm chí chính xác đến giây phút. Tô Lăng cũng là bội phục Tô Tuấn Đạt kiên nhẫn cùng bền lòng. Chờ đến trả lời phong lúc sau, Tô Lăng liền lập tức bắt thông kia xa ra số điện thoại, thực mau liền có người tiếp. Ngài hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Vừa nghe chính là một cái hầu gái thanh âm, rốt cuộc hiện tại mau 10 giờ, có chút chậm. Ngươi hảo, ta là Sa An Thuấn đồng học, ta tìm hắn có chút việc muốn xin hỏi. Ngượng ngùng, thiếu gia đã ngủ. Ta biết, phiền thoái ngươi nói với hắn hạ, chính là ngày hôm qua buổi chiều ta gặp được hai người đánh nhau sự tình. Chụp hạ ảnh chụp, bên trong có người ta nhận thức, ta muốn hỏi một chút hắn có nhận thức hay không, ngươi nói với hắn ta là Tô Lăng, nếu là hắn không tiếp điện thoại, ta đây chỉ có thể đi trường học tìm hắn. Tô Lăng nghe được đối diện thanh âm thu nhỏ, nàng lẳng lặng chờ, thực mau liền nghe được một cái vội vàng tiếng bước chân. Tiếp theo đó là một cái nổi trận lôi đình thanh âm. Tô Lăng, ngươi rốt cuộc còn làm cái gì? Tô Lăng vội đem di động lấy xa một chút, hơn phân nửa đêm. Hỏa khí như vậy đại, không có tìm ngươi tiểu nữ bằng hữu hàng hàng hỏa khí. Nghe được Tô Lăng trêu chọc, Sa An Thuấn Tuấn giật trên mặt tuôn ra một tia gân xanh, ngươi còn có phải hay không một cái cô nương ra. Tô Lăng biết vui đùa không thể quá mức, hiện tại chính là người trẻ tuổi, xúc động dễ giận là chuyện thường, vì thế liền bãi đang tự mình thái độ, bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ mang khuyên bảo. Chờ đến quải xong điện thoại lúc sau, Sa An Thuấn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thiếu gia, ngài không có chuyện đi. Tiểu nữ rong tò mò nhìn chính mình phía trước còn táo bạo như sấm thiếu gia, lúc này lập tức trở nên thâm trầm lên, trước sau đối lập tương phản quá lớn. Sa An Tuấn lắc đầu, ngay sau đó lên lầu, cuối cùng lẩm bẩm nói, nàng điên rồi không thành, thật là một cái đáng sợ lại lớn mật nữ nhân. dựa vào bọn họ xa ra liền tính là thật sự muốn giúp nàng, đỉnh thiên nàng cũng bất quá đi tới một người, nàng cư nhiên muốn vặn ngã Tề Tuyên, vui đùa cái gì vậy? Sa An Thuấn so Tô Lăng Lược lớn hơn 2 tuổi, hiện tại là ở Học viện Hoàng gia Đại học Bộ, tự nhiên là đã sớm tiếp xúc gia tộc sinh ý, hơn nữa Sa gia chỉ có hắn một cái nhi tử, tự nhiên sở hữu sự tình đều dừng ở hắn trên người. Ở công ty hắn vẫn là có quyền quyết định, cũng có chính mình nhân mạch. Đương nhiên kêu bất nhã ảnh chụp nếu là thật sự bạo phát ra tới, vô luận như thế nào đều đối hắn có chút ảnh hưởng. Tính, dù sao bất quá là ở tất yếu thời điểm vì nàng trướng trướng khí thế, giải nói dối, phối hợp nàng thôi, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Chỉ là nàng liền chính mình ba ba đều phải tính kế, điểm này cũng quá độc ác. Giải quyết xong rồi những việc này, Tô Lăng cuối cùng là có thể an tâm đi vào giấc ngủ, bất quá là nói là đi vào giấc ngủ cũng bất quá là nhắm mắt lại, trong lòng nhưng vẫn niệm huyền môn pháp thuật, có công phu, nàng trong lòng cũng kiên định một chút. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, từ trước đến nay không nghĩ đi xuống ăn cơm Tô Lăng tự nhiên không giống như là nguyên chủ giống nhau. Nhìn trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ một nhà ba người, mẫu từ tử hiếu, Tô Lăng ánh mắt nhìn Phùng Tú Phương trên người treo một cái màu tím kim cương vòng cổ, trên lỗ thai mang theo màu tím kim cương hoa thai, trên tay ba cái kim cương nhẫn, còn có một cái ngọc lục bảo vòng tay, như thế quen mắt ta. Ba ba, Phùng A Di sớm A. Tô Tuấn Đạt vốn dĩ đang xem báo chí, nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến phản quang trung Tô Lăng, cái loại này đáng yêu trên mặt mang theo tươi cười, còn có hai cái rượu người lún đồng tiền, vô cớ làm hắn nhớ tới hắn vong thê, cùng lúc này nàng như thế giống nhau. Tô Tuấn Đạt trong lòng là thực thích Tô Mụ Mụ, bởi vì nàng dịu ngoan, thiện lương, lại mỹ lệ, nhất quan trọng chính là chưa từng có ở hắn trước mặt bày ra cái gì thiên kim tiểu thư tính tình. Nhất hợp hắn ý, chính là thân thể thiếu chút nữa, không có có thể vì hắn sinh ra một cái nam hài, nếu là nàng có thể vì hắn sinh ra một cái nam hài, hắn cũng sẽ không cưới hiện tại Phùng Tú Phương, bất quá Phùng Tú Phương cũng không thể so nàng kém, ít nhất cho chính mình sinh một cái hảo nhi tử. Tô Lăng cũng mặc kệ lúc này Tô Tuấn Đạt đầu trung tưởng chút cái gì, mà là đi tới đối nàng xa cách Tô Kế Tổ bên người, rất là yêu thương, đôi tay lại rất là ra sức xoa xoa Tô Kế Tổ đầu, đệ đệ, nhìn thấy tỷ tỷ đều không gọi hạ. Tô Kế Tổ nhất chán ghét trừ bỏ cha mẹ bên ngoài người chạm vào đầu của hắn, trước kia Tô Lăng đã từng không cẩn thận đụng tới quá, hắn trực tiếp một chân liền đá vào Tô Lăng trên đùi, sau đó còn cáo trạng Tô Tuấn Đạt, làm Tô Tuấn Đạt mắng Tô Lăng. Này Tô Lăng về sau mới không dám đụng vào đầu của hắn. Cho nên lần này nàng còn dám tái phạm. Tưởng đều không có tưởng trực tiếp cầm dao nĩa liền hướng chính mình trên đầu chắt đi. Lúc này chính là mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Tô Lăng tốc độ cực nhanh đem tay cầm khai. Phút một tiếng, nháy mắt toàn bộ đầu liền nhảy ra huyết. Cũng may liền tính là Tô Kế Tổ lại tàn nhẫn. Hắn sức lực chỉ có như vậy đại, mà bữa sáng dùng đao lại rất là độn. Chỉ là vẽ ra một cái 3cm khẩu tử thôi. Hoa, ô ô ô. Nháy mắt liền buộc phát ra một cổ mãnh liệt tiếng khóc cùng sợ tới mức thét chói hai thanh âm. Phùng Tú Phương cùng Tô Tuấn Đạt tâm đều mau sợ tới mức nhảy ra ngoài. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem gia đình bác sĩ kêu lên tới. Tô Lăng dẫn đầu phản ứng lại đây, nàng thật không nghĩ tới đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ tâm tư như thế ác độc, nếu không phải tay nàng lấy mau. Hiện tại tay nàng khả năng liền phế đi. Rốt cuộc Tô Lăng cho rằng hắn nếu không đem đầu cấp rời đi, nếu không chính là tiếp tục đá nàng. Tô Lăng. Phùng Tú Phương nháy mắt phản ứng lại đây, nhưng là không phải cảm ơn Tô Lăng, mà là vấn tội, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi đệ đệ à. Phùng A Di ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, nơi này nào đôi mắt không có nhìn đến là chính hắn vết cắt chính mình. Ngươi nếu là không sờ đầu của hắn, hắn sẽ như vậy sao? Phùng Tú Phương thanh âm bén nhọn. Kỳ quái ta là tỷ tỷ, ta sờ sờ đầu của hắn như thế nào lạc? Chẳng lẽ các ngươi không có sờ qua sao? Hắn chán ghét ngươi, càng thêm chán ghét ngươi sờ đầu của hắn ngươi không biết ta. Tô Lăng nghe nói không nói gì, mà là nhìn chằm chằm lúc này vội vàng chạy tới chuẩn bị xử lý miệng vết thương bác sĩ. Tô Tuấn Đạt tâm như đao cắt nghe được hai người tranh luận, mà Tô Lăng cuối cùng còn không nói, liền cũng tưởng nói nàng hai câu. Chính là trầm mặc hạ Tô Lăng đột nhiên quay đầu ánh mắt rất là sắc bén nhìn hai người, khỏe miệng cười lạnh, chán ghét ta. Rõ ràng hắn thực thích ta, Phùng Á Di ngươi không phải vẫn luôn nói như vậy sao? Bác sĩ tới lúc sau, Phùng Phùng Tú Phương lo lắng tâm buông xuống không ít, đột nhiên nghe được Tô Lăng nói lúc sau, sửng sốt, ngươi nghe lầm, ta không có ý tứ này, nhưng là hắn là ngươi đệ đệ, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nếu là không lấy ra tay, hắn liền không có sự. Thật là hảo A-di-a, ý của ngươi là bị thương ta cũng đừng bị thương hắn. Chẳng lẽ ta liền không phải ba ba nữ nhi? Tô Lăng thanh âm cực lãnh. Các ngươi hai cái đủ rồi, kế tổ thương còn ở xử lý, có thể hay không an phận chút. Cuối cùng Tô Tuấn Đạt lên tiếng. Hai người thật đúng là không có nói nữa. Chờ đến miệng vết thương lý hảo lúc sau, Phùng Tú Phương vội hỏi nói, bác sĩ, như thế nào, có thể hay không có di chứng gì, có thể hay không ảnh hưởng hắn trí lực, hắn bị thương chính là đầu. Ô ô, mụ mụ mụ mụ. Tô kế tổ vội cầu an ủi. Phùng Tú Phương ôm chặt Tô kế tổ liền khóc lên, khóc rất là thương tâm. Cái này, thiếu gia không có sự tình, chỉ là đầu bị thương ngoài da. Trung niên bác sĩ liền thu thập đồ vật liền nói. Không được cái gì bị thương ngoài da. Vạn nhất có vấn đề. Chờ hạ giúp thiếu gia toàn thân kiểm tra một chút. Phùng Tú Phương không yên tâm nói. Trung niên bác sĩ nhíu mày, rất là bất đắc dĩ. Nhưng là dù sao cũng là Tô gia phát hắn tiền lương, có thể. Mụ mụ, nàng là người xấu nàng là người xấu. Tô kế tổ miệng vết thương băng bó lúc sau, sợ hãi tâm tư phai nhạt, tuy rằng là đau đớn làm hắn khóc lên, nhưng là vẫn là không quên chửi bới Tô Lăng. Tô Lăng, cùng ngươi đệ đệ nói lời xin lỗi. Nhìn Tô kế tổ bộ dáng, Tô Tuấn Đạt đau tới rồi trong lòng. Chỉ là lúc này chờ đợi Tô Lăng xin lỗi mấy người vẫn chưa nghe được Tô Lăng xin lỗi. Đều nhìn Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng thần sắc không rõ nhìn chằm chằm ba người kia, đột nhiên nói, ngày hôm qua ta mơ thấy mụ mụ. Một câu liền làm hai cái đại nhân tâm căng thẳng. Nàng nói cái này ra là nhà của ta, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ ta đi, nếu ai khi dễ ta, lừa ta, nàng liền làm ai thưởng đến hậu quả. Ngươi ở phát cái gì điên? Tô Tuấn Đạt trừng mắt Tô Lăng. Tô Lăng chỉ vào Tô kế tổ. Vừa mới tay của ta vừa ly khai đệ đệ đầu, đệ đệ chính mình cầm đao cắt bị thương chính mình. Dừng một chút nhìn Tô Tuấn Đạt, mụ mụ còn nói, ngươi còn có mụ mụ di vật không có giao cho ta. Này một câu làm Tô Tuấn Đạt trái tim thằng nhảy. Đích xác Tô Lăng mụ mụ lưu lại cái kia tủ sắt bất luận kẻ nào cũng không biết, là Tô Tuấn Đạt chính mình che giấu xuống dưới, thư phòng trừ bỏ hắn ở ngoài, giống nhau đều thượng khóa, hơn nữa hắn nghiêm khắc cấm người khác tiến vào hắn thư phòng. Cho nên sẽ không có người đi vào, liền tính là có người đi vào, lại có ai biết một cái khắc kết sắt là Tô Lăng mẫu thân di vật. Tô Lăng, thời gian đã khuya, người ăn xong đồ vật còn muốn đi đi học. Tô Tuấn Đạt nuốt hạ nước miếng nói. Tô Lăng cũng không có động, mà là nhìn chằm chằm Phùng Tú Phương trên người đồ vật thẳng xem. Phùng Tú Phương là hiểu biết Tô Tuấn Đạt, nhìn thấy Tô Tuấn Đạt bộ dáng, liền biết Tô Lăng nói 8-9-0-10. Nháy mắt cảm thấy trái tim có chút âm mèo mèo. Đó là ta mụ mụ lúc sắp chết mang theo trang sức. Vốn là muốn đi theo ta mụ mụ cùng nhau nhập liệm. Nói xong câu đó, Tô Lăng cầm trên bàn mấy khối phiến diện cùng một bao sữa bò lúc sau, liền xoay người rời đi. Trừ bỏ Tô kế tổ tiếng khóc lúc sau, hai người đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người cảm giác. Tô Lăng ngồi trên xe ra Tô ra đại môn lúc sau, trong lòng vẫn luôn ở mặc niệm huyền môn công pháp. Hy vọng có thể nhanh lên tích tụ một ít công lực, như vậy nàng liền có thể sử dụng bùa chú. Đương nhiên những cái đó bùa chú cũng là đơn giản bùa chú, bất quá lại có thể khống chế nhân thân thể. Tuy rằng không thể loạn dùng, nhưng là đối phó tâm thuật bất chính người, là có thể dùng. Rừng rậm rừng cây chi gian, một đống âu thức phòng ở như ẩn như hiện, phòng ở bên trong, thương thần đem bữa sáng chuẩn bị tốt, toàn bộ phong hào lúc sau, thật cẩn thận lấy hảo. Chờ đến đi qua đại sảnh nhìn đến kia Dương Cầm lúc sau, vô cớ sinh ra một cổ ảo não cảm xúc, thanh âm đột nhiên trở nên có chút lạnh lên, đem cái này xử lý, quá trướng mắt. Thứ này mỗi khi nhìn đến một hồi nhi, hắn liền tâm giận dỗi, không phải khí người khác, mà là khí chính mình. Một bên nam phó kinh ngạc nhìn thương thần bóng dáng, chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn sắp muốn đuổi kịp thương thần cố thúc, cố quảng ra. Phía trước thiếu gia chính là thực bảo bối cái này cầm. Dựa theo thiếu gia phân phó làm chính là cố thúc lắc đầu, đáng tiếc này thiếu gia riêng đặt làm cầm. Chờ đến Tô Lăng tới rồi trường học thời điểm, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có nhìn đến có người luôn là đối với nàng nghị luận sôi nổi, nhưng là cũng không có người tiếp cận nàng, lại còn có đều không tự hiểu là cho nàng nhường ra một cái lộ. chỉ là nhìn phía trước vài người, này không phải thường xuyên khi dễ nguyên chủ người sao? Như thế nào lần này còn muốn khinh nhục nàng? Tô tiểu thư, Tô Lăng còn chưa tới gần bọn họ, liền nhìn thấy bọn họ thật xa liền tuét miệng cười đến rất là lấy lòng, thật cẩn thận nhìn Tô Lăng. Như thế nào, là đòi tiền, vẫn là muốn đánh ta? Tô Lăng híp mắt nhìn này vài người, nay chuyển biến tốc độ có thể so với biến sắc mặt. Sao có thể a? Mấy người vừa nghe hái hùng khiếp vía, vội đem chính mình tiền bao cung kính đặt ở Tô Lăng trước mặt, chăm miệng một lời nói, thỉnh ngươi cần phải nhận lấy. Tô Lăng cắn bánh mì môi cứng đờ hạ, nhưng là vẫn là không chút khách khí trực tiếp thu lên. Tô tiểu thư, đã từng chúng ta là như thế nào đối với ngươi, ngươi có thể gấp bội tìm chúng ta còn trở về. Tô Lăng thấy thế câu nghi nhìn bọn họ vài lần, liền tính là thông suốt cũng không có khả năng biến thành náo tàn a. Chẳng lẽ có người giúp nàng? Nhưng là bọn họ ngoan ngoan kêu nàng đánh. Vì thế đại buổi sáng, ở đi trung học bộ khu dạy học đại lộ phía trên, truyền đến các loại kêu thảm thiết tiếng động. Nhìn phía sau ngã trên mặt đất rên rỉ thân ảnh, Tô Lăng duỗi thân hạ chính mình tứ chi, quả nhiên buổi sáng rèn luyện thân thể rất có tất có, nhìn một cái, nàng hiện tại động tác nhanh rất nhiều. Trung quanh vây quanh một đám xem náo nhiệt học sinh, tự nhiên là biết sự tình nguyên nhân gây ra. Nhìn thấy Tô Lăng hướng tới bọn họ trông lại, vội lập tức giải tán. Một chiếc xa hoa màu đen xe hơi liền ngừng ở Tô Lăng cách đó không xa, cửa sổ xe bên trong lộ ra một trương rất là gương mặt đẹp, khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười nhìn kia một màn. Thiếu gia, Cố Thúc nhíu mày nhìn kia một màn. Đi phòng học. Xem nàng vừa lòng, Thương Thần trong lòng không biết vì sao cũng yên tâm không ít. Cố Thúc gật đầu, chỉ có thể nói. Hiện tại thiếu gia so bất luận cái gì thời điểm còn muốn nhàm chán, cái này có cái gì đẹp.